Chương 4640, khống chế bí bảo hạ. Đối với Tần Phượng Minh, giờ phút này Thanh Điểu Cự Điểu trong lòng cũng là rất có nghi hoặc. Như thế một danh tự linh giới tu sĩ, thật sự là hắn cuộc đời ít thấy. Thanh Điểu tại tu tiên giới lưu lạc đã có hơn 10 vạn năm, nhìn thấy qua kinh tài tuyệt diễm tu sĩ có thể nói vô số kể. Cũng không có một danh tự tu sĩ, có thể tại ma tôn cảnh giới thì, giống như trước mặt thanh niên thông thường, không chỉ có bản thân thực lực cường đại kinh người, càng là đối với đan đạo cùng pháp trận đều cực kỳ tinh thông. Càng có quá mức đấy, kia không chỉ có tiên nhân linh sủng bản thân, mà còn có quỷ quái thân thể tu sĩ giúp đỡ. Không chỉ có tu luyện thành chân ma giới cao cấp nhất Si Vưu Thánh Bí Quyết cùng Dung Diễm Quyết, biết chắc hiểu tiên giới khống chế bảo bí thuật. Mặt khác không chỉ có chân linh mặc diễm lôi oa thi thể hộ thể, còn có giác nhân tộc trấn tộc chi bảo hộ vệ. Những cái này đủ loại, xuất ra dù là giống nhau, đều đủ khinh thường trong tu tiên giới cùng giai tu sĩ. Mà hư vực thạch mặc dù tại trên trăm vạn năm trước tồn tại có không ít, nhưng là tuyệt đối không phải là bình thường đại năng có thể đơn giản đạt được chi vật. Thế nhưng là hơn 10 vạn năm qua đi, người này vẻn vẹn là ma tôn cảnh giới thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm có thể có một khối nơi tay. Thanh Điểu mặc dù là hung cầm, thế nhưng là linh trí cực cao, trước mặt thanh niên trên người có rất nhiều hắn cực muốn lấy được chi vật, thế nhưng là trong lòng của hắn nhập lại không có bao nhiêu ý động. Hắn biết được, thanh niên trên người những bảo vật này, che giấu, cùng cứu ra thí u thánh tôn so sánh với, thật sự không coi là cái gì. Vạn tượng trong nội cung, so với Tần Phượng Minh trên người những bảo vật này càng thêm quý trọng chi vật, cũng không phải là không có, không chỉ có hơn nữa còn rất nhiều. Chính là hắn bản thân trên người chi vật, cũng đủ cùng Tần Phượng Minh trên người những bảo vật này so sánh với. Vì vậy hắn tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức tham lam chi ý. Cao lớn Thanh Điểu Cự Điểu lời nói trì trệ, tựa hồ tại suy nghĩ giải thích như thế nào nói hư vực thạch sử dụng phương pháp. Sau một lúc lâu, thanh âm vang lên lần nữa. Hư vực thạch chính là ẩn chứa có cực kỳ khủng bố không gian chi lực kỳ dị vật, nếu như của ngươi cái này một khối trong đó ẩn chứa không gian chi lực đầy đủ, chỉ cần kích phát, tự nhiên có thể xé rách không gian hàng rào, câu thông giao diện lực lượng. Chỉ cần có thể đem không gian hàng rào xé rách, khống chế hư vực thạch, có thể nhẹ nhõm tiến vào không gian hư vực bên trong. Chẳng qua là muốn tới đạt ngươi cần phải đi đến giao diện, tiến vào không gian hư vực, chỉ là một phương diện. Nếu như chỉ là muốn tiến vào không gian hư vực, đối với huyền giai tu sĩ mà nói, là đơn giản nhất một sự kiện. Vô cùng nhất hung hiểm đấy, là tiến vào hư vực về sau, cần ngươi đang ở đây hư vực bên trong tìm được muốn đi đến giao diện khí tức, sau đó khu động hư vực thạch cưỡng ép mở ra một con đường mòn. Mặc dù có hư vực thạch khủng bố cường đại không gian chi lực tương trợ, người có thể né qua một ít không gian phong bạo, có thể làm đến những cái này, cần phải có cường đại pháp lực, thần hồn lực lượng gia trì, nếu như người bản thân pháp lực chưa đủ, vậy cho dù tiến vào hư vực bên trong, còn có hư vực thạch là dựa vào, vậy người cũng khó có thể trèo chống đến một cái khác giới trên mặt. Vẫn lạc tại không gian hư vực bên trong cũng là khẳng định sự tình. Vì vậy Thanh Mỗ tiếp nhận khuyên đạo hiếu, tại ngươi còn không có tiến giai đến huyền linh, hơn nữa hoàn toàn ổn định bản thân cảnh giới thì, tốt nhất còn chưa phải muốn sử dụng hư vực thạch cưỡng ép vi phạm. Đương nhiên, nếu như ngươi chẳng qua là tại linh giới những cái kia giới vực giữa xen kẽ, bằng ngươi lúc này khả năng, hay là rất dễ dàng. Về phần như thế nào khu động hư vực thạch phá vỡ không gian hàng rào, cái này cần phải hao phí một ít thủ đoạn. Nghe cao lớn hung cầm nói, Tần Phượng Minh cũng không chọc vào một lời. Hư vực thạch, hắn tuy rằng đến thời gian không ngắn, thế nhưng là tại hắn không có hoàn toàn biết được như thế nào luyện hóa lúc trước, hắn cũng không có nóng lòng đối kỳ nghiên cứu. Vật ấy thế nhưng là chân quý dị thường, nếu như bởi vì hắn ngu ngốc mà đem tổn hại, vậy thật liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này đây nghe nói cực lớn Thanh Điểu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu như dựa theo ban đầu ở Kiến Long Cốc họ Trình lão giả chỗ lấy được sử dụng phương pháp làm việc, tuy rằng cũng có thể kích phát hư vực thạch, nhập lại khống chế hư vực thạch tiến vào hư vực bên trong, thế nhưng là tại hư vực ở trong khủng bố không gian chi lực xâm nhập tới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn 6-7 phần 10 sẽ khống chế không được hư vực thạch mà làm cho bay cách mình mà đi. Bởi vì họ Trình lão giả sở quy nạp ra phương pháp là hư vực thạch sử dụng phương pháp không giả, thế nhưng là cái loại này sử dụng phương pháp chỉ thích hợp cường đại huyền giai hậu kỳ trở lên. Coi như là huyền linh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, cũng khó nói có đầy đủ tinh thuần nguyên khí năng lượng tại hư vực bên trong đem hư vực thạch khống chế tại trong tay mình. Mà Thanh Hỏa nói ngày đó khống chế bảo bí quyết, có thể nói là một loại cực kỳ khủng bố và lại quỷ dị pháp bảo điều khiển phương pháp. Chỉ cần thi triển, chính là so với tu sĩ dùng bản thân tinh huyết tế luyện bản mệnh pháp bảo khống chế lực lượng đều cường đại hơn. Tại khủng bố hư vực bên trong, chính là thông thần chi cảnh tu sĩ, đều có thể khống chế được hư vực thạch. Nhưng khống chế là một mặt, cũng không đủ pháp lực cùng thần hồn năng lượng ủng hộ, tiến vào hư vực bên trong, cho dù có hư vực thạch nơi tay, cái kia cũng khó có thể trèo chống đến một cái khác giao diện. Phương pháp lực lượng đầy đủ, thế nhưng là tinh thuần chưa đủ. Vì vậy tiến vào trong đó, nguy hiểm tự nhiên không nhỏ. Tại linh giới từng cái giao diện giữa xuyên thẳng qua, tự nhiên muốn đơn giản. Lấy Tần Phượng Minh bản thân lực lượng, đủ lưu lạc trong đó mà không cần lo lắng khống chế không được hư vực thạch. Nghe Thanh Điểu nói, Tần Phượng Minh lông mày khi thì gấp nhăn, khi thì chậm rãi. Cùng trong lòng biết xác minh tới, phía sau lưng cũng là thường xuyên băng hàn chợt nổi lên. Kích phát hư vực thạch, tuy rằng họ Trình lão giả phương pháp, dùng ngũ hành phá thiên trận có thể làm được, nhưng đó là một loại giết địch 1000, tự tổn 800 phương pháp. Hư vực thạch, tự Thanh Hỏa nói có thể biết được, kia là có nhất định sử dụng số lần không gian bảo vật. Trong đó ẩn chứa tràn đầy không gian chi lực, tại quá trình sử dụng bên trong là sẽ tiêu hao. Loại này làm tiêu hao, cũng không tu sĩ bản thân pháp lực hoặc là mặt khác năng lượng có thể đơn giản bổ sung. Trừ phi Tần Phượng Minh có thể thiết trí ra thiều hoa lão quái cái chủng loại kia dưới mặt đất mê cung huyệt động, nếu không hư vực thạch bên trong không gian chi lực bị tiêu hao nhanh vờ lờ không còn, cũng đem không thể tái sử dụng. Dùng sức mạnh đại pháp trận dẫn động hư vực thạch bên trong không gian chi lực, đây đúng là thượng cổ thời điểm, đại đa số tu sĩ quen dùng phương pháp. Phương pháp này tuy rằng có thể thành công, nhưng lại là mổ gà lấy trứng tiến hành. Sẽ trắng trợn làm tiêu hao hư vực thạch tự thân cường đại không gian chi lực. Thanh Hỏa nói, kích phát hư vực thạch, cần muốn đặc thù phù văn. Mà đối với phù văn, cùng Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên là không có gì khó. Mà đây cũng là Thanh Hỏa nói kích phát hư vực thạch đối với Tần Phượng Minh rất là đơn giản lúc trước. Dùng phù văn lực lượng dẫn dắt ra hư vực thạch không gian chi lực làm vỡ hư không, câu thông giao diện lực lượng, tự nhiên có thể giảm bớt hư vực thạch năng lượng tổn thất. Có thể lớn nhất hạn độ để cho hư vực thạch sử dụng trở nên lâu dài. Vạn Tượng Cung, đối với tu di không gian lý giải, hơn xa những tông môn khác. Điểm này, từ tông môn bố trí rất nhiều tu di pháp trận cũng đã có thể đoán được. Nhìn cực lớn hung cầm hai cánh chậm rãi vũ động, từng đạo phù văn từ kia cực lớn lông cánh bên trên lóng lánh mà ra, hội tụ tại hung cầm trước người, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trở nên ngưng trọng hai phần. Thanh Hỏa nói, cái này khu động chi pháp không quyển trục bảo tồn, cũng không cách nào khắc lục tại ngọc giản bên trên. Nếu muốn hoàn toàn quen thuộc tìm hiểu, vậy cần chính hắn chậm rãi nhận thức. Lời ấy Tần Phượng Minh cũng không miệt mài theo đuổi, có hay không quyển trục, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần để ý tới. Bằng hắn khả năng, chỉ cần có thể nhìn một phen, tiêu phí một ít thời gian, đủ thuần thục bố trí ra. Thời gian chậm rãi qua, một tháng sau, Tần Phượng Minh vươn người đứng dậy, đa tạ đạo hữu, những cái này phù văn, Tần mỗ tuy rằng chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ, thế nhưng là đã biết rồi. Đâu phải hao phí mấy năm sâu nghiền, tự nhiên có thể đem chi uy có thể kích phát ra. Dưới đây đạo hữu có thể báo cho biết Tần mỗ có quan hệ Tiềm Long Loan sự tình rồi. Đạo hữu phù văn tạo nghệ chính là tại thượng cổ thời điểm, đều tuyệt đối là cực kỳ hàng đầu tồn tại. Những cái này phù văn, tuy rằng không phải là cái gì huyền ảo tiên giới chi vật, thế nhưng cũng không tu sĩ tầm thường có thể ngắn như vậy thời gian có thể lĩnh ngộ. Nếu như đạo hữu cố tình bái nhập ta Vạn Tượng Cung, chờ sau này Thánh Tôn đại nhân ly khai hiểm cảnh, Thanh mỗ có thể vì đạo hữu dẫn tiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4641, tâm tư. Vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến, trên cơ thể cự đại hung cầm, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú hắn thật lâu, đột nhiên nói ra lôi kéo chi ngôn. Thanh điểu cự điểu, tuyệt đối cũng không bình thường tồn tại. Chân linh danh xưng, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Di La giới ra đời, hỗn độn sơ khai, thiên địa vạn vật diễn hóa sinh thành thì. Chính là đối với thiên địa bản nguyên thai nghén đản sanh sớm nhất thiên địa linh vật ở bên trong, những ngày kia địa linh thú vật linh cầm kính xưng. Rồi sau đó thế hệ xưng là chân linh người, chủ nếu là có thể tìm hiểu tổ tiên linh thú linh cầm thiên phú đại đạo, tiến giai đến đại thừa thiên địa yêu thú yêu cầm. Hậu thế yêu cầm yêu thú, chỉ cần trong cơ thể tinh huyết tinh thuần đạt tới trình độ nhất định, có thể lĩnh ngộ tổ tiên thiên phú thần thông, thông hiểu thiên địa đại đạo, tìm hiểu thiên địa pháp tắc, tiến giai đến đại thừa, đều được gọi là chân linh. Có thể nói chân linh tồn tại trong cơ thể tinh huyết đều cùng Di La giới lúc thiên địa sơ khai một ngày nào đó địa linh thú vật linh cầm cực kỳ tương tự, và lại có thể phản tổ, lĩnh ngộ thái cổ tổ tiên mạnh mẽ đại thần thông. Một ít thái cổ chân linh đời sau, kia tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa có chân linh tinh huyết, thế nhưng là chưa từng lĩnh ngộ tổ tiên những ngày kia mà nói pháp, tuy rằng bản thân thay vì tổ tiên ngoại hình độc nhất vô nhị, nhưng cũng khó có thể chính thức tiến giai đến đại thừa. Kia chỉ có thể nói có chân linh tư chất, nhưng không thể có chân linh thân thể. Mà yêu thú yêu cầm chỉ có tiến cấp tới đại thừa, mới có thể dung luyện tiên linh lực, vị trí chân linh vị trí. Vì vậy bất luận cái gì một vị chân linh tồn tại, cũng có thể nói đúng nào đó thiên địa pháp tắc vô cùng có lĩnh ngộ tồn tại. Tại linh giới, chân ma giới, chân quỷ giới bên trong, mặc dù đại đạo 3000, nhưng có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo, thành tựu chân linh vị trí yêu thú yêu cầm số lượng, sợ là chưa đủ trăm vị trí. Bất luận cái gì một vị chân linh, vậy cũng là thiên địa tôn sủng tồn tại. Đương nhiên, một ít không có thiên phú yêu thú yêu cầm, cũng không phải là liền không thể tiến giai đại thừa. Chẳng qua là những cái kia yêu thú yêu cầm, bao nhiêu đều cùng hỗn độn sơ khai thì thiên địa linh cầm linh thú có chút quan hệ, hoặc là kia đã xảy ra biến dị, trong cơ thể thai nghén ra thái cổ chân linh bản nguyên. Tuy rằng không thể lĩnh ngộ thay vì tương cận thái cổ chân linh thiên phú đạo pháp, nhưng là bị thiên địa làm cho nhận thức, tiến cấp tới đại thừa tồn tại. Những cái kia đại thừa linh thú linh cầm, cũng không thể xem là chân linh tồn tại, bởi vì cái đó cùng những cái kia thái cổ thì thiên địa sinh ra chân linh tồn tại huyết mạch chênh lệch cực xa. Trước mặt cái này một cái cực đại thanh điểu, Tần Phượng Minh sở dĩ đem cho rằng một vị nhóm chân linh tồn tại, đại khái là vì lúc trước tới tranh đấu thì, hắn rõ ràng từ hung cầm tế ra đạo kia khủng bố trong công kích. Cảm ứng được một ít điển tịch ghi lại, chỉ có chân linh mới có thiên địa chi uy khí tức. Tuy rằng thanh điểu cũng không thi triển chân linh thiên phú kinh khủng thần thông, nhưng vẫn là làm cho đã cho rằng kia chân linh. Thêm với kia chính là thí u thánh tôn một vị hộ pháp tồn tại, không cần nghĩ, cũng có thể biết được kia thân phận tôn sủng rồi. Giờ phút này như thế một vị tồn tại, vậy mà nói nên vì Tần Phượng Minh ra mặt, để cho thí u thánh tôn thu kia làm đệ tử. Như thế sự tình, dù là Tần Phượng Minh tâm trí lại như thế nào cứng cỏi, cũng không khỏi chịu kinh ngạc tại đương tràng. Thí u thánh tôn, cái kia là bực nào tồn tại, chính là trong tam giới, sở hữu đại thừa bên trong đứng đầu nhất người. Nếu như nói thí u thánh tôn cố ý thu đồ đệ, chỉ cần tiếng gió truyền ra, nghĩ đến trong tam giới vô cùng nhất thiên phú thiên tài tu sĩ, đều chen chúc đầu đến đây bái sơn cầu kiến đấy. Tần Phượng Minh chợt nghe tới, trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy. Nếu quả như thật có thể bái tại thí u thánh tôn môn hạ, trở thành kia đệ tử thân truyền, cái kia Tần Phượng Minh về sau tu tiên đạo đường, không thể nghi ngờ sẽ bằng phẳng rất nhiều. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, giờ phút này sớm đã không còn chính ma phân chia, tông môn thấy. Coi như là thật sự bái tại chân ma giới một vị nguyên thủy thánh tôn môn hạ, hắn cũng sẽ không có chút nào mâu thuẫn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên khuôn mặt đột nhiên hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cao lớn thanh điểu trong đôi mắt một đám dị sắc lóe lên tức thì. Đa tạ đạo hữu như thế để mắt Tần mỗ tự biết lai lịch mình, nếu như bái tại thánh tôn môn hạ, là làm nhục thánh tôn môn nhân. Việc này hay là thôi cho thỏa đáng, trên mặt dị sắc thoáng hiện, Tần Phượng Minh cuối cùng biểu lộ lần nữa khôi phục thái độ bình thường, trong miệng cũng tự bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế trả lời, cao lớn thanh hỏa hai mắt ngưng mắt nhìn hồi lâu, nhất thời không tái mở miệng nói cái gì. Chẳng qua là trong lòng của hắn, đã có một tia ý mừng rỡ tuôn hướng. Hắn vốn là thí u một cái linh sủng, từ nhỏ liền đi theo tại thí u bên người, có thể nói là thí u thánh tôn người thân nhất người, tự nhiên sẽ hiểu thí u thánh tôn bản tính. Thí u thánh tôn năm đó đầu là dùng ngắn ngắn không đến 2 vạn năm thời gian, liền tiến cấp tới đại thừa. Về sau càng là hao tốn vạn năm thời gian củng cố bản thân cảnh giới, sau đó cơ duyên xuống cùng đời trước thí u thánh tôn một lớn thừa lúc phân thân gặp nhau, vì tranh đoạt một kiện quý trọng chi vật, hai người đánh đập tàn nhẫn. Bằng vào cái kia chỗ đặc thù chi địa đối với sở hữu có gia cầm công hiệu, đơn giản chỉ cần đem đời trước thí u phân thân diệt sát. Về sau tuy rằng bị đời trước thí u trắng trợn đuổi giết, thế nhưng là kia bằng vào bản thân thực lực cùng cơ cảnh, sinh sôi tránh thoát vô số lần đuổi giết. Mà đang đuổi giết bên trong, thí u thánh tôn đối với thiên địa cảm ngộ đã ở lần lượt sinh tử trong chiến đấu có thể trắng trợn đề cao. Rốt cuộc tại 10 vạn năm sau, kia đã đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực cảnh giới cao. Sau thí u thánh tôn, không lại ẩn núp, mà là trực tiếp tại chân ma giới hiện thân chói sáng, trực tiếp hướng lên thế hệ thánh tôn phát ra khiêu chiến. Trận chiến ấy, có thể nói là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Nghe nói tin tức mấy lấy nghìn triệu tu sĩ hội tụ đang nhìn thắng biển, thấy trận chiến ấy khủng bố. Cũng chính vì trận chiến ấy, mới điện định thí u thánh tôn quật khởi. Vẻn vẹn hao tốn 10 vài vạn năm, liền khiêu chiến một vị nguyên thủy thánh tôn thành công, vị trí đã đến 7 đại thánh tôn liệt kê. Như thế kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ở đâu nói là nhận thức một vị đệ tử là có thể nhận thức đấy. Có thể vào thí u thánh tôn pháp nhãn tu sĩ, có thể nói cực ít, hầu như không. Ít nhất từ khi thí u thánh tôn sau đó, còn không có một danh tự tu sĩ có thể như thí u thánh tôn thông thường, thành công khiêu chiến thành công qua một danh tự nguyên thủy thánh tôn tồn tại. Thanh Hỏa lúc này nói dẫn Tần Phượng Minh bái nhập thí u môn hạ, tự nhiên cũng không phải là thiệt tình. Hắn cử động lần này chi ý, bất quá là nếu muốn Tần Phượng Minh trong lòng có nhận thấy niệm, đối với cứu trợ thí u thánh tôn sự tình lộ ra càng thêm chủ động cùng để tâm. Thân là chân linh tồn tại thanh điểu, tới giao tiếp đều là một ít tâm tư rất nặng người, tính toán người khác, tự nhiên so với Tần Phượng Minh còn muốn thuần thục. Lấy thí u thánh tôn danh tiếng thu đồ đệ, đây chính là bất kỳ tu sĩ nào cũng khó khăn lấy chống cự hấp dẫn. Tuy rằng kinh ngạc Tần Phượng Minh vậy mà chống lại cái này một hấp dẫn, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng vững tin, trước mặt thanh niên tất nhiên động tâm qua. Chỉ cần trong lòng có vẻ siêu lòng, hắn mục đích cũng đã đạt tới. Việc này tạm không cần phải nói, chờ sau này thánh tôn đại nhân ly khai hiểm địa, chúng ta nhắc lại không muộn. Dưới đây Thanh Mỗ liền cùng đạo hữu nói một chút có quan hệ Tiềm Long Loan sự tình. Thanh Hỏa nhập lại không miễn cưỡng, hai mắt tinh mang lóe lên, liền đem việc này lướt qua. Tiềm Long Loan, tương truyền là một giọt bàn cổ đại tôn hãn huyết nhỏ xuống chi địa. Việc này Tần Phượng Minh sẽ không đi xác minh thiệt giả. hắn chỉ có một mục đích, chính là tiến vào trong đó, đạt được Thanh Hỏa nói cái kia đại đạo ngưng tinh. Nghe Thanh Hỏa tự thuật, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lập lòe không ngớt. Đạo hữu nói là, cái kia Tiềm Long Loan chính là một chỗ mê vụ chi địa, thân ở trong đó, chính là đại thừa tồn tại đều không thể do thám biết trăm trượng bên ngoài tình hình, ở đằng kia trong sương mù, phương hướng rất khó phân biệt. Mà cái kia ngưng tinh chi địa, càng là tại Tiềm Long Loan chỗ hạch tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4642, Tiến giai chi ngôn. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, chau mày, từ Thanh Hỏa trong miệng, hắn đã biết được, Tiềm Long Loan bên trong ẩn chứa có thiên địa đại đạo ý cảnh không giả, kia hay là một chỗ thiên địa nguyên khí năng lượng cực kỳ đầy đủ chi địa. Chỉ cần tu sĩ ở trong đó bế quan, liền có vài phần có thể đột phá cảnh, tu vi tăng tiến. Nhưng muốn tấn chức một cái đại cảnh giới, tại Tiềm Long Loan tìm hiểu tu luyện, khả năng thành công cũng không lớn. Trừ phi là đạt được cái kia đại đạo ngưng tinh, dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Ban đầu ở Thần Hoang Điện bên trong, vị kia khống chế tồn tại đã từng là nói có thể cho Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên tu vi tăng tiến nhất giai. Giờ phút này nghe Thanh Hỏa nói, đủ biết hiểu cái này cũng không có khuyết đại. Mà điểm này, cũng hẳn là Vạn Tượng Cung chuyên môn cho tiến vào Nhật Vũ bí cảnh tu sĩ phúc lợi. Chỉ cần đi vào Nhật Vũ bí cảnh, coi như là không có được Nhật Vũ lệnh, có cái này Tiềm Long Loan tốt như vậy chỗ, cũng đủ để cho tiến vào tu sĩ mừng rỡ như điên. Có thể tại Nhật Vũ bí cảnh bên trong để cho tu vi tăng lên một ít giai, đối với tu sĩ mà nói, là bất luận kẻ nào đều cực kỳ hướng tới. Nhưng mà nghe Thanh Hỏa nói, tu sĩ nếu muốn bình yên đến Tiềm Long Loan đất nòng cốt, tìm kiếm cái kia đại đạo ngưng tinh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Đủ để cho đại thừa đều người bị ảnh hưởng mê vụ chi địa, huyền linh tồn tại khi tiến vào trong đó tình hình có thể nghĩ. Có thể nói chỉ có thể ở Tiềm Long Loan ngoại vi bế quan, không có người can đảm tiến vào trong đó qua sâu. Tần Phượng Minh thế nhưng không cho là mình là có thể cao hơn những cái kia huyền linh tồn tại, có thể bình yên tiến vào Tiềm Long Loan đất nòng cốt tìm kiếm ngưng tinh. Thanh đạo hữu, nếu như cái kia chỗ Tiềm Long Loan như thế hung hiểm, nhưng không biết Tần mỗ như thế nào mới có thể tiến nhập đến Tiềm Long Loan sâu vào bên trong tìm kiếm được đại đạo ngưng tinh. Nếu như không thể, nghĩ đến Tần mỗ cũng là khó có thể tiến giai đến huyền giai đấy, cứu trợ thì ưu tiền bối sự tình, vậy thật liền chẳng biết lúc nào mới có thể. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, mặt hiện vẻ làm khó trầm giọng mở miệng, nói ra bản thân khó xử. Lúc trước Thanh Hỏa đã từng là nói, nếu muốn thúc dục hư vực thạch, tốt nhất là tiến cấp tới huyền giai sau đó. Nếu như không thể tiến giai, tự nhiên sẽ ảnh hưởng cứu trợ ở vào quỷ giới thi u thánh tôn. Mà Thanh Hỏa mặc dù có lòng tiến đến, nhưng là chính bản thân hắn biết được, nếu như đã đi ra Nhật Vũ bí cảnh, hắn đem đã bị thiên kiếp tẩy lễ, đến lúc đó chỉ có vẫn lạc một đường. Thanh mỗ nếu như nói ra thiên địa ngưng tinh, tự nhiên sẽ có một chút thủ đoạn giúp người đạt được cái kia nghịch thiên chi vật. Thanh mỗ muốn biết được, đạt được ngưng tụ, dẫn xuống thiên kiếp, người có vài phần nắm chắc có thể thuận lợi tiến giai đến huyền giai. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng một vui chính là, Thanh Hỏa lập tức truyền ra lời nói, rõ ràng có biện pháp tương trợ cùng hắn. Chỉ cần đạo hữu có thể làm cho Tần mỗ đạt được đầy đủ ngưng tinh, dẫn động xuống được tiến giai thiên kiếp, Tần mỗ có năm thành trở lên nắm chắc bình yên độ kiếp, thuận lợi tiến giai đến huyền linh cảnh giới. Tần Phượng Minh biểu lộ chưa từng có một tia vui mừng, nhíu mày, hơi là suy nghĩ, sau đó, nói ra lời ấy. Tiến giai, tu sĩ khác sợ hãi thiên kiếp tẩy lễ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không sợ. Hắn duy nhất sợ, liền thì không cách nào kích phát thiên kiếp. Hóa thần thiên kiếp, phải nói là ngũ long chi thể tu sĩ khó khăn nhất vượt qua nhất đạo cửa khẩu. Bởi vì đó là ngưng tụ tu sĩ bản nguyên, vững chắc hóa đàn anh, động đến thiên địa đại đạo, luyện khí ngưng thần, lột xác khoảng cách phàm thai, xuất dương thần, thông huyền đóng mấu chốt nhất một khâu. Muốn cầu thông thiên địa đạo kiếp, cần có năng lượng thiên địa minh mông, không phải là nguyên anh tu sĩ có thể đơn giản làm được. Mà nói ngũ long chi thể tu sĩ chỉ cần đã vượt qua hóa thần cảnh, có thể so với tu sĩ khác lại càng dễ tiến giai. Đây cũng không phải là chỉ ngũ long chi thể tu sĩ tiến giai sẽ nhẹ nhõm, mà là nói ngũ long chi thể tu sĩ càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, từng cái tu vi cảnh giới trên ý cảnh, có thể nói căn bản cũng không sẽ trở ngại ngũ long chi thể tu sĩ. Nhưng ngũ long chi thể tu sĩ muốn độ kiếp tấn cấp, cần bản thân năng lượng bàng bạc câu thông thiên địa đạo kiếp, tuyệt đối nếu so với mặt khác thể chất tu sĩ khó khăn không biết vài lần. Có một lợi thì có một tệ, này là thiên địa pháp tắc làm cho trước đấy. Mặt khác thông thần tu sĩ, chỉ cần một viên long hổ đan có thể trùng kích huyền linh thiên kiếp, nhưng Tần Phượng Minh cho dù có hơn 10 trên trăm khối, cũng khó nói có thể dẫn động xuống được thiên kiếp. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh có thể một cái nuốt trăm khối long hổ đan, nghĩ đến cũng có thể kích phát. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thân thể có thể đủ chịu nổi trăm khối long hổ đan tàn sát bừa bãi đan hải. Nếu quả như thật muốn một cái nuốt, Tần Phượng Minh coi như là ngũ long chi thể tu sĩ, cũng thế tất sẽ đan hải bị bạo ngược năng lượng xung bạo, vẫn lạc đã chết. mà nếu như dùng châm củi phương pháp, căn bản là vô pháp đạt đến dẫn động thiên kiếp năng lượng độ dày. Vì vậy hắn cần một chỗ thiên địa nguyên khí năng lượng cực kỳ dồi dào chỗ, có mênh mông nguyên khí năng lượng cường lực quán chú kia thân hình, sau đó bị kia thân hình luyện hóa, sau đó toàn lực xung kích ra, do đó dẫn động thiên kiếp năng lượng bày ra. Phải tìm một nơi như thế, có thể nói rất khó. Mà những cái kia đại tộc, có thể dùng khó có thể nói quý trọng năng lượng chi vật tạo ra qua tay một người pháp trận, để cho cái kia pháp trận con người làm ra tụ tập không thể tính toán thiên địa nguyên khí. Do đó trợ trong tộc ngũ long tu sĩ tiến giai, muốn tụ tập được cái kia mênh mông khó tả năng lượng, chính là một cái siêu cấp lớn tộc, cũng không phải là đơn giản. Vì vậy muốn bồi dưỡng một cái ngũ long chi thể tu sĩ, chỉ có những cái kia siêu cấp lớn tộc, tụ tập toàn tộc lực lượng mới có thể làm được. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại không có khả năng dùng cái này loại phương pháp tiến giai, hắn nhất định phải tìm cơ duyên, tại một ít thiên địa tự nhiên hình thành nguyên khí năng lượng tụ tập chỗ trùng kích cảnh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để cho hắn dẫn động xuống tấn cấp thiên kiếp, hắn liền có 10 phần nắm chắc tấn cấp. Mà tu sĩ khác, tuy rằng dễ dàng dẫn động xuống thiên kiếp tẩy lễ, nhưng vẫn lạc tại thiên kiếp tẩy lễ bên trong đấy, có thể nói là đa số tồn tại. Có được tất có mất, tại đây tấn cấp bên trên, đồng dạng có chỗ hiện ra. Chỉ cần có thể dẫn xuống thiên kiếp tẩy lễ năng lượng, người thì có 5 thành nắm chắc tấn cấp huyền giai. Miệng ngươi tức giận thật đúng là lớn, thực có can đảm nói. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, cao lớn hung cầm hai mắt trợn lên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Tần Phượng Minh tuy rằng mạnh mẽ áp chế mình tấn cấp tỷ lệ, nhưng vẫn là thật lớn rung động hung cầm. Tu sĩ khác, cho dù là thiên tài nghịch thiên người, cũng không có ai dám can đảm nói từ thông thần tu sĩ tiến giai huyền giai thì sẽ có 5 thành nắm chắc. Không người nào là toàn lực chuẩn bị, sau đó nơm nớp lo sợ độ kiếp thông qua. Bất kể như thế nào, chỉ cần đạo hữu có thể làm cho Tần Mỗ đạt được đại đạo ngưng tinh, dẫn động xuống thiên kiếp, Tần Phượng Minh liền có lòng tin vượt qua thiên kiếp, sau đó tự nhiên sẽ đi đến quỷ giới, đi đem thí ưu tiền bối giải cứu ra hiểm địa. Tần Phượng Minh cũng không giải thích, biểu lộ cực kỳ kiên định mở miệng nói. Tốt, Thanh Mỗ sẽ tin ngươi rồi nói. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở mặt biển mênh mông bên trên. Lúc này đây, hắn cũng không từ không trung rơi xuống hướng mặt biển. Tại đem thanh hỏa cái kia nhất trần cắt bụi tu di động phủ sau khi luyện hóa, hắn đã có thể nhẹ nhõm điều khiển cái kia một tu di không gian bảo vật. Mà thanh hỏa truyền tống về đáy biển sau đó, tất nhiên là sẽ đem truyền tống trận bài trừ. Cái này một có thể trên không trung tùy ý phiêu đãng tu di động phủ, giờ phút này đã hoàn toàn đã trở thành Tần Phượng Minh chi vật. Cái này một giống như hạt thật nhỏ bụi bặm vậy tu di chi vật, kỳ thật đối với đại thừa tồn tại, tuyệt đối không tính là một kiện cỡ nào vật chân quý. Lấy đại thừa khả năng, muốn lấy được một kiện động mấy ngàn vạn trên ức dặm rộng tu di không gian động phủ, có thể nói là một kiện cũng không khó khăn sự tình. Chính là bởi vì như thế, lúc Tần Phượng Minh mở miệng muốn cái này một tu di chi vật thì, thanh hỏa cũng không quá mức mâu thuẫn, mà là cực kỳ thống khoái liền đáp ứng xuống. Trong này tự nhiên có trấn an Tần Phượng Minh chi ý tồn tại. Ồ, nơi đây chẳng lẽ đã cách Tiềm Long Loan rất gần hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4643 Tiềm Long Loan. Thần thức nhìn quét bốn phía chi địa, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền từ Nhật Vũ lệnh điều phát hiện địa đồ trong tìm được nơi này đối ứng chi địa, phân biệt tới, hắn lập tức chịu gấp giọng mà ra. Hắn như thế cũng thật không ngờ, cái kia bụi bặm tu di động phủ, giờ phút này vậy mà phiêu đãng đã đến Tiềm Long Loan lân cận. Cái này đủ để cho hắn giảm bớt đại lượng tìm thời gian. Từ thanh hỏa trong miệng, Tần Phượng Minh đã bỏ đi đến mặt khác hòn đảo bên trên tìm kiếm bảo vật hứng thú. Cũng không mặt khác hòn đảo bên trên không bảo vật, mà là Tần Phượng Minh biết được, coi như là hắn giờ phút này có thanh hỏa chỉ điểm, biết được như thế nào tiến vào Tiềm Long Loan sâu vào bên trong chi địa, nhưng phải tìm cái kia đại đạo ngưng tinh, cũng tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm có thể đắc thủ đấy. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, có hay không có thể tại Tiềm Long Loan bên trong tìm được cái kia kỳ dị ngưng tinh, Tần Phượng Minh nhập lại không bảo đảm. Kể từ đó, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đi mặt khác chi địa tìm tòi cái gì. Thần thức nhìn quét ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ kỳ dị hòn đảo chi địa, kia ánh mắt đột nhiên trở nên âm lệ thêm vài phần. Ban đầu ở Thần Hoang Điện bên trong, vị kia khống chế tồn tại đang tại ba người mặt nói ra Tiềm Long Loan, đương nhiên không phải chỉ là để cho Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên chỉ điểm chỗ tốt chi địa. Mục đích gì, chủ yếu vẫn là để cho Tần Phượng Minh mình cũng đi đến nơi đây. Nhật Phú bí cảnh cực kỳ quảng đại, hòn đảo rất nhiều, có mặt trên còn có sương mù chi khí tràn ngập. Nếu như Tần Phượng Minh trốn một chỗ hòn đảo, coi như là Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng thì không cách nào đem hắn tìm được đấy. Mà giết chết Tần Phượng Minh là vị kia khống chế Thần Hoang Điện tồn tại duy nhất mục đích. Lấy đi thí u thánh tôn bố trí hấp hồn châu, đây đối với khống chế Thần Hoang Điện tồn tại, có thể nói là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. mà đối với một danh tự tu sĩ vô cùng quan trọng sự tình, không ai qua được tu vi cảnh giới tiến giai rồi. Nếu như một nơi có thể làm cho tu vi tăng tiến, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tuyệt đối là chí mạng hấp dẫn. Không thể không nói, thần hoang điện khống chế tồn tại sở liệu cũng không sai, Tần Phượng Minh rõ ràng biết được Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân khả năng sẽ chờ đợi tại Tiềm Long Loan, hắn mãi cho tới nơi đây. Có thể làm cho hắn thu hút xuống thiên kiếp tẩy lễ, đây tuyệt đối là Tần Phượng Minh tha thiết ước mơ sự tình. Coi như là hắn bốc lên vẫn lạc đã chết hiểm, hắn cũng thế tất sẽ mạo hiểm đến đây đấy. Nhìn quét xa xa quảng đại một mảnh trên mặt biển làm cho đứng sừng sững rất nhiều tiểu đảo, Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lùng chi ý hiện ra, nhìn chằm chằm trước mặt chỗ, hồi lâu chưa từng di động thân hình. Tiềm Long Loan là một chỗ rất là kỳ dị chi địa, bốn phía khắp vô số tiểu đảo. Trên đảo nhỏ tràn ngập sương mù chi khí, sương mù bắt đầu khởi động không ngớt, giống như trong đó có gì loại khủng bố cường đại dị thú ở trong đó lao nhanh thay đổi thân hình. Nếu như có thể từ phía trên bao quát Tiềm Long Loan, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ phát hiện, cái này một mảnh bị rất nhiều tiểu đảo vây quanh quảng đại khu vực, kỳ thực là một cái bị đại năng chuyên môn bố trí kỳ dị pháp trận. Đông đảo tiểu đảo giải bốn phía, hiện ra một cái rất là huyền bí tình cảnh. Từng đạo vô hình năng lượng chấn động tại từng cái hòn đảo bên trên chạy, từ cực cao chỗ bao quát hạ xuống, giống như khắp hòn đảo đều đã có sinh mệnh, đang tại vặn vẹo lay động thông thường. Từ thanh hỏa chỗ biết được, cái này Tiềm Long Loan, chỉ có một chỗ ra vào chi địa. Nếu như hắn muốn tiến vào trong đó, nhất định phải muốn từ quần đảo nhỏ phía đông nam một chỗ mấy trăm trượng khe hở làm cho khi tiến vào. Các chỗ khác, đều có cường đại cấm chế tồn tại. Những cấm chế kia rất là khủng bố, chính là chuyên môn phong ấn Tiềm Long Loan trong năng lượng khí tức chi dụng. Coi như là đại thừa tồn tại đụng vào, đều có thể bị giam cầm trong đó khó có thể ly khai. Tần Phượng Minh giờ phút này liền dừng thân tại Tiềm Long Loan nơi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cửa vào, nhất thời ngừng thân hình, không hề đi về phía trước. Đối mặt Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên hai vị huyền linh hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh muốn nói không ý kỵ, đó là nói dối. Phệ Nhật Phù tuy rằng có thể đối kháng huyền linh hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là kia cuối cùng không phải là pháp bảo, tuy rằng có thể ngưng lại nhất thời, nhưng là chỉ là xuất kỳ bất ý ngạnh kháng mà thôi. Hồn Lôi Châu cũng chẳng qua là có chỗ uy hiếp, trừ phi khoảng cách gần làm nổ mới có thể đem đối phương trọng thương. Tần Phượng Minh trong lòng dám can đảm cùng huyền linh hậu kỳ tranh đấu, bất quá là hắn có lòng tin có thể từ một danh huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại bàn tay bình yên chạy trốn mà thôi. Muốn nói hắn có thực lực có thể tới chính diện đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong, chính là Tần Phượng Minh mình cũng không tin. Cái này Tiềm Long Loan bên trong, giờ phút này khả năng có hai vị huyền linh hậu kỳ tồn tại. Và lại hai vị kia khủng bố tồn tại, còn lấy giết chết hắn vì kỷ nhâm. Kể từ đó, Tần Phượng Minh nếu muốn lại từ sắc mặt ứng đối, vậy thật sự có chút cố hết sức. Thân hình chuyển một cái, Tần Phượng Minh không trực tiếp tiến vào Tiềm Long Loan, mà là hướng về xa xa phi độn mà đi. Tại khoảng cách Tiềm Long Loan 2-3 vạn khoảng cách nơi xa một hòn đảo bên trên, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Không lưu lại, trực tiếp liền tiến vào cái này một sương mù bao phủ hòn đảo ở trong. Tần Phượng Minh hạng nhất chú ý cẩn thận, lúc này đây đối mặt thế nhưng là hai gã huyền linh hậu kỳ tồn tại, hắn tự nhiên cũng không dám xem thường. Ba canh giờ về sau, Tần Phượng Minh từ hòn đảo bên trên một nhảy ra, lại lần nữa lơ lửng tại trên mặt biển. Có những thủ đoạn này tại, chỉ cần không có bị hai người kia chặn đường tại Tiềm Long Loan bên trong, Tần Mỗ liền có 10 phần nắm chắc chạy trốn mà đi. Nhìn liếc to lớn đại đảo tự, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ mở ra tự lẩm bẩm. Hắn thiết chí một ít thủ đoạn, dĩ nhiên không phải thật sự muốn đi trêu chọc hai vị kia đại năng. Chỉ bất quá có những thủ đoạn này tại, trong lòng của hắn sẽ thản nhiên rất nhiều. Thân hình lóe lên, thu liếm khí tức tới, lần nữa hướng về Tiềm Long Loan mà đi. Lúc này đây không lại chế nghi cái gì, toàn lực liếm khí tới, hắn trực tiếp liền hướng về cửa vào bay đi. Cửa vào, trừ một mảnh sương mù tràn ngập bên ngoài, cũng không cảm giác được có chút cấm chế khí tức tồn tại. Chẳng qua là tại sương mù bên trong, Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ làm cho tâm thần chịu thanh minh cảm giác tồn tại. Không lưu lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về sương mù bên trong chui vào mà đi. Quả thật cùng Thanh Hỏa nói thông thường, nơi đây tuy rằng nhìn như sương mù tràn ngập, thế nhưng là trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đặc, và lại còn cũng không phải lốm đốm hỗn tạp, vô luận là tu luyện loại công pháp nào người, đều cảm giác cực kỳ thoải mái. Bắt đầu vừa tiến vào sương mù bên trong, Tần Phượng Minh liền thân hình chịu chấn động. Một cỗ toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác tự nhiên sinh ra, để cho hắn toàn thân chợt nhẹ, vô luận tâm thần hay là thân thể, đều cảm giác đã có một loại phiêu hốt cảm giác. Như thế cảm giác, coi như là nơi đây không có gì đại đạo ý cảnh tồn tại, tu sĩ thân ở chỗ này bế quan, cũng tất nhiên là sẽ có thể cho kia trong lòng thái an ổn, linh đài thanh minh tới, đối với bản thân đại đạo có cảm ngộ, do đó tăng tiến bản thân tu vi. Tiềm Long Loan, diện tích cực kỳ quảng đại, bất quá ngoại vi khu vực chỉ có tiến vào cửa vào mấy trăm dặm trong phạm vi không có bao nhiêu mê vụ tồn tại. Còn đối với đại đa số tu sĩ, tiến vào Tiềm Long Loan, chính là tại phiến khu vực này tìm kiếm một chỗ tiểu đảo bế quan tu luyện, cảm ngộ cái loại này trong chỗ U Minh Thiên Địa đại đạo ý cảnh. Tần Phượng Minh cần phải làm, chính là xuyên qua phiến khu vực này, tiến vào Tiềm Long Loan sâu vào bên trong chi địa. Thần thức nhìn quét, phạm vi hơn 10 dặm chi địa, giờ phút này như trước có thể rõ ràng đập vào Tần Phượng Minh trong óc. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Tiềm Long Loan ở trong chậm rãi phi độn mà đi. Có sương mù chi khí tràn ngập, Tần Phượng Minh coi như là cực kỳ cẩn thận, nhưng thân hình tại trên mặt biển phi hành thuật thì, như trước sẽ để cho kia trên người khí tức tản ra. Đem bản thân khí tức hoàn toàn che lấp, Tần Phượng Minh cũng không loại này ý tưởng. Hắn giờ phút này cần phải làm, chính là lớn nhất khả năng tại đối phương phát hiện thì, hắn có chỗ cảnh giác, không đến mức bị đối phương đánh lén. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4644, Sợi Tơ, Tiềm Long Loan, Nghiêm Cẩn cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành, cũng không quá đáng chúc cơ tu sĩ cấp tốc. Lúc này loại tốc độ xuống, tự nhiên không cần lo lắng đem cấm chế xúc động. Nơi đây tuy rằng không thể dài thì cấp tốc phi hành, nhưng nhập lại không ngăn cấm tu sĩ tranh đấu. Thân hình tại mênh mông trên mặt biển phi hành, Tần Phượng Minh tận lực né qua đường nhỏ bên trên tiểu đảo. Những cái này dài tại Tiềm Long Loan bên trong tiểu đảo, giống như khối khối khảm nạm tại trên bàn cờ quân cờ, để cho lớn như vậy Tiềm Long Loan, tạo thành một cái huyền bí quỷ dị pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù không có tại đây chút ít vẻn vẹn có vài chục trên trăm trượng phạm vi trên đảo nhỏ lưu lại, thế nhưng là tự trên đảo nhỏ khí tức, hắn đã có thể đoán được, những cái này tiểu đảo, chính là từng cái một trận pháp tiết điểm. Trận pháp này tiết điểm, thực sự không phải là bao phủ Tiềm Long Loan trận pháp trận cơ tồn tại, chẳng qua là pháp trận năng lượng hội tụ một chỗ kỳ dị chi địa. Những cái này hòn đảo tuy rằng đều cũng không lớn, thế nhưng là biên giới nhấp nhô, cũng không chút nào nhân công sửa chữa dấu vết. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, những cái này hòn đảo phải là thiên nhiên tạo ra. Căn cứ một mảnh bầu trời như thế tạo ra quần đảo chi địa, bố trí cực kỳ huyền ảo pháp trận, thủ đoạn như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bội phục vô cùng. Ít nhất lấy hắn lúc này khả năng, là đoạn không loại này nghịch thiên thủ đoạn. Phải biết rằng nơi này hòn đảo, nhưng thực sự không phải là một hai chục chỗ ngồi, mà là hàng trăm hàng ngàn nhiều. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cùng kiến thức, hắn nhập lại không cho rằng Thí U Thánh Tôn đẳng cấp tồn tại là có thể bố trí như thế rộng lớn pháp trận. Như hắn phán đoán không sai, cái này Tiềm Long Loan chi địa, hẳn là Di La giới bên trong cường đại tồn tại tại bố trí. Điều này cũng ấn chứng Thanh Hỏa nói, cái này ma vực đại lục, chính là tự Di La giới diễn sinh chi địa rơi xuống hạ xuống đấy. Giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không đối với nơi này pháp trận có gì tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Mặc kệ cái này huyền bí pháp trận như thế nào tồn tại ở chỗ này, hắn chỉ cần dựa theo Thanh Hỏa phương pháp, tìm được đại đạo ngưng tinh coi như là chuyến đi này không tệ. Nơi đây tuy rằng nguyên khí nồng đặc, nhập lại khả năng còn có đại đạo khí tức, có thể cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không cỡ nào hấp dẫn. Tại như thế làm cho đang bế quan, hắn coi như là có thể thuận lợi tiến giai huyền linh cảnh giới, chỉ sợ cũng cần phải hao phí mấy nghìn thậm chí vài vạn năm, mới có thể xúc động thiên địa pháp tắc, đánh xuống thiên kiếp tẩy lễ một phen. Tiêu phí mấy nghìn năm tại một nơi bế quan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự quá được không bù mất. Thời gian dài như vậy, hắn đại khả tìm kiếm tiến giai cơ duyên. Có thể từ một chỗ tu luyện tài nguyên bần cùng người giới chi địa tiến giai đạo hóa thần cảnh giới, chính là bởi vì Tần Phượng Minh cũng không làm từng bước bế quan tu luyện, mà là cam mạo vẫn lạc hiểm của mọi người nhiều kỳ tình hiểm trong đất lưu lạc, tìm kiếm cái kia một tia tiến giai cơ duyên lúc trước. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả. Chính là thần cơ phủ bên trong Phương Lương cùng thứ hai hồn linh, giờ phút này cũng là hết sức chăm chú tại bốn phía. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu nơi này hung hiểm, một cái không tốt, chính là vẫn lạc đã chết kết quả. Ồ, nơi đây sương mù giống như khác thường. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng thân hình, ánh mắt rét lạnh, cấp tốc nhìn hướng bốn phía chi địa. Nơi đây sương mù tràn ngập, ánh mắt chỉ có thể nhìn ra mấy trăm trượng xa. Trước mặt chi địa, cùng bốn phía các chỗ khác nhập lại không cái gì bất đồng, sương mù đầy trời, nguyên khí nồng đậm, dưới chân nước biển kích động, mặc dù không có cơn sóng gió động trời, thế nhưng là dâng lên liên tiếp, đánh vào bốn phía trên đảo nhỏ, phát ra ù ù thanh âm. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, lông mày đã hơi hơi nhăn lại. Tại kia toàn lực kích phát linh thanh thần mục nhìn tới, hắn lại đột nhiên phát hiện giờ phút này quanh người sương mù bên trong, có một chút mắt thường khó gặp, thần thức khó có thể phát giác hết sức nhỏ trong suốt sợi tơ đang chậm rãi phiêu đáng. Những cái này sợi tơ cực kỳ thật nhỏ, chính là trên người mảnh khảnh tóc gáy, nếu so với kia thô trên gấp mấy lần. Dài càng là chỉ có tấc hơn mà thôi, kia toàn thân trong suốt, coi như là phiêu đáng tại trước mắt. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là linh thanh thần mục lại một lần nữa tiến giai, hơn nữa thỉnh thoảng bất kể pháp lực hao tổn toàn lực thi triển linh thanh thần mục, cũng tất nhiên là nhìn không tới những cái này sợi tơ tồn tại. Tần Phượng Minh sở dĩ bỗng nhiên phát hiện những cái này trong suốt thật nhỏ sợi tơ, đại khái là vì vừa vặn có một đạo sợi tơ, tại hắn đang toàn lực thi triển linh thanh thần mục thì, từ trước mặt hắn hai thước chỗ phiêu đãng mà qua. Coi như là như thế, hắn toàn lực vận chuyển mắt thần tới, cũng chỉ là thấy được một cực kỳ hư ảo hư ảnh sợi tơ tồn tại. Cái này một kỳ dị hết sức nhỏ sợi tơ bên trên, không một tia năng lượng chấn động tồn tại. Hắn có thể so với huyền linh đỉnh phong cường đại thần thức cũng không thể dò xét đến chút nào năng lượng khí tức, rõ ràng không phải là năng lượng thiên địa chi vật. Sợi tơ cũng không nhiều, cẩn thận phân biệt tới, chỉ là phát hiện tại hắn quanh người tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, cũng chỉ là ít ỏi đạo sợi tơ phiêu đáng. Những cái này sợi tơ là vật gì, để cho Tần Phượng Minh nhất thời hứng thú nổi lên. Hắn vốn là yêu thích đọc lướt qua một ít kỳ dị vật. Nơi này trong suốt sợi tơ rõ ràng không có được lực công kích, cũng không phải là nơi này pháp trận sở hữu năng lượng ngưng tụ chi vật. Nhưng những cái này sợi tơ vì sao sẽ xuất hiện hơn thế, để cho Tần Phượng Minh không rõ tới, lập tức tăng thêm thứ nhất tìm tòi nghiên cứu lại chi tâm. Tay phải nâng lên, chậm rãi hướng một hướng đạo tự người trước kia phiêu phù sợi tơ một chảo mà đi. Hắn cũng không sử dụng pháp lực, bàn tay thò ra, không một tia năng lượng chấn động xuất hiện, chính là bốn phía sương mù khí tức, cũng không từng có một tia lắc lư. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh cả kinh chính là, cái kia chậm rãi phiêu đãng thật nhỏ sợi tơ, ngay tại bàn tay hắn sắp đụng vào ở trên thì, đột nhiên như là bong bóng khí vỡ vụn, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Bàn tay xẹt qua, chút nào khí tức cũng không có đụng chạm đến. Cái này trong suốt khó có thể quan sát được sợi tơ, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng thở nhẹ ra âm thanh. Coi như là một đám thể khí, kia nếu như đột nhiên tứ tán, cũng thế tất sẽ có một tia khác thường hiển lộ. Nhưng cái kia căn mảnh khảnh trong suốt sợi tơ, ngay tại Tần Phượng Minh trước mặt vỡ vụn biến mất, không thấy một tia tung tích. Nơi đây, vẻn vẹn là mới vừa tiến vào Tiềm Long Loan mới hơn 10 dặm xa, bốn phía sương mù cũng không mê huyễn công hiệu hiển lộ, Tần Phượng Minh dừng thân trong đó, phương hướng cảm giác như trước rõ ràng. Những cái này phiêu đãng tại sương mù bên trong suốt sợi tơ, chẳng lẽ cùng thiên địa áo nghĩa có quan hệ hay sao? Hai mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt phiêu đãng ở không trung từng đạo trong suốt sợi tơ, cau mày. Một lát sau, kia hai mắt đột nhiên tự trợn lên, một tiếng lời nói thình lình hiển lộ kia trong đầu. Tiềm Long Loan, nói chính là có một giọt bàn thánh đại đế mồ hôi và máu nhỏ xuống chi địa. Bàn thánh đại đế, vốn là thiên địa thai nghén mà thành vô thượng tồn tại, kia trong cơ thể thai nghén lớn đạo pháp tắc, thiên địa áo nghĩa vần quanh kia thân, toàn thân huyết nhục nuôi dưỡng trong đó. Nếu như nơi này thật là bàn thánh đại đế mồ hôi và máu nhỏ xuống chi địa, cái kia tích huyết đổ mồ hôi bên trong ẩn chứa đại đạo áo nghĩa tự nhiên sẽ vần quanh tỏ khắp nơi này muôn đời không đi. Đại đạo áo nghĩa cụ thể là gì tồn tại, lấy loại phương thức nào tồn tại lưu lại, chính là đại thừa tồn tại cũng không biết hiểu. Nơi này đại đạo áo nghĩa thanh hỏa hoặc là biết được, nhưng cũng không báo Tần Phượng Minh. Bởi vì hắn vững tin, bằng Tần Phượng Minh khả năng, thì không cách nào cảm ứng được những cái này trong suốt sợi tơ tồn tại. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh cần nghiệm chứng một phen trước mặt điều phát hiện chuẩn bị sợi tơ rút cuộc là vật gì. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh thân hình lập tức ngay tại chỗ cấp tốc bay múa mà động. Theo thân hình chớp động, từng đạo linh văn tự kia cấp tốc vũ động trong hai tay chợt hiện ra. Hơn nửa canh giờ sau đó, một vài mười trượng to lớn cháo bích theo một tiếng vù vù, đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Thu, một tiếng chú ngôn phát ra, từng đạo phù văn kích xạ thoáng hiện, hướng về cực lớn cháo bích chui vào mà đi. Theo thu, chữ ra khỏi miệng, cực lớn cháo bích đột nhiên bắt đầu co rút lại, cấp tốc hướng về chính giữa tụ lại mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4645, cảm ngộ. Tần Phượng Minh cái này một cháo bích cấm chế, mặc dù chỉ là tiện tay đơn giản bố trí, nhưng này một cháo bích, tuyệt đối không phải là cái loại này cấp thấp pháp trận tồn tại. Kia đủ để cho trong pháp trận ẩn chứa thiên địa nguyên khí năng lượng không tiết lộ, cường lực áp xúc. Theo Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn chui vào pháp trận ở trong, tầm hơn 10 trượng to lớn cháo bích phút chốc liền rút nhỏ hơn phân nửa nhiều. Người thủ tại chỗ này, ta tiến vào trong pháp trận nghiệm nhìn một phen cái này sợi tơ rút cuộc là vật gì. Vung tay lên, thứ hai hồn linh hiện thân tại đương tràng. Tần Phượng Minh trong miệng nói một câu, như vậy một đoàn ngũ thải hà quang hiện ra, bao bọc tại hắn trên thân thể. Thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã thu nhỏ lại đến chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ cháo bích bên trong. Nơi đây tuy rằng không yên ổn, thế nhưng là có thứ hai hồn linh tồn tại, coi như là Úc Trường Thiên hai người đột nhiên hiện thân, lấy thứ hai hồn linh thủ đoạn, cũng đủ cảnh báo, nhập lại chống cự xuống hai người tùy ý nhất đạo công kích. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh đã đem long cốt giao cho thứ hai hồn linh khống chế. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ một vui chính là, theo pháp trận giam cầm lực lượng bày ra, cái kia phiêu đãng bốn phía mấy đạo trong suốt sợi tơ, cũng không biến mất, mà là cũng bị áp xúc tại càng thêm nồng đặc sương mù bên trong. Tần Phượng Minh cũng không lần nữa lấy tay đi chạm đến, mà là thân hình ngừng ở trong đó, như vậy không động. Thiên địa đại đạo là cái gì, lấy loại phương thức nào tồn tại, không người nói rõ ràng. Lúc này Tần Phượng Minh nhìn thấy đạo đạo trong suốt sợi tơ, tự nhiên cũng thì không cách nào phân biệt rõ vật này là hay không liền cùng đại đạo áo nghĩa có quan hệ. Bất quá nếu như đụng phải, không nghĩ cách đã hiểu rõ ràng, hắn cảm thấy khó khăn tiêu tan. Thần thức nếu như không cách nào cảm ứng được cái kia trong suốt sợi tơ, Tần Phượng Minh liền không hề dụng thần nhận thức thử nghiệm. Mà là thể xác và tinh thần buông lỏng, toàn thân pháp lực khí tức thu liếm, như vậy như pho tượng giống như lơ lửng xếp bằng ở trong pháp trận. Nếu như không cách nào chủ động đi đụng vào những cái kia sợi tơ, vậy liền kêu những cái kia sợi tơ chủ động đụng vào tại bên trên thân thể của hắn. Ngược lại là muốn nhìn, cái kia sợi tơ đến cùng sẽ có loại nào khác thường tồn tại. Thời gian, chậm rãi qua, Tần Phượng Minh dừng thân tại cháo bích cấm chế bên trong không chút sức mẻ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, chính là 10 ngày lâu đi qua, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở trong pháp trận, giống như có lẽ đã nhập định, không để ý tới nữa chuyện ngoại giới. Nơi đây thậm chí có một pháp trận cháo bích tồn tại. Mười mấy ngày sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ cháo bích cấm chế vài dặm bên ngoài. Thần thức tập trung trước mặt chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn màu xám trắng cấm chế, đã đến trong dân cư nhẹ kêu lên tiếng. Thanh âm này lộ ra rất là quỷ dị, bén nhọn bên trong mang theo khàn khàn, giống như cái cổ bị người nắm, khí tức lộ ra rất là không khoái. Pháp trận, cũng không phải Úc Trường Thiên am hiểu, loại này lăng không thiết trí pháp trận, cần cực cao pháp trận tạo nghệ mới có thể bố trí ra. Nhìn nhìn cái này một pháp trận, cũng không phải Úc Trường Thiên lưu lại. Không phải là Úc Trường Thiên, vậy cũng chỉ có cái kia họ Tần tiểu bối rồi. Lật Dương một mực nói cái kia tiểu bối thủ đoạn bất phàm, Hà Mỗ hôm nay ngược lại là muốn nhìn, chính là một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ, thủ đoạn có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Bóng người lập lòe, rất nhanh liền đến cấm chế phụ cận. Kia thanh âm cũng không có tận lực áp chế, tựa hồ chính là muốn nhắc nhở trong cấm chế Tần Phượng Minh biết được. Đứng ở ngoài mấy trăm trượng, bóng người hiện ra hiện ra. Cái này vừa đến tu sĩ, đánh đối xử lạnh nhạt nhìn còn giống như một danh tự hình người tu sĩ, hãy nhìn xem kia thân hình cùng dung nhan, liền lập tức nhận ra kia cũng không phải linh giới chủng tộc tu sĩ. Kia đầu cùng tu sĩ tầm thường thông thường lớn nhỏ, thế nhưng là dung mạo kia rồi lại cực kỳ giống gà trước mặt, thân hình cao gầy, sau lưng có một hở ra, giống như có cái gì ở phía sau vác che giấu. Toàn thân bị một tầng nhàn nhạt hôi mang bao phủ, một cỗ hơi thở lạnh như băng tràn ngập tại kia quanh người, đứng thẳng tại chỗ, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tên tu sĩ này, rõ ràng không phải là chân ma giới người liền là linh giới một loại yêu tộc tồn tại. Kia toàn thân tản ra huyền linh trung kỳ dày đặc khí tức, tựa hồ khoảng cách đột phá huyền linh hậu kỳ, cũng đã không xa. Hừ, đã đến lúc này, lại vẫn không hiện thân. Muốn chết, Hà Mỗ liền nhìn xem, người đến cùng phải hay không cái kia họ Tần tiểu bối. Nhìn thấy cấm chế pháp trận chút nào khác thường không hiện, tự xưng họ gì người hừ lạnh một tiếng, một đoàn băng hàn năng lượng đột nhiên mà hiện, phút chốc liền tại kia quanh người tạo thành một đoàn băng hàn vòi rồng. Chấn người màng nhĩ tiếng thét vui mừng, bốn phía nồng đặc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Phút chốc liền dung nhập vào chợt nổi lên cực đại vòi rồng bên trong. Một hồi lưỡi mác thanh âm vang vọng, hai cái thoáng hiện bức nhân hàn mang sắc bén lợi chảo, xuất hiện ở vòi rồng bao phủ bên trong. Lợi chảo cực đại, chuẩn bị móng vuốt ngón tay thô như lương trụ, toàn thân xanh đen, tản ra một cỗ sắc bén vô cùng bức bách nhân khí tức. Thần thông hiện ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức lập tức mà tràn ra. Khí tức băng hàn, bốn phía bắt đầu khởi động sóng lớn lập tức chịu trì trệ, từng tầng một nhũ bạch chi sắc kiên băng phút chốc hiện ra. Phạm vi mấy trăm trượng phạm vi nước biển, trong nháy mắt đóng băng, không hề bắt đầu khởi động mảy may. Khí tức băng hàn tràn ngập, phút chốc liền đến bao bọc Tần Phượng Minh cấm chế chỗ. Cháo bích cấm chế lơ lửng giữa không trung, cũng không di động mảy may. Một đoàn quầng trăng mờ chợt nổi lên, một hồi nhỏ nhẹ vù vù theo khí tức băng hàn hiện lên, cũng đột nhiên từ cháo bích cấm chế bên trên vang lên. Quầng trăng mờ lập lòe, từng tầng một chấn động từ che đậy trên vách đá tỏ khắp mà ra. Nhìn như không hề uy lực chấn động chẳng qua là tràn ngập bốn phía, vẻ này đơn giản liền đem bắt đầu khởi động nước biển đóng băng khủng bố khí tức, vậy mà chỉ là đụng vào, giống như lập tức bị tan rã. Như gió nhẹ quất vào mặt, không hiển lộ ra chút nào sơn băng địa liệt khủng bố tình cảnh. Động thủ, một tiếng không hề sắc thái quát nhẹ thanh âm, đột nhiên tự hôi mang bao bọc cháo bích bên trong vang vọng dựng lên. Phanh, một tiếng theo tiếng phanh bên trong, ngưng thực trầm trọng bức tường màu nâu, đột nhiên vỡ vụn ra. Cháo bích vỡ vụn, một đoàn diệu nhân hai mắt ngũ thải hà quang, tùy theo lập lòe tại chỗ. Một cỗ cực kỳ bức nhân băng hàn cùng cực nóng thuộc tính khí tức phún ra ngoài, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới. Ngũ thải hà quang lóng lánh mà hiện, hai cổ hơi thở, trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Oanh long long, một hồi trầm thấp tiếng sấm, tại hai cổ hơi thở đột nhiên đụng vào tới, đột nhiên bộc phát ra, nổ vang vang vọng. Từng đạo như là bài sơn đảo hải năng lượng trùng kích sóng lớn, tự khí tức va chạm hai bên, hướng về bốn phía cấp tốc mà tràn ra. Tình cảnh khủng bố, chỉ là hai cổ hơi thở đụng vào, liền dĩ nhiên bạo phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi tình hình. Ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, một đoàn to lớn ngũ thải quang cầu đột nhiên bày ra. Một đoàn để cho tu sĩ tâm thần chịu run sợ sắc bén khí tức, đột nhiên từ khi quang cầu bên trên bắn ra. Theo Tần Phượng Minh quát nhẹ thanh âm, cực lớn ngũ thải quang cầu đột nhiên bắn ra. Quang cầu kích chợt hiện, giống như chuôi cực kỳ to lớn lưỡi đao sắc bén, trực tiếp liền đã phá vỡ khủng bố vòi rồng tán phát khí tức băng hàn. Quang cầu kích chợt hiện, vừa mới lập lòe, liền ầm ầm vỡ vụn. Trọn vẹn 200-300 đạo ngũ thải lưỡi dao sắc bén, chợt từ cực lớn trong quang cầu bắn ra, giống như cỗ cực đại mũi kiếm vòi rồng, hướng về đang tại thi thuật cao gầy tu sĩ phủ tới. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, tại mũi kiếm hiện ra đồng thời, cũng đột nhiên vang lên. Nhưng lại tại kia lên tiếng kinh hô đồng thời, tại kia sau lưng 40-50 trượng chỗ trong nước biển, đồng dạng có một đạo năng lượng chấn động đột nhiên mà hiện. Một đạo thân ảnh từ kiên băng bao trùm trong nước biển một nhảy ra, thân hình kích chợt hiện, giống như nhất đạo vô cùng sắc bén cực lớn lưỡi đao, hướng về cao gầy bóng người phách chạm tới. A, một tiếng kêu thảm thanh âm, cũng chợt vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4646, Lật Dương hiện. Lúc trước thanh hỏa báo Tần Phượng Minh, Tiềm Long Loan bên trong không thể gấp tốc độ phi đột, nhưng cũng không hạn chế tu sĩ tranh đấu. Đang lúc tranh đấu thi triển cấp tốc thân pháp, cũng không đã bị cấm tập sát. Điểm này Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể rõ ràng. Vạn Tượng Cung chiêu thu nhận đệ tử vô cùng lúng đúng hỗn tạp, cũng không truy cứu kia xuất thân. Coi như là đối địch trận doanh tu sĩ, Vạn Tượng Cung cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá đầu muốn trở thành Vạn Tượng Cung đệ tử, liền sẽ phải chịu kinh khủng cấm hồn cấm ước chế. Nếu như vi phạm Vạn Tượng Cung quy xác định, không cần người khác ra tay, chỉ là cắn trả lực lượng, liền đủ đem vi phạm quy định người giết chết. Coi như là đại thừa tồn tại, đồng dạng sẽ không may mắn thoát khỏi. Không chỉ có là Vạn Tượng Cung, nghĩ đến linh giới tất cả đại tông môn đều có loại này khủng bố cấm ước hẹn tồn tại. Chính là bởi vì Vạn Tượng Cung đệ tử xuất thân lốm đốm hỗn tạp, và lại tập luyện chính là tập sát chi thuật. Vì vậy một ít vốn là có mối thù truyền kiếp người, tự nhiên khả năng đồng thời bái nhập Vạn Tượng Cung. Lẫn nhau tập sát, tự nhiên sẽ không tránh cho, coi như là tiến vào Nhật Vũ bí cảnh, đồng dạng có thể lẫn nhau ra tay. Giờ phút này vị kia cao gầy tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm biết rồi. Nhưng hắn cũng không hiện thân, mà là để phân phó thứ hai hồn linh ẩn thân ở trong nước biển, sau đó vụng trộm lặn xuống kia sau lưng. Sau đó lúc này mới cùng nhau ra tay, hợp lực đánh chết. Kinh hô âm thanh vang lên, vừa rồi trắng trợn thi thuật cao lớn thân ảnh, đột nhiên chia ra làm ba. Một đạo nhân ảnh dừng thân tại chỗ, mặt khác hai đạo cấp tốc hướng về hai bên phương hướng kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, kia quanh người quét sạch khủng bố băng hàn vòi rồng, đồng dạng chia tách ra, hai đạo cực đại lợi chảo, phân biệt nghênh đón Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh oán hận một chảo mà đi. Thời khắc này cao gầy thân ảnh, trong lòng vẻ sợ hãi nổi lên. Hắn chẳng qua là nghe Lật Dương chân nhân nói, cần hắn dò xét nơi này mấy năm, lấy tìm kiếm một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ. Sau đó Lật Dương lại thay thế hắn làm cho tại đây nguyên khí đông đúc chi địa bế quan. Tuy rằng nói này tên thông thần đỉnh phong tu sĩ thực lực bất phàm, làm cho chỉ cần đụng phải, liền lập tức truyền âm. Nhưng thân ảnh ấy thân là huyền linh trung kỳ tồn tại, không tin bằng hắn khả năng ngay cả một thông thần tu sĩ đều cầm bắt không được. Thế nhưng là giờ phút này một khi ra tay, người này họ gì tu sĩ mới đột nhiên khiếp sợ. Ở nơi này là cái gì thông thần tu sĩ, rõ ràng cho thấy hai gã huyền linh tu sĩ tồn tại. Hừ, nếu như đã đến, cũng đừng nghĩ lại đi. Liếc thấy trước mặt bóng người chia ra làm ba, Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm cũng lập tức vang lên. Khoảng chừng trăm cái lợi kiếm nước lũ trên không trung đồng dạng chia tách ra. Phân biệt hướng về bỏ chạy mà đi hai đạo thân ảnh phủ tới. Gào khóc hồng, một tiếng khủng bố hung thú gầm rú, theo lợi kiếm nước lũ tách ra, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Một đầu bao bọc tại xanh đen trong sương mù cực đại hung thú, dương nanh múa vuốt vọt người mà ra, nghênh đón gấp chảo tới cực lớn lợi chảo gặm cắn mà đi. Oanh oanh thanh âm vang vọng, kinh khủng thiên địa nguyên khí năng lượng trùng kích quét sạch thiên địa, đem không trung đều che lấp tại trong đó. Vừa mới bị kiên băng bao trùm quảng đại mặt biển, phút chốc bị bạo ngược năng lượng trùng kích vỡ nát, một cái thật lớn cái hố nhỏ lập tức xuất hiện ở trên mặt biển. Sâu trong nước biển sụp đổ, bốn phía đồng thời dâng lên mấy trăm trượng cao cực lớn sóng biển, hướng về xa xa cấp tốc cuồn cuộn mà đi. Cực lớn hung thú gào to cùng một chỗ, liền cùng lợi chảo giao kích lại với nhau. Sắc bén thú vật móng vuốt cấp tốc vung vẩy, từng đạo ngưng thực chảo ảnh kích xạ mà hiện, đụng vào cực đại lợi chảo bên trên, phát ra đinh tai nhức óc vang trời âm. Mấy kích tới, nhìn như chắc chắn sắc bén cực đại lợi chảo, như vậy ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn năng lượng, như vậy tiêu tán tại khủng bố năng lượng thiên địa quét sạch bên trong. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm, tại vang trời trong tiếng nổ, chợt vang lên. Một tiếng này ông cũng không lớn, thế nhưng là tại bốn phía rung trời trong tiếng nổ vang, cái này chợt nhẹ xùy thanh âm lại gấp tốc độ xuyên thấu mà ra, cấp tốc hướng một hướng đạo đang tại hướng về phía dưới nước biển rơi vào mà đi thân ảnh của quét sạch mà đi. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân ảnh của, đã ở một tiếng Phượng Minh âm thanh biến mất không thấy tung tích. Chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị thanh âm của lọt vào tai, phân ra hai đạo thân ảnh bỏ chạy mà đi họ gì tu sĩ, lưu lại tại chỗ thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống tới ranh giới, đột nhiên một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động tập kích thân. Theo một tiếng này nhẹ xùy âm thanh nghe lọt vào trong tai, kia ý nghĩ đột nhiên mê man, như vậy trong đầu mê man, đã mất đi suy nghĩ ý thức. Thông thần tu sĩ như thế nào, giống nhau có thể đem ngươi bắt. Thân hình hiện ra, nhìn lên trước mặt đã bị thứ hai hồn linh bắt nơi tay cao gầy tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không hiển lộ khẩn trương chút nào tranh đấu hình thái. Tên tu sĩ này bản thể, hẳn là một yêu cầm tồn tại. Có thể hiển lộ ra khí thức băng hàn yêu cầm, trong tu tiên giới cũng không nhiều. Kia là cùng Lật Dương cùng đi người, mà đảng tê giới vực bên trong có một cái hạt hàn tộc, cái kia nhất tộc bầy chính là cầm trước mặt thân người, lưng có lông cánh tồn tại. Nhìn vị này huyền linh tồn tại, phải là hạt hàn tộc cường giả. Từ kia trong lời nói, cũng không giống như là Lật Dương chân nhân tôi tớ, chẳng qua là không biết kia vì sao sẽ cùng Lật Dương chân nhân cùng một chỗ, và lại còn bị kia mang theo trên người. Nhìn trước mặt bị bắt cầm người, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc kệ người này lai lịch, chúng ta chỉ cần biết được Lật Dương chân nhân giờ phút này người ở chỗ nào phương vị, liền đủ né qua Lật Dương chân nhân, tiến vào sâu vào bên trong chi địa. Thứ hai hồn linh ánh mắt sáng rực, cũng không suy đoán tên tu sĩ này lai lịch, mà là một câu nói chúng mở miệng nói. Đúng vậy, trực tiếp đem giết chết, đem âm hồn giao cho Phương Lương xử lý là tốt rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, cũng không nhốt thêm rót kia thân phận, trực tiếp mở miệng nói. Bóng người lóe lên, thứ hai hồn linh cùng cái kia cao gầy tu sĩ biến mất không thấy tung tích. Tiểu bối ngươi quả thật đến nơi này, không uổng công lão phu ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm luôn. Đem ngươi giết chết, Lật Mỗ là được hoàn thành lúc trước khế ước. Ngay tại Tần Phượng Minh thu hồi thứ hai hồn linh, thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía thì, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thần thức của hắn ở trong. Một tiếng vui mừng thanh âm cũng lập tức truyền lại tới tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Lật Dương chân nhân bóng người kích chợt hiện, tại năng lượng thiên địa như trước kích động bên trong, phút chốc liền xuất hiện ở tại chỗ. Như thế chỉ một mình ngươi, Úc Trường Thiên chẳng lẽ không cùng ngươi ở một chỗ sao? Tần Phượng Minh nhìn hiện thân người, biểu lộ cấp tốc biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Thời khắc này Lật Dương chân nhân, thần tình thần thái sáng láng, một bộ đắc chí vừa lòng, tâm tình tăng vọt hình thái. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Lật Dương chân nhân chắc là sẽ không cùng Úc Trường Thiên ở chung với nhau. Hắn hỏi cái này, chẳng qua là muốn vững tin Lật Dương chân nhân có hay không nhìn thấy qua Úc Trường Thiên. Từ lúc trước vị kia bị bắt cầm tu sĩ nói, hắn có thể đoán được vị kia tu sĩ cũng không nhìn thấy Úc Trường Thiên. Chỗ này Tiềm Long Loan ngoại vi diện tích tuy rằng không lớn, thế nhưng là cũng có số trăm dặm phạm vi, tu sĩ tiến vào trong đó, nếu như không phải là khắp nơi đi loạn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng đụng vào nhau đấy. Liền lão phu một người, chẳng lẽ còn không thể đem ngươi bắt giết sao? Nơi này có năng lượng bàng bạc chấn động, và lại bên trong có Hà đạo hữu khí thức tồn tại, ngươi vừa rồi tất nhiên cùng Hà đạo hữu tranh đấu qua. Không biết giờ phút này Hà đạo hữu đi tới nơi nào. Nhìn nguyên khí năng lượng như trước kích động bốn phía, Lật Dương chân nhân nhướng mày, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Mỗ nói đã đem cái kia cầm điều diệt sát, nghĩ đến ngươi là sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh đồng dạng nhìn quét bốn phía, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, bằng ngươi có thể bắt được một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Hà đạo hữu thực lực không tầm thường, chính là Lật Mỗ cũng khó nói đơn giản có thể đem như thế nào, hơn nữa kia bảo vệ tính mạng thần thông bất phàm, nếu như một lòng muốn chạy trốn, Lật Mỗ cũng khó khăn lấy truy độn trên. À, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là một người, còn có mạnh mẽ trợ giúp lớn hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4647, Huyễn Dương Phệ Nhật. Lật Dương chân nhân ánh mắt chớp lên, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn được chứng kiến Tần Phượng Minh thân thủ, biết được trước mặt thanh niên cũng không thể cho rằng thông thần đỉnh phong tu sĩ đối đãi. Nhưng hắn thấy, coi như là thanh niên lại như thế nào cường đại, cũng cuối cùng là một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ. Tu sĩ chênh lệch một cái đại cảnh giới, vậy cũng lấy điều động thiên địa nguyên khí năng lượng là ngày đêm khác biệt đấy. Đồng nhất hạng bí thuật, cả hai thi triển ra uy lực, tuyệt đối chênh lệch thiên kém thật lớn. Hắn nhưng không tin, trước mặt thanh niên sẽ nghịch thiên đến cực điểm, có thể lấy bản thân lực lượng diệt giết được một danh tự huyền linh trung kỳ cường đại tồn tại. Đồng thời hắn biết được, cùng mình ký kết xuống tiên giới nhất thể khế ước gì màu đỏ cánh, vốn chính là một cái sanh tính cẩn thận đa nghi người. Mặc kệ cùng người phương nào tranh đấu, kia đều trước hết nghĩ tốt đường lui, sau đó mới sẽ ra tay. Vừa thấy không tốt, cấp tốc rời xa là kia tác phong trước sau như một. Dĩ kỳ thiên phú độn thuật, coi như là tại tiềm long loan bên trong, huyền linh cảnh giới tồn tại, cũng mơ tưởng có thể truy độn mà vượt. Ánh mắt nhìn xem bốn phía, Lật Dương chân nhân đã có thể vững tin, trước mặt thanh niên trên người, tất nhiên mang theo có huyền linh cảnh giới cường đại tồn tại, và lại còn hẳn là huyền linh trung kỳ trở lên tồn tại. Nếu như chỉ là những cái kia huyền linh trung kỳ khôi lỗi, Lật Dương chân nhân sẽ không tin tưởng gì màu đỏ cánh sẽ bị đối phương bắt. Hắn cùng với gì màu đỏ cánh ký qua lấy đặc thù tiên giới khế ước, tuy rằng cũng không phải nói một phương vẫn lạc bản thân liền đã bị chí mạng tổn thương, nhưng nếu như một phương thật sự đã chết, cái khác vô luận khoảng cách rất xa, cũng có thể lập tức cảm ứng được đấy. Giờ phút này Lật Dương chân nhân không có chút nào khác thường, tự nhiên có thể vững tin gì màu đỏ cánh cũng không vẫn lạc. Ngươi sợ sao? Nói thiệt cho ngươi biết, nơi đây liền Tần Mỗ một người, nếu như ngươi muốn cùng Tần Mỗ đại chiến một trận nhập lại giết chết Tần Mỗ, vậy ta ngươi liền ly khai cái này tiềm long loan, đi ra bên ngoài hải vực đại chiến một phen. Tần Mỗ ngược lại là muốn nhìn, đường đường huyền linh hậu kỳ tồn tại, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh ánh mắt thâm sâu, nhìn cường đại huyền linh hậu kỳ tồn tại, biểu lộ không có một tia vẻ sợ hãi. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu dễ dàng như vậy? Cho ngươi đã tránh được một lần, lúc này đây, ngươi mơ tưởng lại bình yên chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Lật Dương chân nhân toàn thân đột nhiên thiêu đốt mang tràn ngập mà ra, một đoàn quả cam màu đỏ quang đoàn, đột nhiên bao bọc tại kia trên thân thể. Lật Dương chân nhân đã không phải lần đầu tiên cùng Tần Phượng Minh giao tiếp. Tự nhiên sẽ hiểu trước mặt thanh niên tu sĩ thân trước đó lần thứ nhất tính công kích chi vật quá nhiều, vì vậy vừa lên, liền tế ra bản thân dựa vào phòng ngự thần thông. Tầng này quả cam màu đỏ chi sắc quang đoàn, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lật Dương chân nhân thi triển. Ban đầu ở Thần Hoang Điện trên quảng trường thì, Lật Dương chân nhân liền đã từng là thi triển qua một lần. Dung hợp sau thanh linh kiếm mang, đụng vào tại đây một đoàn quả cam màu đỏ chi sắc quang đoàn bên trên, hầu như chưa từng hiển lộ chút nào uy năng, sẽ gặp bị quả cam ánh sáng màu đỏ đoàn tan rã chống cự. Vật ấy không phải là phàm phẩm, chính là Lật Dương chân nhân đem một cái có trúc long huyết mạch huyền giai hình rồng yêu thú túi độc, dùng đặc thù tế luyện phương pháp tu luyện thành một loại cùng loại với Tần Phượng Minh mịch cực huyền quang vậy thần thông. Loại này quang đoàn cực kỳ cường đại, đối với ngũ hành chi vật có cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Thêm với Lật Dương chân nhân ở trong đó lại tăng thêm khoảng chừng trăm cái các loại kịch độc thuộc tính tài liệu, cái này mỗi lần bị kia xưng là đèn cầy thực ánh sáng âm u quang đoàn uy năng cường đại khủng bố. Có này hộ thân ma quang hộ vệ, Lật Dương chân nhân có thể vững tin, trước mặt thanh niên tu sĩ vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng mơ tưởng phá vỡ kia phòng hộ. Ma quang hiện ra, Lật Dương chân nhân hai tay đã đánh ra mà ra. Tiểu bối, hôm nay khiến cho ngươi vẫn lạc tại bến dưới lão phu Huyễn Dương thần thông. Quát lạnh một tiếng vang lên, hai luồng màu bạc quyền ảnh vụt sáng mà hiện, một hồi lưỡi mác âm thanh lập tức ù ù truyền ra. Như là hai đạo lớn màu bạc điện thiểm, mang theo dữ dội chi uy, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ kích xạ tới. Màu bạc quyền ảnh bắt đầu vừa bay ra, lập tức cực kỳ bành trướng nổi lên, bong bong thanh âm càng là nổi lên. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, hai đạo màu bạc quyền ảnh đột nhiên huyễn hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn. Phút chốc, như là hai luồng kiêu dương, xuất hiện ở sương mù tràn ngập mênh mông trên mặt biển. Kiêu dương hiện ra, một cổ trích nhiệt vô cùng khủng bố khí tức lập tức quét sạch mà ra, trong hơi thở, càng là có từng đạo sắc bén lưỡi đao tựa hồ chất chứa trong đó. Vừa mới băng hàn rét thấu xương trên mặt biển, nước biển lập tức như là cực nóng nham thạch nóng chảy, kịch liệt sôi trào dựng lên. Phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, sương mù đều như thế biến mất, hư không vặn vẹo, dường như muốn đem thiên địa đều đốt cháy thông thường. Lật Dương chân nhân tâm tư nhạy bén, biết được trước mặt thanh niên thủ đoạn rất nhiều, chính là uy hiếp huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại công kích đều có bên người. Vì vậy vừa lên, liền tế ra hắn vô cùng nhất dựa vào cường đại một kích. Tâm hắn suy nghĩ nhạy bén tàn nhẫn, thay vì làm cho chỗ ngồi không phải không có quan hệ. Phải biết rằng, Lật Dương chân nhân bản thể nhưng cũng không phải tế luyện ra hắn một danh tự phân thân. Còn có mặt khác phân thân giờ phút này lưu lạc tại linh giới bên trong. Chỉ cần có một danh tự phân thân tiến cấp tới đại thừa, kia bản thể mới có thể thu hồi mặt khác phân thân, toàn lực tài bồi đại thừa phân thân. Tu sĩ phân thân, thực sự không phải là càng nhiều càng tốt. Tu vi càng là cao thâm, càng là có thể cảm nhận được, tối tăm bên trong, thiên đạo vần quanh tại tu sĩ trên người một ít khó hiểu khí tức, sẽ bị phân thân chia lìa một ít. Và lại loại này chia lìa, là phân thân tu vi càng cao, càng là chia lìa hơn. Cái loại này khó có thể chạm đến, không biết là vật gì kỳ dị khí tức là cái gì, chính là đại thừa tồn tại cũng khó có thể giải thích, không cụ thể tên hình dung. Thế nhưng là bất luận cái gì đại thừa tồn tại, đều sẽ có cảm ứng. Cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng bất kỳ tu sĩ nào đều biết hiểu phân thân chỗ tốt, nhưng chính thức đã đến đại thừa, lại cũng không là người mọi người tu luyện phân thân. Ít nhất không tu luyện cùng đẳng cấp đại thừa phân thân. Lật Dương chân nhân thân là nhất khả năng tiến giai đại thừa phân thân, đối với này điểm tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên do này thứ nhất hướng cẩn thận, làm một chuyện gì đều là nghĩ sâu tính kỹ, sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng một khi ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Từ khi kiến thức đến Tần Phượng Minh thủ đoạn, hắn đã đem trước mặt thanh niên trở thành một danh tự cùng cảnh giới người. Vì vậy bắt đầu vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không cho Tần Phượng Minh bất cứ cơ hội nào. Muốn giết chết nhà của ngươi thiếu gia, cũng không ngươi ra tay liền có thể làm được đấy. Đột nhiên thấy đường đường huyền linh hậu kỳ đại năng liều mạng phần tôn sủng, trực tiếp ra tay đối phó hắn chính là thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Trong miệng hừ lạnh ra khỏi miệng, trong tay sớm đã nắm chặt huyền vi thanh linh kiếm, cũng đã trước tại Lật Dương chân nhân hai đạo màu bạc quyền ảnh bày ra, mà vũ động ra. Đồng thời hai đạo thanh mang kích chợt hiện mà hiện, trước tại đạo đạo vừa thô vừa to ngũ thải mũi kiếm bắn ra. Thanh mang kích chợt hiện, bắt đầu vừa bay khoảng cách, liền cũng lập tức bành trướng. Trong chốc lát, hai đạo một hai chục trượng thô màu xanh vòi rồng đột nhiên hiện ra, vòi rồng thanh u, quấn mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa vô thượng uy thế, coi như từ u minh địa ngục thổi ra khủng bố một cơn lốc gió, cấp tốc quét sạch hướng hai đạo quyền ảnh. Vòi rồng gào thét, trong đó ẩn chứa khí tức, làm cho người ta thần thức chẳng qua là hơi chút chạm đến, liền cảm thấy một cỗ mấy có thể đem để cho thần hồn đều chịu kinh hãi diệt sạch chi ý hiện lên. Dường như cái kia vòi rồng ở trong là một cái vô cùng thâm sâu u minh quỷ địa, có thể cho cuốn vào trong đó tu sĩ rơi vào tử địa, sinh cơ diệt sạch, tinh hồn nứt vỡ. Vệ Nhật Phù, chứ cũng như thế, liền đủ biết hiểu kỳ chủ muốn uy lực xuất từ nơi nào. Có thể đem tinh mặt trời đều thôn vệ cường đại tồn tại, uy lực của nó lại có thể kém ở đâu. Vệ Nhật Phù tế ra Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, phải trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, lập tức khoảng chừng trăm cái mũi kiếm bắn ra, trong khoảnh khắc, 10 đóa hơn 10 đạo mũi kiếm thành cực lớn kiếm liên bày ra. Phô thiên cái địa giống như bao phủ hướng Lật Dương chân nhân mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4648, Vệ Nhật Phù chi uy. Đối mặt Lật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Từ khi Lật Dương chân nhân hiện thân, hắn liền đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Trong tay trái cầm hai quả Vệ Nhật Phù, tay phải đã đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm giơ cao trong tay. Tu vi chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh, đối mặt huyền linh hậu kỳ tồn tại, cũng đã không phải lần đầu tiên. Tới chính thức giao thủ người, cũng đã không phải là một hai người rồi. Biết rõ huyền linh hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn uy lực Tần Phượng Minh, tại nhìn thấy Lật Dương chân nhân đột nhiên hiện thân trước mặt, nào dám trực tiếp chạy trốn mà đi. Coi như là hắn bắt đầu vừa thấy được Lật Dương chân nhân liền vội tốc độ mà chạy, khoảng cách song phương cũng không quá đáng là hơn 10 dặm xa. Như thế khoảng cách, tại không thể gấp tốc độ phi độn tiềm long loan bên trong truy đuổi. Đối với song phương mà nói, có thể nói đều không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu như đối phương tại truy đuổi bên trong thi triển cái gì ngoan lệ thủ đoạn, phía trước phi độn Tần Phượng Minh, có thể nói căn bản cũng không có cái làm sao có thể tránh né qua. Bị người cho rằng bia ngắm công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lựa chọn sử dụng. Tần Phượng Minh cũng không ngốc, tự nhiên không có khả năng thật sự liền cùng Lật Dương chân nhân tại đây tiềm long loan ở trong đánh đập tàn nhẫn. Vệ Nhật Phù cùng 10 đạo băng hỏa phách hồn kích thành kiếm liên bày ra đồng thời. Hai khỏa hồn lôi châu cũng bị kia tùy theo tế ra. Ba đạo công kích vừa tự ra tay, một cổ trích nhiệt khí tức đã cuốn tới, bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Khí tức tới người, một hồi đùng thanh âm, tùy theo nổ vang tại kia quanh người. Một hồi quỷ dị tê dại thiết cắt cảm giác, liền lập tức tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sợ hãi, chỉ thấy kia trần trụi bên ngoài trên da thịt, từng đạo rậm rạp thật nhỏ đường vân, đột nhiên hiện ra. Đường vân kéo dài, lẫn nhau giao nhau tới. Từng khối như là lân mảnh vậy làn da nhao nhao bạo khởi. Cái kia cổ trích nhiệt khí tức cũng không có hiện ra được bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, như thế cực nóng cùng thiết cắt lực lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không có khả năng có chút tổn thương. Nhưng tình hình lại lớn ra ý hắn nguyên liệu, trên người làn da như là mảnh vụn, nhao nhao mà rơi, một tầng đỏ thấm chi sắc, lập tức hiện đầy kia trần trụi da thịt. Quỷ dị, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, vệ linh u hỏa lập tức hiện đầy kia toàn thân. Cái loại này thiêu đốt vô cùng khủng bố, kia có thể coi thường Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, trực tiếp liền xâm nhập vào hắn trên da thịt. Hắn có một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt, nếu như hắn không cách nào chống cự xuống cái này cổ quỷ dị thiêu đốt khí tức, trên người của hắn huyết nhục sẽ bị loại này thiêu đốt từng tầng một chóc bong. Đây là cái gì cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng hắn có thể từ cái kia hiện ra hai luồng kiêu dương bên trong cảm ứng được một cổ quỷ dị xé rách khí tức. Theo phệ linh u hỏa cấp tốc tuôn ra, Tần Phượng Minh cả người cái loại này chập choạng xốp giòn cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Song phương ra tay có thể nói là đồng thời, tại Lật Dương chân nhân tế ra cái kia đoàn Tần Phượng Minh đã nhìn thấy một lần quả cam màu đỏ chi sắc quang đoàn thì, Tần Phượng Minh cũng đã cấp tốc vũ động huyền vi thanh linh kiếm cùng tế ra hai quả phệ nhật phù. Giống như địa ngục u minh chi địa vui mừng thanh u vòi rồng quét sạch, phút chốc liền cùng hai luồng cực kỳ to lớn màu bạc quang đoàn va chạm vào nhau. Một hồi nặng nề, rồi lại rung động tâm thần người ta động trời nổ vang, theo hai phương công kích đụng vào, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Thiên địa rung động, sâu không thấy đáy mênh mông nước biển, theo hai phương công kích va chạm, lập tức thật sâu lõm dưới đi. Một cái đen kịt, sâu không thấy đáy cực lớn lỗ thủng, đột nhiên tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Lật Dương chân nhân trung gian trên mặt biển. Nương theo lấy một cỗ Tần Phượng Minh khó có thể thừa nhận cực lớn trùng kích lực lượng quét sạch, Tần Phượng Minh thân hình giống như đạo bắn ra mà ra đạn pháo, cấp tốc hướng về sau lưng bay ngược mà ra. Một cỗ đè ép xoa nắn lực lượng lập tức tới người, để cho Tần Phượng Minh cứng cỏi vô cùng thân thể, lập tức bắt đầu vặn vẹo biến hình, một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Khó tả kịch liệt đau đớn tự trên thân thể mãnh liệt mà hiện, phảng phất bốn phía có vô cùng man lực tại vuốt ve kia toàn thân, khiến kia trẻ tuổi khuôn mặt đồng dạng dữ tợn vặn vẹo đến cực điểm. Mãnh liệt năng lượng trùng kích cũng không để cho Tần Phượng Minh mất đi suy nghĩ lực lượng, hắn cũng không cường lực ổn định thân hình, cũng chưa từng kích phát tiên ma giáp, chẳng qua là trong cơ thể mạnh mẽ chịu đựng lấy trọng áp lực lượng, muốn đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết hợp lực kích phát. Ngay tại lúc đó, thần niệm cấp tốc mà ra, hai đạo bao bọc thanh u chi sắc bức nhân phù lục trống rỗng xuất hiện tại trước người của hắn. Thời khắc này phệ nhật phù phía trên khí tức kích động, Tần Phượng Minh toàn lực áp chế cũng mới khó khăn lắm đem trấn an. Liền trong người chú ngữ bí quyết sắp kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thì hai quả xanh đen viên cầu cũng bị kia cấp tốc chém ra rồi. Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng vào hai quả không biết dùng loại thủ đoạn nào ra chỉ phệ nhật phù có thể đem Lật Mỗ ngăn cản, thật sự là không biết lượng sức. Một tiếng âm trầm vững vàng thanh âm của nhảy xuống nước tự tử khó chịu nổ vang bên trong truyền lại tới, một đạo thân ảnh toàn thân quần áo bay phất phới âm thanh thản nhiên tự khủng bố trùng kích năng lượng trùng kích tàn sát bừa bãi bên trong hiện ra hiện ra. Hai luồng to lớn màu bạc quang đoàn một trái một phải lơ lửng tại kia đầu vai hai bên. Vừa rồi cực kỳ kinh khủng năng lượng va chạm, tựa hồ cũng không cho cái này hai luồng màu bạc chói mắt quang đoàn tạo thành ảnh hưởng gì. Theo thân hình từ khủng bố năng lượng bạo ngược trong hiện thân, kia đầu vai hai luồng bởi vì quang đoàn đột nhiên kích chợt hiện mà động, tại năng lượng tàn sát bừa bãi trùng kích bên trong cấp tốc xoay tròn đạo đạo kiếm liên, phút chốc liền đụng vào tại hai quang đoàn bên trên. Một hồi nhỏ nhẹ phốc phốc âm thanh chợt nổi lên, đủ oanh sập núi cao cực lớn kiếm liên nhao nhao chui vào đã đến màu bạc quang đoàn ở trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mười đạo Tần Phượng Minh toàn lực tế ra băng hỏa phách hồn kích, ngay cả một cái chớp mắt đều không thể chống cự, như vậy bị diệt ngoại trừ. Hai quả phệ nhật phù cùng mười đạo kiếm liên, vậy mà chưa từng ngăn cản xuống Lật Dương chân nhân dù là một lát công phu, liền bị kia tế ra hai luồng màu bạc quang cầu bài trừ. Khủng bố như thế bí thuật, để cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt mắt lạnh. Hắn có thể vững tin, lúc trước tới tranh đấu qua cái vị kia họ Sử lão giả, tuyệt đối không phải là trước mặt Lật Dương chân nhân đối thủ. Lúc trước nếu như kia tế ra như thế công kích, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản cũng không sẽ có sức hoàn thủ. Phệ nhật phù không có thể ngăn cản, cái này hai đạo công kích đây. Đối mặt hai luồng màu bạc quang cầu lại một lần nữa chợt hiện ra, hướng về bản thân bao phủ tới, bị năng lượng trùng kích cấp tốc bay ngược Tần Phượng Minh, cũng không có một tia kinh hoàng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động ở bên trong, trong miệng một tiếng gấp uống thanh âm cũng lập tức vang lên. Lời nói chỉ là vừa lên, hai luồng quang mang màu xanh đã nổ vang tại đương tràng. Hào quang chợt nổi lên, hai cỗ hầu như muốn đem hư không xé rách khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng đột nhiên chợt hiện tại chỗ. Năng lượng quét sạch dựng lên, hai cỗ ẩn chứa vô cùng lôi điện tinh lọc lực lượng năng lượng quỷ dị, cấp tốc xung kích ra. Đạo đạo khủng bố hồ quang điện tại năng lượng bên trong xen kẽ, hãi nhân tâm phách. Tràn đầy khó tả thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi tại trên mặt biển, để cho vốn là lõm mênh mông nước biển, lại một lần nữa đã nhận lấy khó tả nghiền ép chi lực trùng kích. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, phút chốc liền cùng thanh u bạo tạc nổ tung năng lượng tiếp xúc lại với nhau. Chói mắt tia sáng gai bạc trắng hung ác điên cuồng dựng lên, một hồi đâm người màng nhĩ bén nhọn minh hưởng thanh âm đột nhiên vang vọng, tốt giống một thanh chuôi vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, tại một lớn vô cùng khí cụ bằng đồng bên trên cấp tốc hoạt động thiết cắt thông thường. Lúc trước đơn giản diệt trừ phệ nhật phù cùng băng hỏa phách hồn kích màu bạc quang cầu, lúc này đây cũng không lại như lúc trước thông thường dũng mãnh phi thường. Tại cường đại tinh lọc tia chớp năng lượng quét sạch bên trong, song phương nhất thời vậy mà bày biện ra rằng co hình thái. Một tiếng tiếng phượng hót nhưng vào lúc này vang lên, Tần Phượng Minh thân hình như vậy biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4649, hậu thủ. Tần Phượng Minh đã đem huyền linh hậu kỳ tu sĩ khủng bố thủ đoạn đánh giá cao rất nhiều. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy Lật Dương chân nhân tiện tay tế ra hai đạo quyền ảnh công kích, đều phát hiện ra khủng bố uy năng, thực tế trong hay là thật khiếp hãi rồi. Cái này một công kích, tuy rằng cùng lúc trước Thanh Hỏa tế ra chân linh nhất kích khác rất nhiều. Thế nhưng là điều phát hiện khủng bố khí tức, như trước để cho Tần Phượng Minh trong lòng sinh ra một cỗ khó có thể chống cự cảm giác. Loại này công kích, hắn có thể vững tin, cũng không phải là qua nhiều mấy huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ có thể tế ra đấy. Tần Phượng Minh coi như là tự nhận bản thân thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không có tự tin đến có thể tới chính diện một trận chiến tình trạng. Tế ra những công kích này, vì cái gì chính là cản trở Lật Dương, kích phát bản thân trốn chạy để khỏi chết độn thuật chạy xa. Đang ở Tiềm Long Loan, cấm chế cấp tốc phi độn. Điểm này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, nhưng Thanh Hỏa đã từng là nói, nếu như chỉ là tại hơn 10 dặm trong phạm vi toàn lực thi triển độn thuật, cũng không dẫn động cấm chế cắn trả. Mà điểm này, cũng chính là tranh đấu hơn thế tu sĩ mở thuận tiện chi môn. Tu sĩ tranh đấu, tự là không thể nào lưu lại một chỗ, thế tất sẽ ở nhất định trong phạm vi cấp tốc chấp động. Mà nơi này khoảng cách Tiềm Long Loan ly khai chi địa, đầu có vài chục trong, Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, tự nhiên không cần lo lắng bản thân bị nơi này cấm không cấm chế giết chết. Vô luận là phệ nhật phù hay là băng hỏa phách hồn kích, ẩn chứa có thể nói là tinh thuần nguyên khí năng lượng. Mà lôi hồn châu, nhưng là bàng bạc thần hồn năng lượng cùng trời kiếp tinh lọc lực lượng. Nhìn thấy hai luồng màu bạc quang cầu đơn giản liền đem đủ uy hiếp giết chết huyền linh hậu kỳ tồn tại phệ nhật phù hóa giải, Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, đồng thời cũng lập tức hiểu ra, Lật Dương chân nhân cái này một bí thuật công kích, đối với ngũ hành lực lượng có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Không chần chờ chút nào, toàn lực kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết, đồng thời, kia đã thần niệm một phần, đem đã vì số không nhiều hai khỏa hồn lôi châu làm nổ tại đương tràng. Hồn châu bạo liệt, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Để cho phệ nhật phù cũng không tấn công màu bạc quang cầu, tại thần hồn năng lượng cùng tinh lọc điện thiểm tàn sát bừa bãi xuống, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện cực lớn quang cầu, cũng không lập tức tấn công. Song phương rằng có chừng hai hơi thở, lúc này mới bị cực lớn màu bạc quang cầu đã phá vỡ một cái lối đi. Đáng giận, tiểu bối ngươi hôm nay mơ tưởng bỏ chạy mà đi. Một tiếng gầm lên thanh âm, tại màu bạc quang cầu bị hơi chút trở ngại thì, cũng đột nhiên vang lên tại các loại năng lượng quét sạch bên trong. Tầng tầng lớp lớp các loại cường đại làm tiêu hao chi vật bày ra, để cho Lật Dương chân nhân kinh sợ chi ý khó có thể áp chế. Kia tại tu tiên giới lưu lạc đã không đã lâu, đã gặp tu sĩ vô số kể, cũng không có một danh tự thông thần chi cảnh tu sĩ có thể có trước mặt thanh niên tu sĩ trên người quỷ dị chi vật rất nhiều. Vô luận là phệ nhật phù hay là hồn lôi châu, đều đủ uy hiếp huyền linh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Tiếng hò hét vang lên, hai đạo tia sáng gai bạc trắng hóa thành hai đạo cực đại màu bạc điện thiểm, lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ, hướng về Tiềm Long Loan ra khỏi miệng chỗ kích bắn đi. Tia sáng gai bạc trắng vụt sáng, nhất đạo chừng có vài chục trong chiều dài màu bạc quang ảnh lơ lửng không trung, thật lâu không đi. Thân hình kích chợt hiện, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên bọc lại Tần Phượng Minh thân hình. Cũng không đã bị cấm không cấm chế cắn trả, rất là thuận lợi liền ly khai Tiềm Long Loan. Thân hình chưa từng có một tia đình trệ, thế nhưng là kia sau lưng, đột nhiên xuất hiện ở hơn 10 khối đen như mực chi sắc tinh thạch. Tinh thạch kích chợt hiện, trực tiếp liền treo rừng ở Tiềm Long Loan ly khai chi địa. Tiểu bối ngươi còn dám kích phát Mặc Tinh Thạch phù trận. Một tiếng gào to thanh âm, tùy theo vang vọng dựng lên. Hai đạo màu bạc điện mang kích chợt hiện, đột nhiên hướng một hướng bên cạnh tránh khoảng cách mà ra. Nhưng cũng chính là cái này một cái chợt hiện chuyển, đã ly khai Tiềm Long Loan Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí quyết độn thuật đại lực kích phát, hướng về trước phương hướng kích bắn đi rồi. Cái kia hơn 10 khối mặt đen tinh thạch cũng không làm nổ. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc đi xa, kia cũng mất đi năng lượng cấp tốc hướng về phía dưới trong nước biển rơi xuống mà đi. Rất rõ ràng, kia chẳng qua là Mặc Tinh Thạch, phía trên không phù văn bố trí. Đã phát hiện khác thường Lật Dương chân nhân, giờ phút này trong lòng kinh sợ chi ý có thể nghĩ. Liền là vừa vặn cái kia lệch lạc chuyển trì hoãn, Lật Dương chân nhân cùng Tần Phượng Minh ở giữa khoảng cách, trong nháy mắt kéo lớn đến trên trăm dặm xa. Lật Dương chân nhân toàn lực kích phát bản thân độn thuật, hết sức đuổi theo phía trước thanh niên, ngắn ngủn một lát công phu, khoảng cách song phương cũng đã đại giảm. Lật Dương chân nhân trong lòng buông lỏng, cho rằng không bao lâu có thể truy độn tiến lên hướng xanh năm. Đột nhiên, phía trước cấp tốc mà đi một đạo tàn ảnh, tự nhiên đình trệ tại một tòa rộng rãi đại đảo tự biên giới. Lão thất phu, người có dám đi theo Tần mỗ tiến vào đảo này bên trên một trận chiến sao? Tần Phượng Minh thân hình chậm lại, sắc mặt hơi có trắng bệch chi sắc hiển lộ. Trở lại nhìn liếc cấp tốc tới hai đạo màu bạc điện thiểm, trong miệng gào to lên tiếng. Thanh âm vang lên, thân hình cũng đã bắn ngược tiến vào hòn đảo bên trên sương mù bên trong. Cái này một hòn đảo, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là ngưng lại trước đây hòn đảo. Cái này một hòn đảo bên trên, vốn là có hắn làm một hậu thủ. Tần Phượng Minh lúc trước làm này chuẩn bị thì, cũng không muốn thật sự dùng đến cái này một hậu thủ. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt vượt qua bình thường huyền linh hậu kỳ Lật Dương chân nhân, trong lòng của hắn cực kỳ may mắn đã từng là làm cái này vừa chuẩn bị. Nhìn Tần Phượng Minh trực tiếp liền chui vào đã đến sương mù bao phủ hòn đảo ở trong, cấp tốc tới trán Giật Dương chân nhân, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết được trước mặt hòn đảo bên trên sương mù cực kỳ hung hiểm, như không cần thiết, hắn đương nhiên sẽ không tiến vào trong đó. Nhưng là bây giờ bất đồng, ban đầu ở Thần Hoang Điện, hắn đã từng là đã thể nói, chỉ cần gặp được cái kia thanh niên tu sĩ, nhất định phải muốn đem giết chết. Hiện tại như là đã tìm được thanh niên, nếu như không toàn lực ứng phó ra tay, hắn sẽ hay không dẫn động khế ước cắn trả, hắn nhưng không xác định. Hừ, tiểu bối dám tiến vào sương mù chi địa, Lật Mỗ đồng dạng có thể. Coi như là bên trong đã bị ngươi thiết trí bên dưới cấm chế pháp trận, lúc này đây ngươi cũng mơ tưởng lại tồn tại sống sót. Suy nghĩ, cũng chỉ là trong nháy mắt, hừ lạnh một tiếng vang lên, Lật Dương chân nhân theo sát Tần Phượng Minh thân ảnh, cấp tốc hướng về hòn đảo bên trong kích bắn đi. Trong khoảnh khắc, một hồi kịch liệt sương mù chấn động xuất hiện ở hòn đảo ở trong. Hòn đảo bên ngoài, vừa mới cuồng bạo năng lượng nước cuồn cuộn trạng thái phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, dâng lên nhộn nhạo, giống như ngàn vạn năm chưa từng biến hóa. Oanh, một hồi nổ vang, đột nhiên tự hòn đảo bên trên sương mù bên trong vang lên. Xa xa sương mù chi khí cấp tốc phun ra, từng cỗ một bức nhân năng lượng trùng kích đột nhiên tự hòn đảo bên trên tràn ngập mà ra. Tiểu bối ngươi quả thật ở chỗ này chuẩn bị một chút hậu thủ. Hừ, cho dù có những cái này mặc tinh thạch pháp trận, Lật Mỗ cũng muốn đem ngươi bắt giết hơn thế. Một tiếng kinh sợ thanh âm, theo cực lớn nổ vang, cũng đột nhiên truyền lại mà ra. Không âm thanh âm trả lời, thế nhưng là tiếng nổ vang ông, rồi lại hướng về hòn đảo sâu vào bên trong chi địa mà đi rồi. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, tiếng sấm đã yếu không thể nghe thấy. Vừa mới kịch liệt bắt đầu khởi động sương mù, theo tiếng nổ vang ông đi xa, cũng lại lần nữa trở nên vững vàng. Thời gian chậm rãi qua, lớn như vậy hải đảo không lại xuất hiện bất kỳ âm thanh. Tựa hồ tiến vào đảo hai gã tu sĩ như vậy bế quan tại hòn đảo bên trong. Đột nhiên, không chút nào gợn sóng hòn đảo biên giới, vốn chậm rãi phiêu đáng sương mù chi khí đột nhiên cấp tốc cuồn cuộn mà động. Một đạo thân ảnh, theo sương mù chi khí bắt đầu khởi động, đột nhiên tự trong đó bắn ra. Thân hình lập lòe, cũng không lưu lại mảy may, Phượng Minh âm thanh cùng một chỗ, như vậy hướng về Tiềm Long Loan chỗ kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4650, ngăn trở. Ghê tởm tiểu bối, ngươi lại đang đảo này bên trên thiết trí tiếp theo chỗ ngắn khoảng cách truyền tống trận. Ngươi cho rằng bằng truyền tống trận này, có thể thoát khỏi Lật Mỗ. Chỉ cần ngươi tiến vào Tiềm Long Loan bế quan tìm hiểu, Lật Mỗ liền có thể đem ngươi tìm được. Tần Phượng Minh vừa mới ly khai hòn đảo đi xa, một tiếng hò hét cũng tự hòn đảo bên trên vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang vọng, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang, cũng lập tức từ hòn đảo bên trên truyền lại mà ra. Một đoàn đỏ thấm chói mắt cực lớn quang đoàn, đột nhiên tự hòn đảo bên trên vang trời dựng lên, kịch liệt năng lượng trùng kích, lập tức tại hòn đảo ở chỗ sâu trong hiện ra. Vốn tràn ngập hòn đảo bên trên sương mù chướng khí, tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, giống như sương mù bị vòi rồng quét sạch, phút chốc mảng lớn biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh, theo vang trời nổ mạnh, đột nhiên tự hiện thân mà ra, nương theo lấy kịch liệt năng lượng trùng kích, hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi kích xạ mà đến, chỉ là hai cái chớp động, liền dĩ nhiên ly khai rộng rãi đại đảo tự. Hòn đảo bên trên cực kỳ ăn mòn nồng đặc sương mù chi khí, giống như lại càng không sẽ không đối kỳ có chút trở ngại. Lão thất phu quả thật thủ đoạn biêu hãn, thật không ngờ nhanh gấp liền đem Tần Mỗ bố trí cái kia một pháp trận phá trừ. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, thần thức cũng không ly khai cái kia một hòn đảo. Đột nhiên thấy hòn đảo bên trên nổ vang vang vọng, lập tức trong miệng thì thào lên tiếng. Hắn tại cái kia hòn đảo bên trên bố trí pháp trận, mặc dù là vội vàng bố trí, nhưng cũng không phải là phàm phẩm. Cái kia một pháp trận, dựa theo hắn phán đoán, mới có thể khốn đốn một danh tự huyền giai đỉnh phong tu sĩ nhất thời. Nhưng mà Lật Dương chân nhân rồi lại gần mất hơn 10 hơi thở thời gian, cũng đã thi triển động trời thủ đoạn đem cái kia một pháp trận phá trừ. Điều này làm cho pháp trận bố trí người Tần Phượng Minh, trong lòng ở đâu có thể không sợ hãi. Kinh hãi quy tâm kinh sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhắc lại tốc độ, mà là như trước lấy vừa rồi tốc độ cấp tốc phi độn. Nhất đạo đỏ thấm tấm lụa mau chóng đuổi mà đến, giống như xẹt qua phía chân trời một đạo ánh sáng. Chỉ là lóe lên, liền biến mất ở xa xa mênh mông trên mặt biển. Lật Dương chân nhân kinh sợ trên khuôn mặt, hơi có một chút trắng bệch, nhưng biểu lộ rồi lại hiển lộ ra mỉm cười. Ngắn ngủn mấy hơi thở, tại kia tốc độ cao nhất thi triển một loại cường đại độn thuật tới, đã từ khoảng cách phía trước thanh niên tu sĩ hơn ngàn dặm xa. Truy độn đã đến còn sót lại trong 200-300 dặm số lượng. Chỉ cần tiếp qua mấy hơi thở, hắn liền đủ lại lần nữa đem thanh niên ràng buộc. Coi như là tiến vào Tiềm Long Loan, thân ở trong đó ngưng lại mấy năm Lật Dương chân nhân, cũng có đầy đủ tin tưởng đem hắn tìm được bắt giết. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, trong chớp mắt, đã rút ngắn đã đến hơn 10 dặm khoảng cách. Phía trước vội vàng Tần Phượng Minh, tựa hồ giờ phút này mới rút cuộc cảnh giác lên. Toàn thân thải mang chợt hiện, tốc độ đột nhiên tăng tốc độ vài phần. Ha ha ha, tiểu bối, coi như là ngươi lấy trước lúc trước cái loại này độn thuật, cũng mơ tưởng chạy trốn ra lão phu tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tốc độ đột nhiên tăng lên, Lật Dương chân nhân cũng không có chút lo lắng. Trong miệng cuồng tiếu thanh âm tái khởi, tốc độ càng là so với lúc trước cũng tăng lên mấy phần. Mấy vạn dặm khoảng cách, một trước một sau hai gã tu sĩ tự nhiên sẽ không hao phí bao lâu cũng đã đến. Phía trước phi độn Tần Phượng Minh cũng không lưu lại mảy may, đến Tiềm Long Loan cửa vào sau đó, không dừng lại chút nào, trực tiếp khống chế độn quang liền chui vào đã đến Tiềm Long Loan sương mù bên trong. Hầu như cùng Tần Phượng Minh trước sau chân, Lật Dương chân nhân cũng tiến vào sương mù bao phủ Tiềm Long Loan. Thần thức tập trung bên trong, Lật Dương chân nhân thần sắc trên mặt lập tức vui vẻ. Phía trước cấp tốc phi độn tu sĩ cũng không chạy trốn ra hắn cường đại thần thức tập trung. Đang ở cái này sương mù tràn ngập chi địa, coi như là ly khai thần thức dò xét phạm vi, tu sĩ cấp tốc mà đi lưu lại sương mù cuồn cuộn dấu vết, như trước có thể đơn giản đem bỏ chạy đường nhỏ tìm được. Thân hình lập lòe, hai người truy độn tình hình cũng không có chút biến hóa. Chẳng qua là hai người tiến vào Tiềm Long Loan sau đó, tốc độ đều không hẹn mà cùng trắng trợn làm giảm bớt. Tần Phượng Minh lúc này, trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Bởi vì tại đây Tiềm Long Loan bên trong, khả năng còn có một vị trí huyền linh hậu kỳ đại năng tồn tại. Nếu như bị hai người chặn đường tại đây Tiềm Long Loan bên trong, vậy hắn cũng chỉ có tế ra thần điện tới liều mạng. Để cho trong thần điện hai vị hiện thân, giờ phút này đối với Tần Phượng Minh nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hai vị kia nhưng là phi thường tồn tại, đối với Vạn Tượng Cung, tất nhiên là so với hắn phải biết nhiều. Nếu để cho hắn đi làm nguy hiểm gì sự tình, Tần Phượng Minh thế nhưng là cực kỳ không muốn đấy. Nếu như cái kia nhị vị lòng tham lam nổi lên, tại Vạn Tượng trong nội cung dẫn động cái gì cấm chế, nói không chừng ngay cả hắn sẽ bị vây ở cái này bỏ hoang không có người ở Vạn Tượng trong nội cung rồi. Hắn băn khoăn nhiều hơn, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn làm cho trong thần điện hai vị hiện thân tham dự hắn tranh đấu. Để cho Tần Phượng Minh vui mừng chính là, thân hình cấp tốc xuyên qua sương mù, trọn vẹn bay chui ra khỏi mấy trăm dặm xa, e ngại bên trong Úc Trường Thiên cũng không hiện thân. Xác minh lấy thanh hỏa nói khoảng cách, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, chỉ cần hắn lại bình yên phi độn ra 100-200 dặm khoảng cách, thế tất sẽ tiến vào cái kia đại thừa cũng không nguyện tiến vào trong sương mù. Chỉ cần đi vào trong đó, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn đem có 10 phần nắm chắc thoát khỏi sau lưng cấp tốc truy độn Lật Dương chân nhân. Tiểu bối, người muốn chết, phía trước trăm dặm xa, liền sẽ xuất hiện kinh khủng mê vụ, lão phu tiến vào trong đó, cũng không thể biện bác đông tây nam bắc, ngươi chẳng lẽ muốn bị nhốt trong đó hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ thì, đột nhiên một tiếng hô quát, từ phía sau cấp tốc truyền lọt vào trong tai. Lật Dương chân nhân biết rõ phía trước cái kia mê vụ lợi hại. Lúc trước hắn tiến vào Tiềm Long Loan, đã từng muốn tiến vào sâu vào bên trong chi địa lại bế quan thể ngộ ý cảnh. Mà khi hắn cẩn thận tiến vào mấy trăm dặm về sau, rồi lại đột nhiên phát hiện sương mù đột nhiên trở nên nồng đặc và lại cực kỳ mất phương hướng công hiệu. Hắn chỉ là tiến vào bên trong không xa, cũng đã bị mất phương hướng, khó có thể lại phân biệt rõ đường về. Trọn vẹn hao tốn một canh giờ lâu, lúc này mới ly khai này mê thất chi địa. Hơn nữa ở đằng kia cực kỳ mê huyễn chi địa, tu sĩ không cảm ứng được bất luận cái gì thiên đạo ý cảnh. Người bị mê vụ ảnh hưởng, so với ở bên ngoài một chỗ nồng đặc linh mạch chi địa bế quan còn rất có không bằng. Lúc này thấy đến phía trước cấp tốc mà đi thanh niên vậy mà trực tiếp hướng về phía trước sâu vào bên trong mà đi, Lật Dương chân nhân không khỏi trắng trợn nhắc nhở. Hắn dĩ nhiên không phải hảo tâm, chẳng qua là hắn không cách nào tại đối phương tiến vào chỗ đó trước đem đối phương đuổi theo. Lật Dương chân nhân trong miệng hô quát lên tiếng, trong cơ thể pháp quyết đã dồn dập dựng lên, một đoàn đỏ thẫm hào quang đột nhiên bày ra, cấp tốc thân pháp, tùy theo liền muốn thi triển mà ra. Hắn tự nhiên sẽ không lại tiến vào trong đó truy độn phía trước thanh niên, khi tiến vào cái kia sương mù lúc trước đem chặn đường, là hắn giờ phút này duy nhất có thể làm. Ha ha ha, hai vị đạo hữu thật sự là nhã hứng, lại đang cái này nguyên khí nồng đặc chi địa chơi nổi lên truy đuổi trò chơi, chẳng lẽ không biết nơi đây bế quan, thế nhưng là đối với tu hành cực mới có lợi đấy sao? Ngay tại một đoàn xích mang phun ra tại Lật Dương chân nhân trên người thì, đột nhiên một tiếng cười cười nói tự bên phải phía trước vang vọng dựng lên. Theo thanh âm vang vọng, một đoàn lam nhạt sương mù đột nhiên cuốn tới, đem đang tại cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh phía trước toàn bộ ngăn trở. Theo màu lam sương mù nước cuồn cuộn, một cổ cường đại uy áp khí tức đột nhiên hiện lên. Theo thanh âm vang vọng, cấp tốc phi hành Tần Phượng Minh coi như là không thêm để ý tới cũng là không thể. Ở đằng kia cố cuốn sạch sương mù đi tới trước, thân hình hơi là lệch lạc, như vậy đình trệ tại đương tràng. Mà đi theo sau Lật Dương chân nhân, cảm giác này cỗ sương mù hiện ra tới, đồng dạng thân hình chậm lại, ngừng trong cơ thể đã nước cuồn cuộn pháp quyết, sắc mặt âm trầm nhìn hướng tiền phương bắt đầu khởi động mà phát hiện lam nhạt sương mù chi địa, hai mắt thoáng hiện hung lệ chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4651, Trương Thế Hà. Thế nào lại là ngươi? Đột nhiên nhìn thấy thân hình bỗng nhiên mà hiện, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô thanh âm, cũng lập tức vang vọng dựng lên. Ánh sáng màu lam bao bọc một đạo thân ảnh nương theo lấy lam nhạt sương mù biến mất, hoàn toàn xuất hiện ở ngàn trượng ra sương mù bên trong. Tên tu sĩ này là một vị lão giả, kia trên người làm cho tản ra năng lượng uy áp, đã là huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Kia trên người khí tức kích động, tựa hồ tùy thời cũng có thể trùng kích đại thừa thiên kiếp, tiến giai đến đại thừa cảnh giới. Tuy rằng kia khí tức dày đặc, đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là kia trên người khí tức lộ ra không phải là vững như vậy vững chắc, và lại kia sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Rất rõ ràng, người này đột nhiên hiện thân tu sĩ, trên người tất nhiên có chỗ thương bệnh. Tên tu sĩ này, Tần Phượng Minh nhận biết, Lật Dương chân nhân cũng đồng dạng biết được. Tên lão giả này, đúng là lúc trước cùng hai người bọn họ cùng nhau tiến vào Vạn Tượng Cung Trương Thế Hà. Tần Phượng Minh thật sự không nghĩ tới, trong ấn tượng Úc Trường Thiên không có hiện thân, ngược lại là Trương Thế Hà xuất hiện ở trước mặt. Trương đạo hữu cũng tiến vào Nhật Vũ bí cảnh, đây thật là vô cùng tốt sự tình. Nhưng không biết Lâm đạo hữu cùng Thu Tiên tử thế nhưng tiến vào cái này bí cảnh bên trong sao? Lật Dương chân nhân nhận ra con người làm ra người nào, trong đôi mắt lập tức dần hiện ra một tia u mang, trong miệng mở miệng nói. Thời khắc này Tần Phượng Minh, mặc dù không có ở vào Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân chỗ giữa chỗ, thế nhưng là cũng bị hai người một trước một sau giáp công, cũng tuyệt đối đã mất đi trực tiếp đi về phía trước, tiến vào mê vụ chi địa cơ hội. Lâm huynh cùng Thu Tiên tử, Trương Mỗ cũng không nhìn thấy, lúc trước ta và ngươi phân biệt, Trương Mỗ lựa chọn sử dụng chính là một con đường mòn khác. Đạo hữu có thể tiến vào Nhật Vũ bí cảnh, tự nhiên đã biết được nơi này là Vạn Tượng Cung, nhưng không biết hai vị đạo hữu là như thế nào thông qua cung điện khảo nghiệm, tiến vào nơi này đây này. Trương Thế Hà ánh mắt sáng ngời, nhìn Tần Phượng Minh cùng Lật Dương chân nhân, trong lòng đồng dạng hết sức hiếu kỳ. Nếu như hắn phán đoán không tệ, lúc trước Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên sở dĩ vượt lên trước lựa chọn cái kia một đường kính, phải là truy độn thanh niên mà đi đấy. Mà với hắn từ cổ xưa trong điển tịch ghi lại giải, lúc trước 6 người tiến vào bí cảnh thấy 3 con đường tắt, phân biệt thông hướng chính là Thần Hoang Điện, Tinh Hồng Điện cùng Nguyệt Trụ Điện. Hắn làm cho đi là Tinh Hồng Điện đường nhỏ, cái kia Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên dĩ nhiên chính là đi Thần Hoang Điện đường nhỏ. Lấy hắn thông qua Tinh Hồng Điện tiếp nhận khủng bố khảo nghiệm, đủ đoán được Thần Hoang Điện khảo nghiệm là loại tình hình nào rồi. Hiện tại nhìn thấy Lật Dương chân nhân chẳng qua là khí tức hơi có kích động, cũng không hiển lộ ra chút nào thương bệnh hình thái, để cho Trương Thế Hà trong lòng không khỏi chịu chấn động. Hắn cùng với Lật Dương chân nhân đã không phải lần đầu tiên chuyện gì, tự nhiên trước đây liền gặp được qua Lật Dương chân nhân ra tay. Hắn nhập lại không cho rằng bằng Lật Dương chân nhân khả năng là có thể lông tóc không hao tổn thông qua Thần Hoang Điện khảo thí. Bởi vì hắn biết được, càng là vượt cấp nhiều, cái kia Thần Hoang Điện khảo nghiệm lại càng tăng khủng bố. Hắn tự thân tuy rằng khiêu chiến là thông thần tu sĩ tham gia Tinh Hồng Điện khảo nghiệm, thế nhưng là hắn cũng là liều mạng, xuất ra một kiện bảo vệ tính mạng chi vật, mới thật không dễ dàng xông qua Nguyệt Trụ Điện khảo nghiệm. Tuy rằng cuối cùng tiến vào trong đồn đãi Nhật Vũ bí cảnh, thế nhưng là Trương Thế Hà cũng là thân bị trọng thương. Coi như là ăn nhiều loại quý trọng đan dược, cũng không có thể một lúc ngắn ngủi trị hết trong cơ thể thương bệnh. Cái kia thương bệnh cũng không phải đạo tổn thương, chẳng qua là kia trong cơ thể có một cỗ khác thường hồn lực khí tức khó có thể luyện hóa thanh trừ. Cũng may Trương Thế Hà trong lòng cũng minh bạch, thương thế kia mặc dù sẽ ảnh hưởng hắn một ít mạnh mẽ đại thủ đoạn tế ra, nhưng nhập lại không ảnh hưởng hắn tìm hiểu thiên địa đại đạo. Mà hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào Nhật Vũ bí cảnh, chính là vì cái kia trong đồn đại ý cảnh khảo nghiệm. Trương Thế Hà cam mạo vẫn lạc hiểm xông qua Tinh Hồng Điện khảo thí, kết quả làm cho cực kỳ mừng rỡ. Đi vào Nhật Vũ bí cảnh, tiến vào ý cảnh khảo nghiệm chi địa, hắn vẻn vẹn bế quan 5 năm, cũng đã làm cho tại cảm ngộ bên trên có chỗ tăng tiến. Đã nhận được ý cảnh khảo nghiệm nhận thức, đã lấy được Nhật Vũ lệnh. Bằng cái kia một phen ý cảnh tìm hiểu, Trương Thế Hà trong lòng cực kỳ mừng rỡ, bởi vì hắn so với trước kia càng thêm có lòng tin vượt qua cái kia nói biến sắc đại thừa thiên kiếp. Để cho hắn càng là mừng rỡ là, tự Nhật Vũ lệnh bên trong, hắn vậy mà biết được cái này Tiềm Long Loan bên trong, đồng dạng có thể để cho tu sĩ cảm ngộ thiên đạo kỳ dị khí tức chỗ. Hơn nữa càng là có một chút khả năng để cho tu sĩ tại Tiềm Long Loan bên trong liền tu vi tăng tiến. Nhìn thấy giống như này kỳ dị chi địa tồn tại, Trương Thế Hà ở đâu còn có thể tìm kiếm một nơi chữa trị thương thế, vì vậy ly khai ý cảnh khảo nghiệm, liền lập tức đến nơi này Tiềm Long Loan bên trong. Bản ý của hắn, tự nhiên là muốn tiến vào đến Tiềm Long Loan nhất sâu vào bên trong chi địa. Nhưng ngay tại Trương Thế Hà đến nơi đây thì, vậy mà nghe nói đến sau lưng xa vang lên Lật Dương chân nhân tiếng hò hét. Nghe nói tới, hắn từ là trong lòng khẽ động, nhưng vẫn là thân hình chuyển một cái, chặn đường tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trương Thế Hà nhìn quét Tần Phượng Minh cùng Lật Dương chân nhân liếc, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vì vậy hỏi cái kia một lời. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lật Dương chân nhân nhìn Tần Phượng Minh khó chịu, sớm đã có giết chết chi tâm, giờ phút này nhìn thấy hai người tình hình, tự nhiên minh bạch hai người đang làm cái gì. chẳng qua là hắn đối với hai người như thế nào xuất hiện ở Nhật Vũ bí cảnh trải qua có chút hứng thú. Nhìn thấy Trương Thế Hà ngăn cản tại trước, Lật Dương chân nhân trong lòng tuy rằng thầm hô đáng tiếc, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này chính là cái gì không tốt sự tình. Hắn mục đích đúng là bắt giết trước mặt thanh niên, lấy hắn đối với Trương Thế Hà rất hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu kia sẽ không tương trợ thanh niên kia mà vạch mặt cùng hắn tranh đấu. Hiện tại giữa hai người còn có khế ước tồn tại, thật muốn tranh đấu cùng một chỗ, hai người người nào cũng khó có thể thừa nhận. Trương đạo hữu, tiểu bối này đánh thắp thần hoang điện một loại nghịch thiên bảo vật, khiến khống chế thần hoang điện tồn tại giận dữ, vì vậy muốn Lật Mỗ cùng Úc đạo hữu phát hạ lần nữa thề, cùng nhau tiến vào Nhật Vũ bí cảnh đem giết chết. Đạo hữu có thể đem chặn đường, Lật Mỗ vô cùng cảm kích. Lật Dương chân nhân cũng không quá mức giấu giếm, trực tiếp mở miệng, liền điểm ra hắn vì sao sẽ tiến vào Nhật Vũ bí cảnh. Càng là nói ra Tần Phượng Minh trên người có thần hoang điện nghịch thiên bảo vật. Nói như thế mặc dù sẽ để cho Trương Thế Hà lên lòng tham lam, thanh niên trên người bảo vật sẽ bị kia phân đi một nửa. Nhưng mà trải qua cùng thanh niên giao thủ, Lật Dương chân nhân trong lòng khiếp sợ đồng thời, đối với thanh niên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khiến cho cũng lớn là đau đầu. Nếu như không thể tại chỗ này bắt giết đối phương, vậy chờ 10 năm vừa đến, song phương ly khai Nhật Vũ bí cảnh, hắn hay không còn có thể bắt xuống được thanh niên, Lật Dương cũng là không thể vững tin. Thực đến lúc đó, hắn gặp được thanh niên mà không có hoàn thành khế ước, cái kia khế ước cắn trả, thế tất sẽ phát sinh tổn thất một ít chỗ tốt, hoàn toàn khế ước, tự nhiên cực là thích hợp. Cái gì, tiểu hữu từ thần hoang điện ở bên trong lấy được nghịch thiên chi vật? Không biết vật gì, có thể để cho Trương Mỗ nhìn liếc sao? Bắt đầu nghe thấy Lật Dương chân nhân chi ngôn, Trương Thế Hà biểu lộ lập tức kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Hồi tưởng tinh hồng điện bên trong cái kia thí u thánh tôn pho tượng, cùng với pho tượng trước mặt viên kia huyết sắc viên châu, Trương Thế Hà trong lòng liền không khỏi chịu rung động. Hắn thấy viên kia viên châu là vật gì, Trương Thế Hà tất nhiên là không biết, thế nhưng là hắn biết được viên kia viên châu ẩn chứa thần hồn năng lượng khủng bố, cũng không hắn có thể nhúng chàm đấy. Cái loại này viên châu dùng nghịch thiên bảo vật để hình dung, tất nhiên là không quá đáng. Nếu như thanh niên trên người cũng có cái loại này bảo vật, trong lòng của hắn không khỏi kinh hoàng dựng lên. Trương tiền bối, vãn bối cũng không có từ thần hoang điện bên trong lấy đi cái gì bảo vật. Chẳng qua là đem mấy viên viên châu thu hồi, nếu như hai vị nếu muốn, Tần Mỗ nguyện ý giao ra. Tần Phượng Minh biểu lộ biến đổi đột một mấy cái, biểu lộ trầm xuống trong miệng nói ra như thế một lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4652, dị biến nổi lên thượng. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt hình như có khó bỏ chi ý thoáng hiện, nhưng linh thân kia cũng không chần chờ, theo lời nói ra khỏi miệng, kia đưa tay ra, hai quả viên châu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Viên châu cũng không nhỏ, chừng hài nhi đầu to lớn. Kia toàn thân thoáng hiện ngũ thải nghi ánh sáng, hào quang chói mắt, tựa hồ có thể đem người ánh mắt trực tiếp hút vào trong đó. Thần thức đụng vào ở trên, chợt cảm thấy một cỗ mê muội đột nhiên tập kích thân. Tay cầm viên châu, Tần Phượng Minh trên mặt khó bỏ chi ý lớn hiện. Hai vị tiền bối nếu muốn, Tần Mỗ sẽ đưa cùng hai vị tiền bối. Thần sắc chẳng qua là ngừng lại, Tần Phượng Minh kiên định lời nói liền tự vang lên lần nữa. Hai đạo ngũ thải hà quang kích chợt hiện, phân biệt hướng về Lật Dương chân nhân cùng Trương Thế Hà kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không so với pháp bảo kích xạ chậm mảy may. Tiểu bối thủ đoạn rất nhiều, đạo hữu vạn chớ bên trên. Đột nhiên thấy nhất đạo ngũ thải hà quang đập vào mặt tới, Lật Dương chân nhân quát to một tiếng tùy theo hô quát mà ra. Đỏ thẫm hào quang lập lòe, một cái bàn tay to lớn cũng không chậm mảy may kích chợt hiện mà hiện, hướng về kia đoàn thải quang gấp chảo mà đi. Ngay tại lúc đó, một đoàn hồng mang cũng đã chợt hiện ra, một phân thành hai hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi. Đột nhiên nghe thấy Lật Dương chân nhân tiếng hò hét, Trương Thế Hà biểu lộ đồng dạng biến đổi, hơi chần chờ, linh thân kia cũng không ra tay công kích Tần Phượng Minh, mà là duỗi ra một bàn tay, trực tiếp chộp tới đạo kia ngũ thải hà quang. Ngươi nói đúng, ngươi cái này một viên là có lừa dối. Hai quả viên châu ra tay, Tần Phượng Minh cũng tự gấp giọng lời nói ra khỏi miệng. Đồng thời một tiếng truyền âm cũng tự phát ra, thanh âm còn chưa hạ xuống, sáng chói viên châu đột nhiên tự bạo ra, chói mắt hoàng quang lóng lánh, một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng nương theo lấy điếc tai nổ vang, đột nhiên hiện ra tại chỗ. Năng lượng quét sạch, gấp trào tới lớn bàn tay to, trực tiếp liền cuốn vào đã đến trong đó. Lật Dương chân nhân tế ra chiêu thức ấy trưởng, tuyệt đối cũng không bình thường tồn tại. Thế nhưng là tại chợt nổi lên minh mông thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, vậy mà chỉ là rằng co hô hấp công phu, liền bị cắn nuốt biến mất. Tiểu bối coi như là dẫn bạo cái này viên châu, người cũng mơ tưởng chạy trốn đi. Liếc thấy viên châu hào quang chợt nổi lên, Lật Dương chân nhân liền biết đại sự không ổn, trong miệng hô quát tái khởi, thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, thần niệm càng là gấp thúc cái kia hai đạo đỏ thấm quang cầu. Quang cầu kích chợt hiện, tại viên châu sáng chói hào quang thoáng hiện bắt đầu khởi động trong nháy mắt, đã kích chợt hiện mà qua, hướng về Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện tới. Tốc độ cực nhanh, so với kia lớn bàn tay to rõ ràng muốn cấp tốc hai phần. Ngay tại sáng chói viên châu bạo liệt đồng thời, hai luồng đỏ thấm quang đoàn đã đến Tần Phượng Minh trước người. Hơi nóng quét sạch, không trung nhất đạo hư vô quỹ tích hiện tại. Một cổ trích nhiệt vô cùng sóng khí bỗng nhiên cuốn tới, đem Tần Phượng Minh khuôn mặt chiếu rọi huyết hồng một mảnh. Đối mặt xuyên qua hấp hồn châu tự bạo năng lượng tới hai đạo đỏ thấm quang đoàn, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ dữ tợn lớn hiện. Bất quá linh thân kia cũng không hiển lộ ra chút nào hoảng sợ. Kia lơ lửng tại chỗ, cũng không có chút di động, càng thêm không khống chế độn quang tránh né. Bị ngũ thải viên châu bỗng nhiên bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch nuốt hết cự trưởng Lật Dương chân nhân, hô quát lên tiếng sau đó, đồng dạng cũng không hiển lộ chút nào khác thường thần thái, kia bàn tay lần nữa chém ra, một đoàn đỏ thấm hào quang chợt hiện ra, đem thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Đỏ tươi như máu quang mang phút chốc liền cùng bạo tạc nổ tung năng lượng va chạm vào nhau. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bắt đầu khởi động, màu đỏ quang cầu lập tức phát ra một hồi chói tai xoẹt xoẹt âm thanh. Tuy rằng thanh âm kinh người, thế nhưng là quang cầu hồng mang bắt đầu khởi động tới, sinh sôi chống lại khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch. Nhưng ngay tại Lật Dương chân nhân trong lòng hơi là buông lỏng thì, kỳ biểu tình đột nhiên đột biến mà hiện. Một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng khí tức, vậy mà xuyên thấu đỏ thấm tia sáng bao phủ, trực tiếp tác dụng tại bên trên thân thể của hắn. Một cổ quỷ dị thần hồn khí tức tàn sát bừa bãi thức hải, để cho vốn biểu lộ bình tĩnh Lật Dương chân nhân, đột nhiên biểu lộ vẻ dữ tợn lớn hiện. Đối mặt cái này cỗ đơn giản xuyên thấu kia đèn cầy thực ánh sáng âm u quỷ dị thần hồn khí tức, Lật Dương chân nhân đột nhiên đã có một loại khó có thể chống cự, tựa hồ thức hải phút chốc liền muốn bị xung bạo, bản thân vẫn lạc tại chỗ cảm giác. Khí tức tàn sát bừa bãi, bạo tạc nổ tung năng lượng mặc dù không có bài trừ đỏ thấm quang đoàn bao phủ, thế nhưng là cái kia cỗ khí tức quỷ dị cũng không yếu bớt, mà là càng phát ra trở nên nồng đặc. Ngực đột nhiên một hồi khó có thể áp chế áp muộn cảm giác hiện lên, một cỗ sền sệt ấm áp chất lỏng đột nhiên tại Lật Dương chân nhân trong cơ thể nước cuồn cuộn dựng lên. Hé miệng, một cái sền sệt tinh huyết đột nhiên phụt lên mà ra. Theo cái này một cỗ tinh huyết phụt lên, Lật Dương chân nhân đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, tựa hồ trong cơ thể cỗ khí tức kia cũng có một lát yếu bớt. Không có do dự chút nào, Lật Dương chân nhân đưa tay ra, lập tức một đoàn màu bạc quang đoàn đột nhiên mà hiện. Một cổ kinh khủng cực nóng khí tức tại một hồi lưỡi mác âm thanh đột nhiên tràn ngập mà ra. Tia sáng gai bạc trắng lóng lánh đem Lật Dương chân nhân toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tế ra Huyễn Dương thần thông, Lật Dương chân nhân còn chưa tới kịp buông lỏng, vẻ này vừa mới có chỗ suy yếu quỷ dị thần hồn khí tức lại lần nữa tàn sát bừa bãi tại trong đầu của hắn. Đối mặt cảnh này lại hiện ra, Lật Dương chân nhân đột nhiên hai mắt trợn lên, một cổ trích nhiệt hỏa diễm tựa hồ tại kia trong đôi mắt phun ra mà hiện. Không chần chờ mảy may, một tiếng giống thảm ở bên trong, một cái rất là phong cách cổ xưa ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang ở đó cỗ tàn sát bừa bãi thần hồn khí tức lần nữa nước cuồn cuộn dựng lên, để cho hắn hầu như trầm luân trong đó thì, kia ngọc trong tay bài, đột nhiên vỡ vụn ra. Một đoàn to lớn khó tả hùng hậu khí tức đột nhiên bày ra, bốn phía hư không kích động, từng đạo vết rạn lăng không hiện ra, hư không tại đây đoàn khí tức cưỡng bước tới, phút chốc sụp đổ rồi. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này có thể nhìn thấy cái này một đoàn khủng bố khí tức, tất nhiên sẽ liếc nhận ra, cỗ khí tức này tuyệt đối là đại thừa tu sĩ thủ đoạn mới có thể tế ra đấy. Khí tức tràn ngập, Lật Dương chân nhân toàn thân lập tức buông lỏng. Thế nhưng là còn chưa chờ kia hoàn toàn yên tâm lại thì, dưới đây một màn, nhưng là để cho hắn không khỏi lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, ngươi lại có thể để cho công kích phát sinh độ lệch? Toàn lực thần niệm lực cấp tốc liên hệ xuống, hắn bỗng nhiên phát hiện, vừa mới tế ra hai luồng đối với ngũ hành lực lượng trắng trợn khắc chế bí thuật công kích, lại đang sắp sửa đụng vào tại thanh niên trên thân thể thì, đột nhiên phương hướng lệch lạc, vậy mà chăm chú sát thanh niên thân hình kích xạ mà qua, phương hướng càng là đã xảy ra một cái nho nhỏ độ lệch. Quang đoàn uy năng không thấy chút nào tổn thất, đỏ thấm lóe lên, vậy mà vô tư, trực tiếp liền đến trước Trương Thế Hà đang tại một viên lơ lửng bất động ngũ thải viên châu đối diện phía trước. Vừa thấy cảnh này, Lật Dương chân nhân đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Hắn cùng với Trương Thế Hà thế nhưng là ký kết qua lẫn nhau không công kích khế ước người, nếu như mình tế ra công kích trực tiếp uy hiếp đến Trương Thế Hà, cái kia khế ước lực lượng chắc chắn lập tức tới người. Giờ phút này, Lật Dương chân nhân trong lòng hoảng sợ, so với đối mặt hơn 10 tên cùng giai tu sĩ vây giết, còn muốn càng quá mức vài phần. Bọn hắn 5 người ký kết khế ước, chính là làm một loại tiên giới khế ước. Nếu như hắn đoạt xuất thủ trước công kích những người khác, cái kia khế ước thế tất sẽ bị phát động, cắn trả lực lượng phút chốc sẽ hàng lâm. Tiên giới cường đại khế ước, phản vệ lực lượng khủng bố, Lật Dương chân nhân chỉ là nhớ tới, liền phía sau lưng đột nhiên băng hàn. Hầu như không chần chờ chút nào, đã kích phát bản thân bảo vệ tính mạng chi vật Lật Dương chân nhân, không có chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, như vậy quay người, hướng về tới là phương hướng kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4653, dị biến nổi lên hạ. Đối với xa xa Hấp Hồn Châu tự bảo, hơn nghìn trượng ra Trương Thế Hà tuy rằng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thế nhưng là linh thân kia cũng không như vậy tránh lui mở đi ra. Lấy hắn khả năng, tự nhiên trong nháy mắt liền biết được kinh khủng kia năng lượng trùng kích là thần hồn năng lượng. Chỉ là nhìn mênh mông hung ác điên cuồng thần hồn năng lượng trùng kích điều phát hiện tình cảnh, Trương Thế Hà cũng là đột nhiên kinh sợ chấn. Hắn biết được, trước mặt cái này một quả khéo léo viên châu bên trong, ẩn chứa thần hồn năng lượng, cùng bên kia tự bạo điều phát hiện tràn đầy thần hồn năng lượng hẳn là giống nhau. Nếu như chẳng qua là thần hồn năng lượng tự bạo, coi như là lại mênh mông một ít, đối với huyền linh đỉnh phong tu sĩ mà nói, tuy rằng uy hiếp tự nhiên có, nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ là thần hồn năng lượng trùng kích là có thể đưa hắn như thế nào. Vì vậy Trương Thế Hà nghe nói đến Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm tới, trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng cũng không có như vậy phải xuất thủ đối phó thanh niên tu sĩ. Hắn dĩ nhiên đối với tại Tần Phượng Minh tống xuất cái này một viên ngũ thải viên châu sinh ra cảnh giác, thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm vững tin, trước mặt thanh niên tu sĩ, không có khả năng đối với hắn cũng ra tay công kích. Đối với hai gã đại năng ra tay, loại này không khôn ngoan sự tình, thanh niên tu sĩ tự chắc là sẽ không làm. Tuy rằng trong lòng của hắn vững tin, thế nhưng là hắn cũng chỉ là đem viên châu nhiếp đã đến hắn thân hình hơn 10 trượng chỗ, thần thức cấp tốc phóng thích, đem viên châu toàn bộ bao phủ tại trong đó. Chỉ là cấp tốc nhìn quét, hắn đã có thể vững tin, cái này viên châu bên trên cũng không có Tần Phượng Minh khí thức tồn tại, chẳng qua là một cổ kinh khủng minh mông thần hồn năng lượng ẩn chứa trong đó, làm cho không dám dụng thần nhận thức dò xét viên châu bản thể. Khủng bố như thế thần hồn năng lượng chi vật xuất hiện trước mặt, để cho Trương Thế Hà đột nhiên không khỏi tim đập rộn lên, trong đầu đã có trong nháy mắt nổ vang. Đối mặt như thế minh mông thần hồn năng lượng ẩn chứa viên châu, Trương Thế Hà vui mừng trong lòng, càng là đột nhiên đã có khó có thể áp chế cảm giác. Hắn mặc dù chỉ là hơi chút cảm ứng, cũng đã biết được, cái này viên châu bên trong làm cho vòng tròn thần hồn năng lượng, cũng không phải thiên địa ẩn chứa chi vật, mà đều là tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng bị viên châu cường lực hấp thu tiến vào trong đó. Năng lượng như thế chi vật, có thể nói là bất kỳ tu sĩ nào cũng nghĩ ra được chân bảo tồn tại. Dùng nghịch thiên để hình dung cái này một viên ngũ thải viên châu, Trương Thế Hà cho rằng một chút không quá đáng. A, không tốt, nhưng lại tại Trương Thế Hà trong lòng cực kỳ kinh hỉ, vững tin trước mặt hoàng quang lóng lánh viên châu cũng không còn có quỷ dị, ý định thu hồi cái này một viên nghịch thiên viên châu, như vậy tiếp nhận thanh niên nói né tránh một bên, không để ý tới nữa trước mặt hai người sự tình thì, mênh mông thần hồn năng lượng trùng kích tràn ngập bên trong, đột nhiên hai luồng đỏ thấm quang đoàn đột nhiên tự kích xạ mà cho tới hắn phụ cận. Cái này hai quang cầu cũng không lớn, hào quang chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn nhỏ, thế nhưng là đỏ thấm vô cùng, chói mắt vô cùng. Đỏ thấm quang đoàn kích chợt hiện, một cỗ cường đại bức nhân năng lượng uy áp, càng là trước tại quang cầu đánh tới. Bỗng nhiên cảm giác vẻ này uy áp khí tức tới người, một cỗ để cho Trương Thế Hà đều trong lòng đột nhiên siết chặt cảm giác từ đáy lòng nước cuồn cuộn mà hiện. Một cỗ mấy có thể làm cho kia rơi xuống khí tức nguy hiểm đột nhiên tới người. Màu đỏ sáng lóng lánh tới gần, càng làm cho kia quanh người đột nhiên tràn ngập đầy sền sệt cực nóng năng lượng. Kia thân hình bỗng nhiên đã có một cỗ khó tả thiêu đốt giam cầm cảm giác. Một hồi xoẹt xẹt âm thanh, càng là từ kia trên người hộ thể linh trên ánh sáng vang vọng dựng lên. Cường đại hộ thể linh quang, lúc này cổ trích nhiệt khí tức gặp dưới khuôn mặt, đột nhiên hào quang tối sầm lại, như là khô hạn đường sông, trong nháy mắt bị đạo đạo ra bị nẻ hiện đầy. Đáng giận, Lật Dương lão thất phu ngươi lại dám công kích Trương Mỗ. Quát to một tiếng thanh âm vang vọng, Trương Thế Hà biểu lộ đột nhiên vẻ kinh nộ nổi lên. Hắn như thế cũng thật không ngờ Lật Dương chân nhân sẽ tại lúc này ra tay, cướp đoạt hắn sắp tới tay ngũ thải viên châu. Tần Phượng Minh ba người giờ phút này chỗ đứng vị trí, có thể nói cũng không tại một cái đường thẳng bên trên. Tại Trương Thế Hà nhìn, coi như là Lật Dương chân nhân phải xuất thủ công kích Tần Phượng Minh, cũng sẽ không dễ dàng liền đem hắn cũng quét sạch tiến vào trong đó. Ai cũng biết được thanh niên trên người có một ít bảo vật, nếu như ra tay, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không được đến. Đưa hắn cuốn vào trong đó, coi như là hắn không ra tay, đến lúc đó cũng thế tất yếu kiếm một chén canh. Mà thanh niên tu sĩ vừa rồi càng là trực tiếp truyền âm, nguyện ý lấy viên kia viên châu cho rằng đại giới, đổi lấy hắn không nhúng tay vào kia cùng Lật Dương chân nhân trong lúc tranh đấu. Vì vậy Trương Thế Hà tuy rằng lòng cảnh giác nổi lên, nhưng cũng không thật sự liền cho rằng đang tại rõ ràng ở vào trong tranh đấu hai người sẽ hướng hắn ra tay công kích. Thế nhưng là nhìn thấy viên kia ngũ thải hà quang bao bọc viên châu bên trong ẩn chứa mênh mông thần hồn năng lượng, cùng với bỗng nhiên cảm thấy hai đạo đỏ thấm quang cầu tới người, Trương Thế Hà mới đột nhiên bừng tỉnh, như thế nghịch thiên chi vật, Lật Dương chân nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đối mặt bỗng nhiên mà phát hiện hai đạo công kích tới người, Trương Thế Hà trong lòng biết đã không cách nào thong dong thu hồi trước mặt lơ lửng ngũ thải viên châu, nhưng cũng không muốn như vậy buông tha. Tay vừa nhấc, hai đạo trưởng ảnh kích chợt hiện mà hiện, thời gian lập lòe, liền chặn đường hướng về phía hai luồng đỏ thấm quang cầu. tay kia rồi lại nhanh như tia chớp chụp vào ngũ thải viên châu. Như thế mà phía dưới một màn, lại lớn lớn ngoài Trương Thế Hà dự kiến. Trường ảnh kích chợt hiện, rất nhanh liền cùng hai luồng đỏ thấm quang đoàn va chạm vào nhau. Để cho Trương Thế Hà chấn động chính là, chẳng qua là một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên, hắn tiện tay tế ra hai đạo trường ảnh, chưa từng hiển lộ bao nhiêu uy năng, như vậy bị hai luồng quang cầu trực tiếp xuyên qua rồi. Đỏ thấm quang cầu kích chợt hiện, tựa hồ chưa từng tổn thất chút nào năng lượng, như trước hướng về hắn chỗ kích xạ tới. Đáng giận, đây là trúc thực u quang, đột nhiên thấy khủng bố như thế đỏ thấm quang cầu uy năng bày ra, Trương Thế Hà đột nhiên nghĩ tới một cái Lật Dương chân nhân mạnh mẽ đại thần thông trúc thực u quang. Trúc thực u quang chính là Lật Dương chân nhân mấy lớn mạnh mẽ đại thần thông một trong. Và lại hay là hạng nhất cực kỳ dựa thần thông, cái này một thần thông, đồn đại có thể đối với ngũ hành nguyên lực cấp tốc ăn mòn tan rã. Chẳng qua là Trương Thế Hà cũng không nhìn thấy Lật Dương chân nhân toàn lực thi triển qua. Coi như là gặp được nguy hiểm, Lật Dương chân nhân cũng chỉ là tế ra quả cam màu đỏ chi sắc quang đoàn hộ thể. Toàn lực khu động trúc thực u quang, có thể nói Lật Dương chân nhân cũng không khi hắn trước mặt thi triển một lần. Vô cùng nhất để cho Trương Thế Hà không hiểu là, hắn nghe nói Lật Dương chân nhân trúc thực u quang, thông thường chẳng qua là khi làm hộ thể chi dụng, cũng không tế ra đả thương địch thủ. Thế nhưng là trước mặt cái này hai luồng đỏ thấm quang đoàn, rõ ràng có trúc thực u quang tính chất đặc biệt. Có thể đơn giản đưa hắn tế ra hai đạo trường ảnh sỏ xuyên qua, đây cũng không phải là bình thường khả năng công kích làm được. Thân là huyền linh đỉnh phong tồn tại, nếu như tại bình thường, hắn đoán chắc là sẽ không phạm này sai lầm, lại có thể làm cho đối phương trực tiếp tế ra công kích tới gần trước người mình. Thế nhưng là lúc này đây, Trương Thế Hà cực kỳ khinh tâm rồi. Hắn dù sao cũng không nghĩ tới, thân là tới ký kết qua không thể công kích lẫn nhau khế ước Lật Dương chân nhân, lúc này đây vậy mà công nhiên ra đoạt hắn sắp tới tay thần hồn năng lượng ẩn chứa viên châu. Hơn nữa tại Tần Phượng Minh truyền âm thì, ném Lật Dương chân nhân viên kia viên châu đã tự bạo rồi. Cảm ứng được khủng bố bạo tạc nổ tung thần hồn năng lượng quét sạch, Trương Thế Hà càng là vững tin, cái này cổ kinh khủng thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, tuy rằng chưa hẳn có thể đối với huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ như thế nào, thế nhưng là tiến vào trong đó công kích, thế tất sẽ bị hung ác điên cuồng bạo ngược thần hồn năng lượng cắn nuốt. Coi như là hắn toàn lực tế ra công kích, cũng thế tất sẽ bị cái kia minh mông thần hồn năng lượng tự bạo hình thành trùng kích phút chốc quét sạch, khó có thể thành công mảy may. Những cái này đủ loại chung vào một chỗ, khiến Trương Thế Hà sơ sót đối công kích tới người cảnh giác. Do đó làm cho toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở viên kia lóng lánh ngũ thải hà quang viên châu bên trên. Mà bây giờ, không thể công kích, rồi lại đã đến trước mặt của hắn, và lại hay là địa phương vô cùng nhất dựa công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4654, Huyền Hồn Linh Thân. Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân quen biết đã không phải là 1-2 năm, đối với Lật Dương chân nhân xuất thân, tự nhiên cũng là biết quá sâu. Tuy rằng hai người cũng không chính diện giao thủ qua, nhưng Trương Thế Hà đã từng nhìn thấy qua đối phương ra tay mấy lần. Thấy Lật Dương chân nhân thực sự không phải là dễ trêu người, và lại đang ở cái này vạn tượng trong nội cung, hắn cũng không có thật sự muốn cùng Lật Dương chân nhân vạch mặt, vi phạm hai người khế đặt khế ước. Kia hiện thân bổn ý, chỉ là muốn nhìn xem người phương nào tại đây địa phương nguy hiểm tranh đấu. Về sau nghe nói thanh niên trên người có nghịch thiên chi vật, tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Giờ phút này nhìn thấy một viên ngũ thải viên châu kích xạ đến trước mặt mình, tất nhiên là muốn phân biệt ra cái kia kích xạ tới khối ngũ thải viên châu bên trên có hay không còn có quỷ dị. Chỉ cần hắn xác nhận cái này một viên bị Lật Dương chân nhân nói nghịch thiên chi vật trên không có gặp nguy hiểm, hắn là được lập tức đem thu hồi, sau đó như vậy né tránh đến một bên, không để ý tới nữa hai người trong lúc tranh đấu. Đương nhiên, Trương Thế Hà cũng không phải thật sự sẽ không muốn nhúng chàm Tần Phượng Minh trên người bảo vật. Mà là hắn giờ phút này trên người có chưa từng trị hết nghiêm trọng thương bệnh, thêm với hắn cũng nhìn ra, trước mặt thanh niên mặc dù tốt giống như tại chạy trối chết, thế nhưng là linh thân kia cũng không có chút vẻ kinh hoàng. Chính là bỗng nhiên nhìn thấy hắn hiện thân ngăn trở, cũng chỉ là sắc mặt ngưng tụ, không hiển lộ quá mức khác thường thần sắc. Một danh tự thông thần đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, đối mặt một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ cấp tốc truy đột, và lại có một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ chặn đường. Như trước có thể chấn định như thế, cái này đã khó có thể dụng tâm trí cứng cỏi đến nói rồi. Mặc dù không biết thanh niên tu sĩ tự tin từ chỗ nào mà đến, nhưng thân là huyền linh đỉnh phong, trải qua vô số Trương Thế Hà, trong lòng dù sao vẫn là có một loại cảm giác, tới cùng nhau đi vào hỗn loạn chiến trường thanh niên tu sĩ, trên người tất nhiên có cường đại dựa. Loại này dựa, sợ là hắn cũng khó nói có thể khắc chế. Nhưng giờ phút này đột nhiên nhìn thấy hai luồng hiển lộ huyền linh năng lượng cường đại uy áp công kích tới người, Trương Thế Hà còn muốn thong dong ứng đối, đã không có chút nào khả năng. Đối mặt tình hình như thế, Trương Thế Hà chính là muốn bắt nữa ở viên kia ngũ thải viên châu thu về, cũng là đã không thể. Ngay tại hắn cấp tốc chém ra nhất đạo tay móng vuốt bắt lấy ngũ thải viên châu thì, một viên đỏ thấm quang cầu, cũng đã xuyên thấu hắn chặn đường trưởng ảnh, kích chợt hiện mà tới được Viên Châu phụ cận. Phanh, một tiếng vang nhỏ vang lên, Trương Thế Hà chộp vào Viên Châu bên trên tay của móng vuốt, trực tiếp liền bị đỏ thấm quang cầu bài trừ, ánh sáng màu đỏ chợt nổi lên, đỏ thấm quang cầu trực tiếp liền đụng vào tại ngũ thải hà quang lóng lánh Viên Châu bên trên. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên tại Trương Thế Hà trước người hơn 10 trượng xa xa vang vọng dựng lên. Sáng chói hoàng quang lóng lánh dựng lên, một cỗ mênh mông thần hồn năng lượng bỗng nhiên phun ra mà bây giờ đương tràng. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, khó có thể nói năng lượng thật lớn bạo tạc nổ tung trùng kích, cuốn mang theo một cỗ làm cho không người nào so với hoảng sợ tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng, đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Trương Thế Hà mặc dù đối với cái kia mênh mông thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi sớm đã có làm cho chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nhìn thấy đỏ thấm quang đoàn kích chợt hiện tới, hắn cũng không dám lưu lại mảy may. Tại khủng bố thần hồn năng lượng đột nhiên bạo tạc nổ tung trùng kích mà hiện thời, đã toàn lực khu động tự thân độn thuật, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Thế nhưng là kia vẻn vẹn bay ra tầm hơn 10 trượng, kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng đã quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Một cỗ để cho Trương Thế Hà khó có thể hình dung khủng bố thần hồn năng lượng, nương theo lấy năng lượng trùng kích đột nhiên tới người, lập tức dũng mãnh vào đã đến thân thể của hắn bên trong, cấp tốc hướng về kia thức hải điên cuồng rót mà đi. Thần hồn khí tức nhập vào cơ thể, trong thức hải lập tức trở nên sóng cả tuôn ra dựng lên. Một loại giống như trời sập địa liệt vậy tận thế tình hình, lập tức tràn ngập tại hắn mênh mông trong thức hải. Một tiếng kêu thảm vang lên, một ngụm máu đột nhiên tự Trương Thế Hà trong miệng phụt lên mà ra. Đã trên người có chứa nghiêm trọng thương bệnh Trương Thế Hà, tại đây một cổ kinh khủng khó tả thần hồn năng lượng tự bạo trùng kích tới, trong cơ thể bị kia áp chế thương bệnh lại một lần nữa bị dẫn phát rồi. Một cỗ đến từ tinh hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức, để cho Trương Thế Hà hầu như khó có thể ổn định thân hình. Toàn thân kịch liệt run rẩy, giống như thức hải bị bỗng nhiên xé rách, làm cho thân hình cũng đã khó có thể củng cố. Khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn hiện, một cỗ hóa thành thực chất hung lệ khí tức đột nhiên từ kia trên người nước cuồn cuộn mà ra, sắc mặt trắng bệch Trương Thế Hà, trong đôi mắt đột nhiên phun ra đỏ thẫm chi sắc. Vẻ này đột nhiên dũng mãnh vào kia thân hình khủng bố thần hồn năng lượng, trong đó ẩn chứa một loại quỷ dị tàn sát bừa bãi khí tức, để cho thân là huyền linh đỉnh phong Trương Thế Hà, lập tức đã có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Hung mang thoáng hiện, một tiếng kêu thảm thanh âm, đột nhiên tự trong miệng hô gào thét dựng lên. Thân hãm cực kỳ nguy hiểm tình hình Trương Thế Hà cũng không như vậy trầm luân, trong cơ thể pháp quyết nước cuồn cuộn, một cỗ khó có thể nói hình dáng mênh mông khí tức, đột nhiên tuôn ra hiện tại trong cơ thể của hắn. Một đoàn hùng hậu quầng trăng mờ đột nhiên từ kia trong thức hải bày ra, một cỗ cùng Trương Thế Hà tướng mạo cực kỳ vậy khéo léo linh thể, đột nhiên tự mênh mông trong thức hải xông lên mà ra. Cái này một cỗ khéo léo linh thể hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân đạp đạp một kiện thoáng hiện than chỉ tia sáng khéo léo tiểu đỉnh có ba chân. Cái này một linh thể toàn thân tản ra hùng hậu thần hồn năng lượng, nhưng cùng tu sĩ tinh hồn thân thể cực kỳ bất đồng, bởi vì cái đó nhìn qua ẩn chứa có hùng hậu cực kỳ tinh huyết khí tức, đồng thời có ngưng nhiều nguyên lực năng lượng ẩn chứa. Nếu như đột nhiên nhìn lại, giống như chính là một cỗ tu sĩ tinh hồn cùng đan anh hỗn hợp thân thể tồn tại. Cái này một cỗ linh thể, đúng là Trương Thế Hà tiến giai huyền linh, đan anh cùng tinh hồn dung hợp huyền hồn tồn tại. Cũng là sở hữu tinh, khí, thần dung hợp chi vật, là kia bản thân vô cùng quan trọng bản nguyên chi vật. Huyền linh tu sĩ đã chết, huyền hồn khả năng tách ra, phân giải kết đan anh cùng tinh hồn, nhưng là phải muốn phát huy ra bản thân cường đại nhất thần thông, chỉ có huyền hồn linh thân thể tồn tại, mới có thể đem tự thân tiềm năng toàn bộ kích phát. Giờ phút này đối mặt đột nhiên mà phát hiện tràn đầy thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích quét sạch, Trương Thế Hà đã cảm giác sâu sắc vẫn lạc nguy hiểm tới người. Khéo léo linh thân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong bàn tay nhỏ, một quả cực kỳ ngắn nhỏ chi vật đột nhiên từ kia trong tay bắn ra. Một cỗ khó hiểu năng lượng khí tức lập tức kích chợt hiện mà hiện, xẹt qua mênh mông thức hải, hướng về xa xa một tầng sương mù bên trong kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, một quả rất là cổ xưa lệnh phù, đột nhiên xuất hiện ở Trương Thế Hà trước người. Đôi mắt đỏ bừng, hiển lộ hoảng sợ thần sắc Trương Thế Hà, cánh tay run lên bên trong, chật vật huy động ngón tay, từng đạo phù văn kích chợt hiện, phút chốc liền bao bọc tại cái kia miếng hiện ra lệnh phù bên trên. Lệnh phù đột nhiên ánh sáng màu xanh chợt hiện dựng lên, một cổ quỷ dị sóng ánh sáng đột nhiên tự lệnh phù bên trên cấp tốc tràn ngập mà ra. Sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, chỉ là trong nháy mắt, một cái chừng mấy trượng lớn trong suốt viên cầu, giống như cái thật lớn bọt xà phòng giống như, liền đột nhiên xuất hiện ở Trương Thế Hà quanh người. Theo trong suốt viên cầu hiện ra, Trương Thế Hà vừa rồi giữ tợn khủng bố khuôn mặt, lập tức hòa hoãn xuống. Tốt, rất tốt, vậy mà để cho lão phu đem này cái chân quý lệnh phù tế ra ở chỗ này, Lật Dương ngươi đợi đấy, Trương mỗ không báo thù này, thề không làm người. Quát khẽ một tiếng âm thanh vang lên, sắc mặt trắng bệch chi sắc Trương Thế Hà cũng không dừng thân tại chỗ, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức kích động mang theo trong suốt viên cầu, nương theo lấy kịch liệt năng lượng trùng kích, như vậy hướng về xa xa kích bắn đi rồi. hai khỏa ẩn chứa mênh mông thần hồn năng lượng hấp hồn châu hầu như đồng thời bạo nổ ở tại chỗ. Ngũ thải hà quang kịch liệt lóng lánh, hai cỗ mênh mông bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức xung kích ra, tàn sát bừa bãi thiên địa, trong khoảnh khắc, phạm vi vài dặm chi địa hoàn toàn bị nổ tung thần hồn năng lượng bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4655, bị thương thượng. Hấp hồn châu tự bạo điều phát hiện thần hồn năng lượng trùng kích, nếu như chỉ là minh mông kích động, đương nhiên sẽ không đối với huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tạo thành lớn cỡ nào uy hiếp. Thế nhưng là hấp hồn châu cũng không phải bình thường thu thập thần hồn năng lượng bảo vật, kia vốn là thí u thánh tôn luyện chế một loại cường đại thần hồn công kích bảo vật, kia cường đại cũng không người tầm thường có thể biết được. Nếu như là thí u thánh tôn thi triển cái kia 64 khối hấp hồn châu, chính là 2-3 tên bình thường đại thừa tồn tại, cũng thế tất khó có thể đơn giản chống đỡ. Tần Phượng Minh tự nhiên không biết cái này hấp hồn châu đáng sợ. Hắn đạt được những cái này hấp hồn châu, xem trọng chẳng qua là hấp hồn châu bên trong ẩn chứa khó tả thần hồn năng lượng. Chẳng qua là đem hấp hồn châu trở thành một kiện dung nạp minh mông thần hồn năng lượng chi vật luyện hóa sử dụng. Mà hắn từ thân tu luyện nhiều loại thần thông, có thể nói đều cần thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Nếu như hắn biết được, những cái này hấp hồn châu chính là một gã chân ma giới nguyên thủy thánh tôn lúc chính là bản thân dựa hồn bảo tại bồi dưỡng, về sau sẽ cho rằng bản thân hạng nhất khủng bố đòn sát thủ chi dụng, Tần Phượng Minh thế tất ngươi sẽ phải hối hận phải chết. Một vị nguyên thủy thánh tôn tế luyện hơn 10 thậm chí trên trăm vạn năm lâu hồn bảo, chỉ là nhớ tới, liền đủ làm cho người ta trong đầu nổ vang, huyết mạch bành trương. Có thể nói, Tần Phượng Minh thật sự có chút phung phí của trời. Nếu như thí u thánh tôn biết được giờ phút này Tần Phượng Minh sở tác, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, kinh sợ vô cùng. Giờ phút này hai khỏa cường đại hồn bảo bạo tạc nổ tung, hiện ra phương thức tất cả không giống nhau. Tần Phượng Minh chủ động nổ tung viên kia, chính là thứ hai hồn linh hao tốn mấy năm thời gian thật vất vả luyện hóa, ý định chậm rãi làm cho phóng thích thần hồn năng lượng, lấy trợ thứ hai hồn linh dùng để tu luyện đấy. Cái này một viên có thể thụ kia điều khiển làm nổ, tự nhiên là Tần Phượng Minh ở phía trên bố trí rất nhiều phù văn lúc trước. Mà một viên khác, nhưng là đã bị ngoại lực cường lực công kích bố trí. Hấp hồn châu cũng không phải bằng vào bản thân cứng cỏi công kích hồn bảo, mà là cần thí u thánh tôn dùng đặc thù huyền ảo chú ngữ bí quyết kích phát hấp hồn châu bên trong minh mông thần hồn năng lượng, bày ra đặc thù thủ đoạn công kích hồn bảo. Bên trong ẩn chứa thần hồn năng lượng tại không người điều khiển tới bỗng nhiên đã bị công kích mãnh liệt, tất nhiên là sẽ trong nháy mắt bạo liệt. Cái này bỗng nhiên mà phát hiện khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, ẩn chứa có một cỗ có thể trực tiếp tàn sát bừa bãi tu sĩ thức hải khủng bố khí tức. Này cổ hơi thở, là một loại kỳ dị thần hồn năng lượng, kia cũng không phải tu sĩ đơn giản có thể luyện hóa năng lượng khí tức. Coi như là thí u thánh tôn, cũng thì không cách nào đối với cái này loại năng lượng khí tức chuẩn xác định nghĩa đấy. Năm đó thí u thánh tôn thiết trí thần hoang điện 64 tôn cự đỉnh, lấy thu thập sông cửa tu sĩ thần hồn năng lượng, vì cái gì chính là tu luyện bản thân tinh hồn chi dụng. Thế nhưng là thí u thánh tôn rất nhanh liền cảm ứng được khác thường, ở đằng kia chút hít tụ tập đại lượng tu sĩ thần hồn năng lượng bên trong, ẩn chứa đã có một loại hắn chưa bao giờ biết được kỳ dị khí tức. Cái kia nhất khí hơi thở dung hợp tại thần hồn năng lượng bên trong, nhất thời rất khó phát hiện. Thế nhưng là cái loại này khí tức tiến vào trong cơ thể hắn, dùng tại tu sĩ tinh hồn sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác, cỗ khí tức kia cũng không thể bị kia luyện hóa. Tuy rằng hơi thở kia bắt đầu đối với hắn bản thân cũng không tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là lấy thí u thánh tôn cẩn thận tính tình, tự nhiên sẽ không đối kỳ không để ý tới. Khổ tư tới, lúc này mới nghĩ tới luyện chế hấp hồn châu, làm cho chuyên môn tinh lọc tu sĩ rót vào cự đỉnh thần hồn năng lượng. Mà trải qua thí u thánh tôn khổ tư cảm thấy được những cái kia kỳ dị khí tức, càng là khiếp sợ. Cái loại này khí tức, mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn hại, thế nhưng là hắn phát hiện, hơi thở kia đối với tu sĩ huyền hồn có cực kỳ cường đại quấy dày lực lượng. Nếu như có thể đem loại này công hiệu triển khai, tự là có thể trở thành lấy cường đại thủ đoạn công kích. Thí u thánh tôn tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên tồn tại, nếu như biết được khí tức quỷ dị kia tồn tại, tự nhiên muốn nghĩ cách đem lợi dụng. Chỉ nói là nói việc này đơn giản, thế nhưng là thật muốn bắt tay vào làm tiến hành, chính là cường đại thí u thánh tôn, cũng là nhất thời khó có thể tìm được phù hợp phương pháp. Chính là đến bị nhốt, thí u thánh tôn cũng chưa từng chính thức suy nghĩ đến dùng loại nào thuật pháp, có thể đem hấp hồn châu trong cái loại này ngưng tụ cùng một chỗ kỳ khác năng lượng khí tức thiện thêm lợi dụng, bất quá cũng có một ít mặt mày. Tần Phượng Minh tại không biết dưới tình hình, vậy mà dùng hấp hồn châu trong năng lượng tu luyện mệnh hồn ti, nhập lại tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, không thể không nói hắn vận khí cực kỳ bất phàm. Cái kia hấp hồn châu bên trong khủng bố năng lượng khí tức, lại để cho hắn sinh sôi dùng tiên giới phù văn chú ngữ hóa giải. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói cái kia hai loại tiên giới thần thông tuy rằng không thể luyện hóa khí tức quỷ dị kia, thế nhưng là cũng đủ để cho cái kia năng lượng khí tức cũng không tác dụng cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể. Giờ phút này, thân là huyền linh đỉnh phong Trương Thế Hà tại cái kia năng lượng khí tức vừa mới nhập vào cơ thể, liền cảm ứng được một cỗ vẫn lạc nguy hiểm tới người, đủ để nói rõ cái này một hấp hồn châu bạo tạc nổ tung trùng kích kinh khủng. Cuồng bạo hung ác điên cuồng thần hồn năng lượng trùng kích bốn phía, phạm vi chi địa lập tức bị năng lượng kinh khủng quét sạch. Giống như một tòa cao lớn núi khuyết đột nhiên từ cao không rơi xuống đã rơi vào bao la bát ngát trên mặt biển thông thường. Mặt biển mênh mông bên trên, lập tức tạo thành hơn 10 trên trăm trượng cao sóng lớn cấp tốc hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi, giống như đạo đạo cực kỳ to lớn tường thành tại rộng lớn trên mặt biển cấp tốc di động. Năng lượng tuôn ra, tại trên mặt biển tàn sát bừa bãi bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời ù ù thanh âm thật lâu không thôi. Mười mấy ngày sau, cơn sóng gió động trời sớm đã đi xa không thấy, lúc trước bị tàn sát bừa bãi, sụp đổ đi xuống thâm trầm nước biển, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Sóng cả như lúc trước giống như bắt đầu khởi động, không hề có chút khác thường tồn tại. Lúc trước tốc độ ánh sáng trong công kích ba gã tu sĩ, giờ phút này đã không có ở đây tại chỗ. Đến cùng phen này công kích ai sống ai chết, chính là lúc trước ở hiện trường ba người, cũng là không người biết được. Bởi vì lúc này ba gã tu sĩ, từ khi cái kia một phen bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch sau đó, sẽ không có gặp lại. Kích phát một quả kỳ dị lệnh phù Trương Thế Hà, tuy rằng phút chốc liền đem khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích chống cự được, thế nhưng là xâm nhập kia trong cơ thể cái kia cổ quỷ dị khí tức, cũng không bị kia xóa đi. Một ngụm máu phụt lên tới, hắn cũng không dám ngay tại chỗ đợi lâu, vì vậy cấp tốc khống chế độn quang chạy trốn mà đi rồi. Theo kia toàn lực khống chế pháp lực chạy xa, kia trong cơ thể thương bệnh, cuối cùng ở đằng kia cổ quỷ dị khí tức tàn sát bừa bãi tới toàn bộ bắn ra rồi. Từng ngụm tinh huyết phụt lên, một hồi cảm giác vô lực, đột nhiên tập kích quấy rối tại Trương Thế Hà thịt trên khuôn mặt. Rất nhiều đan dược cấp tốc ăn, như trước khó có thể ngăn chặn trong cơ thể khủng bố khí tức tàn sát bừa bãi. Vẹn vẹn phi độn ra trong 200-300 dặm xa, Trương Thế Hà cũng đã cấp tốc ngừng thân hình. Không chần chờ chút nào, trực tiếp liền tiến vào một chỗ ngồi trên đảo nhỏ. Theo hai tay vũ động, một tòa pháp trận bày ra tại chỗ. Chui vào trong pháp trận Trương Thế Hà, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mà bên kia Lật Dương chân nhân, giờ phút này cũng không bằng Trương Thế Hà tình cảnh tốt hơn bao nhiêu. Tại kinh khủng kia thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi tới, Lật Dương chân nhân bắt đầu cũng không đem để ở trong mắt. Thế nhưng là khí tức nhập vào cơ thể, hắn mới đột nhiên biết được, vẻ này tàn sát bừa bãi thức hải thần hồn khí tức, cũng không hắn có thể thừa nhận chống cự đấy. Hầu như không chần chờ chút nào, đem ban đầu ở hắn tiến giai huyền linh cảnh giới thì, bản thể ban cho một quả bảo vệ tính mạng ngọc bài liền bị thứ nhất bóp mà vỡ. Đối mặt cái kia tàn sát bừa bãi trong thức hải khủng bố khí tức, Lật Dương chân nhân biết được, nếu như hắn không chống cự xuống kinh khủng kia khí tức nhập vào cơ thể, hắn phút chốc sẽ gặp hôn mê tại chỗ, vẫn lạc, xem là không thể nghi ngờ. Chống cự bên dưới hung ác điên cuồng thần hồn năng lượng trùng kích, thế nhưng là khí tức trong người tập kích quấy rối, rồi lại cùng Trương Thế Hà thông thường, khó có thể bài trừ. Từng ngụm tinh huyết, tại tàn sát bừa bãi khí tức tập kích quấy rối tới phụt lên mà ra, để cho Lật Dương chân nhân nhất thời hoảng sợ đến cực điểm rồi. Ngay tại Lật Dương chân nhân cũng muốn chạy xa thì, khế ước cắn trả lực lượng cũng theo đó hàng lâm tại trên người của hắn. Nhưng cũng là Lật Dương chân nhân tính mạng chưa hỏng được, khế ước cắn trả lực lượng cường đại không giả, thế nhưng là hắn bóp nát cái kia miếng ngọc bài, hay là hộ vệ ở thân thể của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4656, bị thương hạ. Khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch thiên địa, như là sóng to gió lớn, ù ù trong tiếng lôi minh, liên miên bất tuyệt cơn sóng gió động trời quét sạch hướng bốn phía mênh mông bao la bát ngát mặt biển. Tế ra hấp hồn châu Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không chờ lấy cái kia như là cực đại núi cao bao trùm tới thần hồn năng lượng trùng kích tới người. Nhưng ngay tại hắn thi triển độn thuật, ý định trực tiếp chui vào phía dưới nước biển thì, rồi lại đột nhiên gặp được hai đạo đỏ thẫm quang cầu kích xạ tới. Quang cầu kích chợt hiện, mang theo một cỗ hắn chỉ là vừa thấy, đều tâm thần chịu hoảng sợ bức bách nhân khí tức. Đối mặt hai đạo quang cầu kích xạ, Tần Phượng Minh cũng không bối rối. Chẳng qua là toàn thân thanh lam quang sương mù đột nhiên mà hiện, vệ linh u hỏa cũng nháy mắt trải rộng tại bên trên thân thể của hắn. Ngay tại lúc đó, người trước kia càng là nước cuồn cuộn mà hiện ra một cỗ đồng dạng cực kỳ minh mông thần hồn năng lượng. Năng lượng đột nhiên mở ra hiện, liền vội tốc độ xoay tròn dựng lên, trong khoảnh khắc, một cái năng lượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người, đem thân hình toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trong nước xoáy nồng đặc thần hồn năng lượng quét sạch, từng đạo vô hình huyền ảo phù văn tại trong nước xoáy kích xạ chạy, để cho cũng không phải cỡ nào năng lượng to lớn vòng xoáy, đột nhiên tràn ngập đầy một cỗ kỳ dị lực lượng. Vòng xoáy quét sạch, nương theo lấy đạo đạo huyền ảo vô hình phù văn bày ra, một cỗ giống như hư không đều thay đổi biến hình khủng bố khí tức cấp tốc tràn ngập mà ra. Hai đạo đỏ thấm quang cầu kích xạ tới, phút chốc liền đụng vào tại chợt nổi lên năng lượng vòng xoáy bên trên. Một hồi xoẹt xẹt thanh âm vang vọng, thẳng đến Tần Phượng Minh tới hai đạo đỏ thấm quang cầu, tại nồng đặc thần hồn năng lượng thành trong nước xoáy cấp tốc xen kẽ mà qua. Quang cầu đỏ thấm, một cỗ cực kỳ ăn mòn lực lượng khủng bố khí tức, càng là trực tiếp tỏ khắp đã đến Tần Phượng Minh trước người. Cảm ứng được quang cầu kích chợt hiện tới, Tần Phượng Minh kiên nghị biểu lộ, đột nhiên trở nên càng ngưng trọng thêm dâng lên. Quang cầu còn chưa tới người, vẻ này ăn mòn lực lượng đã xuyên thấu qua thần hồn năng lượng quét sạch, tác dụng tại hắn quanh người tràn ngập mịt cực huyền quang bên trên. Thanh lam quang sương mù rực rỡ tươi đẹp chi sắc kích chợt hiện lên, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên vẻ dữ tợn lớn hiện. Cái này đỏ thấm quang đoàn, Tần Phượng Minh trước đây liền gặp được qua Lật Dương chân nhân thi triển. Thế nhưng là lúc trước thi triển, chẳng qua là cùng hắn tế ra mịt cực huyền quang thông thường phòng hộ bản thân, cũng không thể giống như pháp bảo hoặc là phệ linh u hỏa thông thường cự ly xa tấn công địch. Nhưng là bây giờ, cường đại đỏ thấm quang cầu vậy mà tới gần đã đến bản thân phụ cận. Cảm ứng đến kịch liệt ăn mòn khí tức đập vào mặt tới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt. Hắn không biết lúc này đây Phương Lương tế ra loạn thiên quyết có hay không có thể tấn công. Tần Phượng Minh sanh tính cẩn thận, lúc trước đột nhiên nhìn thấy Trương Thế Hà hiện thân, đem đường đi chặn đường, hắn cũng đã nghĩ tới ứng đối phương pháp. Nếu như trực tiếp đi về phía trước đã không thể, hắn liền vào trong nước biển phi độn. Chẳng qua là tại hai gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng trước mặt trực tiếp tiến vào trong nước biển, đối với hắn mà nói, cùng tự hành muốn chết cũng không có gì khác nhau. Nước biển có cường đại trở ngại lực lượng, tự không trung rơi xuống nước biển, tự nhiên sẽ có một cái chớp mắt tốc độ chợt giảm. Tuy rằng bình thường điểm này lực cản cùng hơi nhất thời, nhập lại không để tại Tần Phượng Minh trong mắt, thế nhưng là tại hai gã huyền linh không coi vào đâu, chính là kia một chút trở ngại kéo dài thì, đối với hắn mà nói, đều đủ là chí mạng. Lấy huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ khả năng, tại mấy trăm trượng khoảng cách tới, chính là kia thoáng, kia đủ tế ra mấy đạo công kích. Trong hai người bất kỳ người nào, đủ ít ỏi loại thủ đoạn có thể tại hắn chui vào nước biển trong nháy mắt đem đánh chết hoặc là ngăn cản lại. Tại cấp tốc rơi xuống thì, Tần Phượng Minh trừ có thể kích phát tiên ma giáp cùng hộ thể thần thông, tuyệt đối không cách nào nữa tế ra thủ đoạn công kích cùng huyền linh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đối kháng. Như thế tình trạng tới, Tần Phượng Minh tất nhiên là cần trước dùng khủng bố thủ đoạn đem hai người ngăn trở, mới có thể vào trong nước biển chạy xa mà đi. Để cho Lật Dương chân nhân cùng Trương Thế Hà dừng thân dừng tay, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn sự tình. Phệ Nhật Phù, tuy rằng đủ uy hiếp được huyền linh hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng là tại Lật Dương chân nhân kinh khủng kia màu bạc quang cầu trước mặt, cũng chỉ là có thể hơi chút cản trở. Và lại đã được chứng kiến một lần Phệ Nhật Phù uy năng Lật Dương chân nhân, tự nhiên đã có sở định mà tính, tất nhiên là biết dùng thủ đoạn khác bài trừ Phệ Nhật Phù uy hiếp. Trương Thế Hà cảnh giới cao hơn, Tần Phượng Minh đồng dạng không có nắm chắc bằng vào Phệ Nhật Phù đem trở ngại. Hồn Lôi Châu tuy rằng không kém, nhưng cũng cần mấy miếng mới có thể tấn công. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh trong tay cũng còn sót lại là số không nhiều mấy viên Hồn Lôi Châu. Lãng phí ở này, cũng không hắn mong muốn. Tình huống nguy hiểm tới, Tần Phượng Minh tự nhiên nghĩ tới ngân sao trùng. Nhưng mà đem có chừng 3 vạn ngân sao trùng tế ra, sợ cũng chỉ là có đi không về tiến hành. Mà mặt khác bị kia bắt yêu trùng, giờ phút này tế ra, cũng không thể thật sự có thể như hắn mong muốn. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc, lo lắng chi ý nổi lên thì, theo Lật Dương chân nhân tiếng hò hét, một câu lời nói truyền vào đã đến trong tai của hắn, dùng hấp hồn châu. Truyền âm tự nhiên là thứ hai hồn linh, cũng chỉ có thứ hai hồn linh mới hiểu một viên hấp hồn châu bị luyện hóa. Hấp hồn châu, bên trong ẩn chứa có bàng bạc thần hồn năng lượng. Điểm này Tần Phượng Minh biết quá tường tận, nếu như làm nổ, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Ban đầu ở thần hoang điện bên trong, cái kia thần hồn năng lượng minh mông khủng bố, hắn là người bị trong đó. Nếu như không phải là có ngũ long hiện thân, hắn đã sớm vẫn lạc. Một viên hấp hồn châu làm cho năng lượng ẩn chứa mặc dù không cách nào cùng lúc trước thần hoang điện thì có thể so sánh, thế nhưng là nếu như bỗng nhiên làm nổ, tại nhỏ trong phạm vi, trở ngại nhất thời, tuyệt đối có thể làm được. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, cũng không hoàn toàn dựa theo thứ hai hồn linh phương pháp làm nổ hấp hồn châu, mà là đem một viên hấp hồn châu với tư cách thù lao, ý định để cho Trương Thế Hà không nhúng tay vào hắn hai người trong lúc tranh đấu. Vì vậy, trong miệng lời nói theo sát Lật Dương chân nhân chi ngôn nói ra tới, kia cũng đồng thời truyền âm Trương Thế Hà. Tiện tay chém ra hai khỏa hấp hồn châu, hắn càng là truyền âm Phương Lương, làm cho kích phát pháp thân thần thông, sau đó làm tốt tế ra loạn thiên quyết chuẩn bị. Hắn không dám vững tin chỉ dựa vào một viên hấp hồn châu tự bạo, chính là hay không thật có thể đem Lật Dương chân nhân ngăn cản. Chuẩn bị vô hại, là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Nhìn thấy hai luồng đỏ thấm quang đoàn né qua thần hồn năng lượng quét sạch mà tới gần trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hoảng hốt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái này hai luồng đỏ thấm quang đoàn bên trong ẩn chứa khủng bố ăn mòn lực lượng, làm cho lập tức sinh ra một loại khó có thể chống cự cảm giác. Bằng hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, làm cho kích phát mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa uy năng, có hay không có thể chống cự cái này hai luồng đỏ thấm quang đoàn oanh kích, hắn trong lòng cũng là lo sợ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng, một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng đã từ kia trước ngực kích chợt hiện mà hiện. Một cỗ hư không vặn vẹo cảm giác, liền lập tức tràn ngập tại Tần Phượng Minh quanh người. Loại này cảm giác bắt đầu mở ra hiện, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên vui vẻ. Phương Lương tại lúc này, vậy mà kích phát Loạn Thiên Quyết. Và lại hay là dùng bàng bạc thần hồn năng lượng kích phát cái này một mạnh mẽ đại thần thông. Đối mặt kinh khủng kia đỏ thấm quang đoàn, Phương Lương tất nhiên đã biết được, bình thường thiên địa nguyên khí năng lượng có thể được kia cố hết sức ăn mòn, vì vậy lúc này mới dụng thần hồn năng lượng khu động ra Loạn Thiên Quyết. Nếu như là tu sĩ khác, nghĩ đến Đoạn Không sẽ như thế nhẹ nhõm hay dùng thần hồn lực lượng khu động Loạn Thiên Quyết. Nhưng Phương Lương không phải là tu sĩ tầm thường, kia vốn là thần hồn thân thể tồn tại. Tự nhiên có thể dùng tinh hồn thúc dục Loạn Thiên Quyết. Tuy rằng giờ phút này ngưng tụ ra thân thể, nhưng là phải tinh hồn ly thể, thi triển nào đó thần thông, có thể nói vượt qua xa tu sĩ khác có thể so sánh. Chính là Tần Phượng Minh, cũng là khó có thể làm được. Nhìn hai đạo đỏ thấm quang cầu tại vòng xoáy hiện ra tới, cấp tốc độ lệch, sát thân hình cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hỉ lớn hiện. Hắn vậy mà phát hiện, hai đạo uy lực cực kỳ khủng bố đỏ thấm quang cầu, vậy mà công bằng, trực tiếp liền hướng về đang tại nghiệm nhìn hấp hồn châu Trương Thế Hà mà đi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, liền dĩ nhiên đụng vào tại viên kia cũng không bị Trương Thế Hà lập tức thu vào trong ngực hấp hồn châu bên trên. Cực lớn nổ vang vang vọng, khủng bố thần hồn năng lượng lập tức quét sạch dựng lên. Tần Phượng Minh thân ở chi địa, có thể nói là hai khỏa hấp hồn châu tràn đầy thần hồn năng lượng nổ tung trung tâm chi địa. Vô luận kia hướng về kia một phương hướng bỏ chạy mà đi, thế tất sẽ phải chịu hai cỗ thần hồn năng lượng trùng kích quét sạch. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không bối rối, như trước căn cứ trước kế hoạch, hướng về mênh mông sâu trong nước biển bên trong rơi vào mà đi. Hắn chẳng qua là vừa di động thân hình, thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng cũng đã cuốn tới, cuồn cuộn lúc giữa, đem toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó. Kinh khủng quỷ dị khí tức tới người, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Một cỗ làm cho thức hải mênh mông thần hồn năng lượng khó có thể áp chế quỷ dị khí tức, đột nhiên tràn ngập tại kia trong thức hải, khí tức quét sạch, làm cho tinh hồn đột nhiên đã có một loại toàn thân da bị nẻ cảm giác. Như thế cảm giác tới người, một tiếng kêu thảm thanh âm, lập tức tự Tần Phượng Minh miệng hô quát mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4657, khí tức tập kích thân. Thân hình đã không có khống chế, tuy rằng mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa như trước hộ vệ tại Tần Phượng Minh thân hình bên ngoài, nhưng là không có liên tục không ngừng pháp lực rót vào, hai đại bí thuật rõ ràng uy năng đại giảm. Duy nhất đối với cái này khác Tần Phượng Minh có lợi tồn tại, chính là quay chung quanh kia quanh người cái kia đoàn rất thần hồn năng lượng gió lốc. Cực kỳ bài xích lực lượng Loạn Thiên Quyết, tại nước cuồn cuộn năng lượng trùng kích bên trong, như trước khó khăn vận chuyển. Thế nhưng là tại như bài sơn đảo hải thần hồn năng lượng bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong, chính là Phương Lương toàn lực khu động Loạn Thiên Quyết thần thông, cũng đã khó có thể thừa nhận, tựa hồ phút chốc sẽ gặp bị năng lượng quét sạch mà đi, bài trừ tại chỗ. Đối mặt tình hình như thế, chính là Phương Lương cùng thứ hai hồn linh ý định ra tay đem Tần Phượng Minh thu hút thần cơ phủ, cũng đã không có thể nữa. Tại tràn đầy khó có thể nói thần hồn năng lượng trùng kích tới, coi như là cường đại như thứ hai hồn linh, cũng đã không thể thúc giục thần cơ phủ phóng thích khí tức, tự nhiên cũng không cách nào đem Tần Phượng Minh trực tiếp cuốn vào thần cơ phủ. Tần Phượng Minh nhập lại không thân hình cao lớn, tại cuồng bạo thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, giống như mảnh lá rụng tại trong cuồng phong thông thường đi theo sóng phiêu đáng, không thể khống chế. Hắn tự thân thực lực bất phàm là khẳng định sự tình, thế nhưng là đối mặt cái này bỗng nhiên tập kích thân thần hồn năng lượng, nhất là xâm nhập thân hình cái chủng loại kia khí tức quỷ dị năng lượng, Tần Phượng Minh rõ ràng nếu so với Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân lộ ra rất là không bằng. Hắn cuối cùng đầu là một gã thông thần chi cảnh tồn tại. Coi như là hắn tự thân thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai đỉnh phong, thế nhưng là kia đan anh cùng tinh hồn cũng không dung hợp. Trong cơ thể cũng không có huyền hồn linh thân thể tồn tại. Đối mặt loại này chuyên môn đối với thần hồn tinh phách quỷ dị khí tức xâm nhập thức hải, tinh hồn sức thừa nhận lớn không lớn bằng đã đạt tới huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong hai vị đại năng. Phút chốc liền đã mất đi thân hình khống chế, tự nhiên cũng liền trở thành tự nhiên sự tình. Phanh, một tiếng nặng nề thanh âm, tại ù ù vang vọng thần hồn năng lượng trùng kích bên trong đột nhiên vang lên, thanh âm chỉ là vừa ông, liền bị bốn phía ù ù nổ vang làm cho che lấp. Nương theo lấy một tiếng này nặng nề thanh âm, từ Phương Lương thi triển Loạn Thiên Quyết hình thành mấy trượng lớn năng lượng vòng xoáy, đột nhiên vỡ vụn, bị cuồng bạo thần hồn năng lượng một cuốn, như vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, nhanh truyền tin Tần đạo hữu, làm cho phóng thích vệ hồn thú. Theo Loạn Thiên Quyết bị phá trừ, Phương Lương cực kỳ to lớn pháp thân hình lập tức một hồi lay động hiện ra. Hé miệng, một ngụm máu lập tức phụt lên mà ra. Nương theo tinh huyết phụt lên, một tiếng cấp tốc lời nói, cũng bỗng nhiên vang lên tại không lớn thần cơ phủ động phủ trong đại sảnh. Phương Lương đang ở thần cơ phủ bên trong, thế nhưng là hắn đối với bên ngoài tình hình một mực có thể dò xét. Đối mặt một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng đuổi giết, muốn nói trong lòng lo lắng, Phương Lương càng quá mức tại Tần Phượng Minh. Hắn chỉ cần duy nhất một lần tính mạng, xa không bằng Tần Phượng Minh còn có đàn anh cùng tinh hồn có thể đoạt xá. Sớm đã được chứng kiến Lật Dương chân nhân hộ thể ánh sáng màu đỏ cùng Huyễn Dương thần thông Phương Lương, càng là biết được, cái này một danh tự đại thừa phân thân tồn tại Lật Dương chân nhân, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh có thể ngạnh kháng đấy. Vì vậy thu được Tần Phượng Minh truyền âm, liền lập tức kích phát ẩn núp nháy mắt quỷ thánh pháp thân thần thông. Coi như là như thế, Phương Lương hay là lòng có lo lắng, vì vậy thi triển loạn thiên quyết là do thần hồn năng lượng kích phát. Hắn đã sớm được chứng kiến Lật Dương chân nhân thi triển thủ đoạn, phần lớn là một ít đối với thiên địa nguyên khí có thật lớn khắc chế thần thông. Nếu như so đấu pháp lực thủ đoạn, Phương Lương tự nhận chính là mấy cái bản thân thêm một khối, cũng không phải là Lật Dương chân nhân đối thủ. Nhưng thần hồn năng lượng cũng không phải là những cái kia khắc chế nguyên khí năng lượng thần thông đơn giản khắc chế. Giờ phút này, tuy rằng loạn thiên quyết giải trừ Lật Dương chân nhân hai đạo đỏ thấm quang đoàn công kích, thế nhưng là liên tục không ngừng cuốn tới tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng trùng kích, nhưng cũng không phải là Phương Lương có thể chống cự xuống được đấy. Bất quá Phương Lương thân là quỷ quái thân thể, tự nhiên đối với thần hồn năng lượng cảm ứng linh mẫn. Hắn chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đoán được, cái này nước cuồn cuộn mà phát hiện hung ác điên cuồng thần hồn năng lượng, chính là tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành. Tu sĩ tự thân thần hồn năng lượng, đối với phệ hồn thú, có thể nói là vật đại bổ. Phệ hồn thú, kia thôn phệ tu sĩ tinh hồn, hấp thu tự nhiên là tu sĩ thần hồn năng lượng. Giờ phút này tàn sát bừa bãi bốn phía thần hồn năng lượng, tuy rằng không phải là cụ thể tu sĩ tinh hồn tồn tại, nhưng lại là rất nhiều tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Tuy rằng lốm đốm hỗn tạp, nhưng tuyệt đối so với thiên sự tồn tại thần hồn năng lượng tinh thuần. Giờ phút này truyền tin bản thể, đã khó có thể làm được. Cái kia thần hồn năng lượng bên trong, giống như ẩn chứa có nào đó quỷ dị tồn tại, bản thể tinh hồn giờ phút này đã cùng ta đã mất đi liên hệ. Bỗng nhiên được nghe Phương Lương chi ngôn, thứ hai hồn linh cũng là chau mày, trong miệng bất đắc dĩ chi ngôn nói ra. Tần Phượng Minh bản thể cùng thứ hai hồn linh có thể nói là nhất thể hai hồn, song phương chỉ cần tại một khối, thần niệm có thể khăng khít khe hở ăn thông. Thế nhưng là giờ phút này, thứ hai hồn linh vô luận như thế nào nỗ lực, cũng đã không cách nào câu thông kia bản thể tinh hồn rồi. Tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng là thứ hai hồn linh cũng không liền sợ hãi. Nếu như chỉ là cái kia thần hồn năng lượng bên trong kỳ dị khí tức đem bản thể tinh hồn giết chết, hắn tự nhiên sẽ không như vậy vẫn lạc. Năng lượng tiêu tán, thứ hai hồn linh tự nhiên có thể lại lần nữa chiếm cứ thân thể. Trừ có hay không một cỗ hồn linh ở bên cạnh bên ngoài, Tần Phượng Minh có thể nói nhập lại không có quá nhiều tổn thất. Đương nhiên, loại này tổn thất một cỗ tinh hồn sự tình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Nhưng cái này so với tu sĩ khác vẫn lạc đã chết so sánh với, tự nhiên muốn rất nhỏ rất nhiều. Thứ hai hồn linh tuy rằng vô điều kiện nghe theo bản thể phân phó, thế nhưng là kia cũng có ý thức của mình tồn tại. Nếu như bản thể tồn tại, hắn tự nhiên nghe theo, và lại còn không có một tia làm trái tuân theo. Cho dù là nguy hiểm nữa sự tình, cũng sẽ không phản đối mảy may, cũng không cho phép hắn phản đối mảy may. Thế nhưng là nếu như bản thể tinh hồn vẫn lạc, đối với thứ hai hồn linh mà nói, chưa hẳn cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại, thứ hai hồn linh đã không cách nào nữa nghĩ đến bản thể. Vì vậy thân là thứ hai hồn linh tồn tại, tại nhiều pháp vô lực dưới tình hình, trong lòng tự nhiên hiện ra đi một tí khác thường. Thân hình theo cuồng bạo thần hồn năng lượng quét sạch, như là sóng lớn cuồn cuộn bắt đầu khởi động trong một thuyền lá nhỏ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đàn anh ở đằng kia cổ quỷ dị khí tức dũng mãnh vào thân hình thì cũng đã hôn mê. Trong thức hải tinh hồn tồn tại, tại đột nhiên dũng mãnh vào cái kia cổ quỷ dị khí tức quét sạch thì đồng dạng lâm vào trong nguy hiểm. Tinh hồn toàn thân bị quỷ dị khí tức bao bọc, một cỗ nồng đặc khí tức gặp dưới khuôn mặt, kia tinh hồn đột nhiên cảm giác được cực độ nguy hiểm, một loại giống như bị ngàn vạn hết sức nhỏ lưỡi dao sắc bén thiết cắt cảm giác đột nhiên tác dụng tại tinh hồn trên thân thể. Làm cho đột nhiên cảm giác, kia tinh hồn toàn thân tựa hồ đang bị kỳ dị nào đó lực lượng tại từng tầng một chóc bong thông thường. Một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên quét sạch mà ra, để cho Tần Phượng Minh vốn hắn tinh hồn hầu như muốn mất phương hướng trong đó. Hơi thở kia rất là quỷ dị, tựa hồ chỉ là nhằm vào Tần Phượng Minh tinh hồn, đối với biến mất tại trong thức hải tang thái tinh hồn, giống như nhập lại không có chút nào tập kích quấy rối. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh tinh hồn muốn phát ra thần niệm, truyền tin thứ hai hồn linh đem thu hút thần cơ phủ, cũng đã không có khả năng. Bởi vì loại này trạng thái tới, hắn đã không có chút nào khả năng để cho thần niệm ly thể rồi. Giờ phút này hoảng sợ, đã không tốt vì vậy. Tại Tần Phượng Minh tinh hồn trong ý thức, hắn có thể nghĩ tới, liền là như thế nào thoát khỏi loại này cực kỳ kinh khủng thiết cắt cảm giác. Quỷ dị khí tức quét sạch, Tần Phượng Minh tinh hồn chịu đựng lấy khó tả đau đớn cảm giác, cố hết sức vận chuyển pháp quyết, muốn tránh thoát cái này một quỷ dị khí tức quét sạch. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh càng phát ra hoảng sợ là, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể thoát khỏi cái này cổ quỷ dị khí tức tập kích quấy rối, chính là hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra tại nhận thức trên biển, cũng là không nổi chút nào công hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4658, Thần Thông Cứu Mạng. Xâm nhập sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn, để cho tâm trí đã cực kỳ cứng cỏi Tần Phượng Minh thân thể không được rung động. Kia toàn thân giống như co rút thông thường, một cỗ khó có thể chịu được đau đớn phút chốc truyền khắp kia toàn thân, thân hình núp, toàn bộ thân hình co rút ở tàn sát bừa bãi thần hồn năng lượng quét sạch bên trong. Không tiến giai huyền giai Tần Phượng Minh, thức hải đã bị khí tức quỷ dị kia trùng kích, kia cường độ, có thể nói so với Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân còn mãnh liệt hơn vài phần. Nhưng mà Tần Phượng Minh thân thể cường đại, so với Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân cường đại hơn quá nhiều. Tuy rằng cảm thấy ngực bị quỷ dị lực đạo tập kích quấy rối, một đoàn khó có thể thư giải lòng buồn bực cảm giác lái đi không được, thế nhưng là hắn cũng không như hai người thông thường, miệng phun tinh huyết không ngớt. Thân thể không ngại, nhưng Tần Phượng Minh bị nguy hiểm, muốn hơn xa Trương Thế Hà hai người. Tinh hồn đã bị quỷ dị khí tức bao quanh bao bọc, toàn thân rung động, khó có thể di động mảy may, coi như là muốn thi triển thủ đoạn ly khai thân thể, cũng là không có khả năng. Càng thêm càng quá mức chính là, giờ phút này hắn tinh hồn giống như bị ngàn vạn hết sức nhỏ lưỡi đao tại tinh hồn trên người dày đặc chảm gọt thiết cắt, từng tầng một bản nguyên tinh hồn năng lượng bị cẩn thận thăm dò giống như chóc bong tinh hồn, từng đợt khó có thể nói đau đớn bao bọc tại kia tinh hồn trên thân thể, khó có thể thoát khỏi. Tần Phượng Minh tinh hồn mặc dù không có như vậy trầm luân, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không thể thoát khỏi quỷ dị này khí tức ly khai thân thể, hắn cuối cùng chỉ có một khả năng, tại đan anh không thể dung hợp tinh hồn chạy trốn tới, tinh hồn cuối cùng sẽ bị diệt sát, triệt để vẫn lạc tại chỗ. Tinh hồn hai mắt trợn lên, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên phun ra mà hiện. Bên người thụ khủng bố khí tức tập kích quấy rối tới, Tần Phượng Minh hung ác điên cuồng tâm tính rốt cuộc bị triệt để kích phát ra rồi. Đang đau nhức tập kích quấy rối tới, Tần Phượng Minh tinh hồn cắn chặt hàm răng, hai tay đột nhiên khó khăn bấm niệm pháp quyết dựng lên, một cỗ màu xanh thần hồn năng lượng phun ra, phút chốc liền bao bọc tại hắn tinh hồn trên thân thể. Từng đạo thủ quyết như là mưa to gió lớn giống như kích chợt hiện mà hiện, hầu như một cái hô hấp công phu, quay chung quanh kia quanh người màu xanh thần hồn năng lượng, cũng đã dày đặc đến cực điểm. Tàn sát bừa bãi Tần Phượng Minh quanh người cái kia cổ quỷ dị khí tức, tuy rằng cũng không vì nước cuồn cuộn mà phát hiện nồng đặc thần hồn năng lượng mà suy yếu mảy may, thế nhưng là Tần Phượng Minh tinh hồn lúc này cỗ thần hồn năng lượng phun ra mà hiện tới, rồi lại đột nhiên mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Đạo đạo huyền bí vô hình phù văn tại thanh trong sương mù kích xạ chạy, thanh sương mù thấp thoáng bên trong Tần Phượng Minh tinh hồn, giờ phút này kia trên khuôn mặt hiện ra phải vô cùng dữ tợn, nhưng ánh mắt ở trong rồi lại hiển lộ cái này cực kỳ vẻ kiên định. Một cỗ hung ác điên cuồng thô bạo khí tức vần quanh, làm cho đột nhiên tản mát ra hung ác điên cuồng khủng bố chi ý. Thanh sương mù đột nhiên chấn động, một đạo hư ảnh đột nhiên hiện ra, giống như đạo hư huyễn điện thiểm, đột nhiên tại mênh mông nhận thức trên biển kích chợt hiện mà qua. Tại đây sinh tử tới người tới ranh giới, Tần Phượng Minh tinh hồn tồn tại, đơn giản chỉ cần thi triển ra hắn tinh hồn sau cùng là dựa vào thần thông, mệnh hồn ti. Cái này có thể nói là Tần Phượng Minh tu luyện thành mệnh hồn ti sau đó, lần thứ nhất chính thức thi triển. Nhưng lúc này đây chính thức thi triển, thực sự không phải là giết chết đối thủ, mà là vì trốn chạy để khỏi chết. Nhất đạo hư ảo, mắt thường căn bản không thấy được quỷ dị hư ảnh lấy một loại khó có thể tưởng tượng quỹ tích xẹt qua thức hải, hướng về thức hải một chỗ phương vị mà đi. Hư ảnh kích xạ, giống như có lẽ đã thoát khỏi cái kia cổ quỷ dị hơi thở giam cầm. Chỉ cần Tần Phượng Minh tinh hồn có thể ly khai thức hải, thoát khỏi thân thể, Tần Phượng Minh vững tin, hắn liền có còn sống sót khả năng. Cái kia xâm nhập trong thức hải quỷ dị khí tức, cũng không có đối với nhục thể của hắn tạo thành tổn thương gì, kia đối tượng chẳng qua là thức hải cùng tinh hồn. Mà thức hải coi như là hỏng mất, chỉ cần kia tinh hồn bất diệt, hắn liền có đầy đủ thủ đoạn lần nữa khôi phục. Mà chỉ cần tinh hồn không đã bị khó có thể trị hết đạo tổn thương ăn mòn, hắn tự nhiên cũng không lo lắng tự thân thần hồn cảnh giới bất ổn, phát sinh đột nhiên đáp xuống sự tình. Mệnh hồn ti, vốn là một loại cực kỳ quỷ dị khủng bố công kích thần thông. Lúc này đây Tần Phượng Minh nhưng là đem cho rằng trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn thi triển. Phù văn bao bọc Tần Phượng Minh tinh hồn, tại nhận thức trên biển kích xạ mà qua, thực tế trong đột nhiên vui vẻ. Vẻ này vừa mới bao bọc tại kia tinh hồn trên người khó hiểu khí tức, tại truyền lưu tự tiên giới mệnh hồn ti thần thông thi triển tới, lại bị hắn thoát khỏi. Cảm ứng đến lưu lại ngay tại chỗ cái kia cổ mệnh hồn thân thể bị khủng bố khí tức cấp tốc thiết cắt chảm gọt, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi ngoài, cũng là rất là may mắn không thôi. Như không tu luyện cái này một có thể bỏ đi vô số cỗ mệnh hồn thân thể quỷ dị tiên giới thần thông, hắn lúc này đây thật đúng là cũng bị vậy không biết ra sao tồn tại quỷ dị khí tức diệt sát bản thể tinh hồn. Thoát khỏi cái kia đoàn quỷ dị khí tức bao bọc, Tần Phượng Minh tinh hồn không dám có chút lưu lại, cấp tốc hướng về thức hải ra khỏi miệng mà đi. Thế nhưng là để cho hắn đột nhiên cả kinh chính là, ngay tại kia bỏ đi một cỗ mệnh hồn, cho rằng thoát khỏi cỗ khí tức kia tập kích quấy rối thì, nhưng là đột nhiên phát hiện, hắn hư ảo tinh hồn bên ngoài, lại đột nhiên tụ tập được quỷ dị kia khí tức kinh khủng. Khí tức quỷ dị kia giống như đã tràn ngập đầy toàn bộ thức hải, vô luận kia nếu như né tránh, cũng là khó có thể thoát khỏi. Ngay tại kia tách ra một cổ mệnh hồn, tinh hồn bỏ chạy mà đi trong nháy mắt, một đoàn như là vừa rồi thông thường nồng hậu dày đặc quỷ dị khí tức lại lần nữa bao bọc tại Tần Phượng Minh tinh hồn bên trên. Đối mặt đột nhiên hiện cảnh này, Tần Phượng Minh vừa mới buông lỏng biểu lộ, đột nhiên lại lần nữa dữ tợn lớn hiện. Tinh hồn ly khai thức hải, chia lìa thân thể, đối phương lương cùng Tần Băng Nhi mà nói, khả năng chỉ là một cái chớp mắt là được hoàn thành sự tình. Thế nhưng là cùng tu sĩ khác, tuyệt đối không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tuy rằng Tần Phượng Minh tu luyện ít ỏi loại thần hồn thần thông, thế nhưng là hắn nếu muốn tinh hồn thoát ly thức hải, đồng dạng cần thời gian nhất định mới có thể. Đột nhiên thấy tình hình như thế xuất hiện, Tần Phượng Minh tinh hồn đột nhiên kinh hãi. Nếu như lấy hắn lúc này trạng thái, nếu muốn thoát ly thức hải, ly khai thân thể, ít nhất cần bỏ đi 6-7 cổ mệnh hồn. Một cổ mệnh hồn, có thể nói là Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể một cái mạng. Mệnh hồn ti, chính là đem tu sĩ khác tinh hồn thông qua thủ pháp đặc biệt phù văn, dung nhập vào bản thân tinh hồn bên trong. Loại này dung hợp, dĩ nhiên không phải cứng rắn theo như vào tinh hồn bên trong. Trong này quá trình khó tả, cũng không thường nhân có thể chịu được. Tổn thương một cổ mệnh hồn, Tần Phượng Minh cũng đã tâm thương yêu không dứt. Thế nhưng là trước mặt tình hình, cần hắn liên tiếp bỏ qua vô số cỗ mệnh hồn, mới có thể chạy trốn ra hung hiểm thức hải chi địa. Khiếp sợ, cũng chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh tinh hồn không một tia chần chờ, trong cơ thể pháp quyết kích chợt hiện, thanh sắc vũ khí lần nữa bày ra. Nhất đạo mắt thường khó gặp hư ảnh, lần nữa ly khai này đoàn hiện ra màu xanh nồng đặc sương mù. Cũng không ly khai Tần Phượng Minh dự kiến, liên tiếp quỷ dị khí tức cấp tốc ngưng tụ, lần lượt đem trong suốt mắt thường khó gặp tinh hồn lại lần nữa bao bọc tại trong đó. Quỷ dị đao cắt lực lượng cấp tốc hiện lên, phút chốc đem vô số cỗ mệnh hồn cuốn vào trong đó. Mênh mông nhận thức trên biển, từng đoàn thanh sương mù xuất hiện tại chỗ, từng tiếng kêu thảm thanh âm liên tiếp, trong khoảnh khắc, cũng đã có 7 cỗ mệnh hồn mất mạng tại quỷ dị khí tức sắc bén thiết cắt bên trong. Một đạo hư ảnh kích chợt hiện, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể bắn ra. Nhanh, mau đem về hồn thú phóng xuất ra. Ngay tại Tần Phượng Minh tinh hồn từ kia thân thể bên trong khó khăn bắn ra thì, nhất đạo thần niệm thanh âm cũng truyền tới hắn tinh hồn trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4659, Kim Phệ Hiện. Bỗng nhiên nghe thấy nghe thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh tinh hồn đột nhiên thần tình chấn động. Cái này tàn sát bừa bãi bốn phía thần hồn năng lượng, là tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng tuyệt không có giả dối, thế nhưng là cái kia khí tức quỷ dị, chính là hắn đều không thể chống cự hóa giải. Phệ hồn thú tuy rằng có thể cấp tốc tiêu hóa đại lượng thần hồn năng lượng, nhưng loại này ẩn chứa quỷ dị hơi thở thần hồn năng lượng, có hay không có thể thôn phệ, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Trong lòng suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt, tại một cổ kinh khủng khí tức lại một lần nữa quét sạch hắn tinh hồn thân hình thì, Tần Phượng Minh hay là cấp tốc tế ra nhất đạo thần hồn năng lượng, đem phệ hồn thú từ linh thú trạc bên trong phóng thích mà ra rồi. Thứ hai hồn linh, có thể nói là hoàn toàn phỏng chế bản thể hắn trí nhớ, hơn nữa kia linh trí, chính là so với kia bản thể, cũng là một chút không kém. Nếu như thứ hai hồn linh nói về hồn thú có thể ứng đối trước mặt khủng bố thần hồn năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn, tự nhiên cũng không cần quá mức do dự. Đương nhiên, gặp thời điểm như thế, tự nhiên cũng không phải là hắn có thể chần chờ. Trong khoảnh khắc, quỷ dị kia khí tức kinh khủng, sẽ gặp lại lần nữa ngưng tụ tại bản thể hắn tinh hồn quanh người. Nếu như hắn không thể lúc này tiến lên nhập thần cơ phủ, vậy hắn thế tất sẽ lại tổn thất một cổ mệnh hồn. Một đoàn màu vàng ánh huỳnh quang hiện ra, một cái toàn thân vàng óng ánh bộ lông tiểu thú một nhảy ra, lơ lửng tại Tần Phượng Minh thân hình lúc trước. Tiểu thú bắt đầu vừa hiện thân, kia trên lưng bộ lông rồi đột nhiên chợt nổi lên, một đôi mắt nhỏ tinh mang chợt hiện, một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Kia thanh âm tràn đầy hưng phấn chi ý, tựa hồ một thất sói đói, đột nhiên phát hiện một đám nhu nhược cừu non. Kia thân hình một cỗ cuốn, đột nhiên bắn ra, một đoàn vàng nhạt chi sắc sương mù đột nhiên hiện ra, hóa thành một chương to lớn sợi trướng, đột nhiên nghênh đón cuồn cuộn mãnh liệt tràn đầy thần hồn năng lượng bao phủ mà đi. Màu vàng nhạt cực lớn lều vải trên không trung khép kín, phút chốc liền tạo thành một cái phồng lên cực lớn khối không khí. Màu vàng tiểu thú thân hình kích chợt hiện, thú vật hé miệng, một cỗ cực lớn hấp lực phun ra mà hiện, cực lớn như là tiểu sơn vậy cực lớn khối không khí, bị kia trực tiếp liền hút vào đã đến trong bụng. Không lớn tiểu thú bụng đột nhiên bành trướng, như là bị vọt lên thể khí thông thường. Nhưng chỉ là một cái hô hấp, phồng lên tiểu thú bụng liền lần nữa khôi phục, tốt giống như không còn có cái gì phát sinh. Thế nhưng là tiểu thú cũng không phải là không có biến hóa, kia thân hình lắc lư, một đôi thú vật trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tùy theo cái kia đoàn vàng nhạt cuốn sạch sương mù đi, tiểu thú trước người hơn 10 trượng lớn nhỏ trong không gian, thình lình đã không có một tia cuồn cuộn thần hồn năng lượng. Phóng xuất ra phệ hồn thú Tần Phượng Minh, thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, liền nghĩ đem thân thể trực tiếp đưa vào thần cơ phủ bên trong. Thế nhưng là để cho hắn vô cùng hoảng sợ là, thời khắc này thần cơ phủ, dĩ nhiên không có thể tùy ý mở ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng hốt thì, rồi lại đột nhiên phát hiện, vừa mới phóng thích ra phệ hồn thú, đã đem một lớn khối trong không gian mãnh liệt thần hồn năng lượng thanh lý không còn. Tiểu thú một kích đắc thủ, cũng không có một tia dừng lại, từng ngụm vàng nhạt xương mù phụt lên mà ra, trong khoảnh khắc, tiểu thú quanh người cấp tốc bắt đầu khởi động tới mênh mông thần hồn năng lượng, nhao nhao bị màu vàng nhạt cuốn sạch xương mù đi ở trong đó. Cái kia cực kỳ trùng kích lực lượng mênh mông trào lên thần hồn năng lượng, giống như đối với cái kia từng cỗ một màu vàng nhạt xương mù cực kỳ sợ hãi, chỉ cần bị cuốn sạch xương mù đi, liền lập tức trở nên an tĩnh lại. Tiểu thú thân hình chớp động, tại từng đoàn vàng nhạt xương mù biến thành cực lớn lều vải giữa cấp tốc chạy. Chỉ cần thân hình thoáng hiện, sẽ gặp có số lớn thần hồn năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh Tần Phượng Minh quanh người tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, đã không thấy chút nào thần hồn năng lượng tồn tại. Bốn phía để cho Tần Phượng Minh vô cùng hoảng sợ, trốn di sợ không kịp năng lượng trùng kích cũng không ngừng. Mênh mông thần hồn năng lượng trùng kích bên trong, hình thể nhỏ gầy màu vàng tiểu thú rồi lại như cá gặp nước thông thường, tại năng lượng trùng kích ở trong xê dịch thoáng hiện, một bộ thích ý vô cùng thần sắc. Nhìn tiểu thú tại như thế nhẹ nhõm bộ dáng, vốn đang trong lòng hoảng sợ hiện ra Tần Phượng Minh, đột nhiên ngừng thân hình. Kia lơ lửng không trung, lần nữa liên hệ thịt trên khuôn mặt thần cơ phủ, rồi lại đột nhiên phát hiện, vừa rồi vẻ này giam cầm lực lượng, đã biến mất không thấy gì nữa. Hào quang lóe lên, thân thể trực tiếp biến mất không thấy tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh tinh hồn, cũng không lập tức trở về đến thân thể, trong lòng của hắn không xác thực thư giờ phút này trong cơ thể hay không còn có cái kia cổ kinh khủng kỳ dị khí tức tồn tại. Bóng người lóe lên, thứ hai hồn linh đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Nơi đây nghĩ đến đã an toàn, người về trước thần cơ phủ, dưới đây giao cho ta là tốt rồi. Nhìn liếc Tần Phượng Minh tinh hồn, thứ hai hồn linh trực tiếp mở miệng nói. Bốn phía mênh mông cuồn cuộn thần hồn năng lượng như trước quét sạch, Tần Phượng Minh tinh hồn tuy rằng không thể dùng thần thức dò xét bốn phía, thế nhưng là hắn cũng vững tin thứ hai hồn linh nói. Khắp hồn châu oanh kích vỡ vụn đều phát hiện khủng bố như thế thần hồn năng lượng trùng kích, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bị cuốn vào đến trong đó, cũng thế tất khó có thể bỏ qua. Cái loại này đối với tinh hồn có cực kỳ giết chết khả năng khủng bố khí tức, là hắn cuộc đời ít thấy. Coi như là huyền linh tu sĩ trong cơ thể tinh hồn đã cùng đan anh dung hợp, thế nhưng có khí tức quỷ dị, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm đã bị huyền hồn linh thân thể thanh trừ. Hai người kia nếu như chạy trốn không xuất ra thần hồn năng lượng quét sạch, chính là vẫn lạc tại trong đó, Tần Phượng Minh tuyệt không ngoài ý muốn. Coi như là Trương Thế Hà cùng Lật Dương chân nhân chưa từng vẫn lạc tại năng lượng quét sạch bên trong, giờ phút này cũng thế tất sớm đã trốn xa. Tần Phượng Minh tinh hồn gật gật đầu, như vậy thân hình lóe lên, cũng tiến vào thần cơ phủ bên trong. Có thứ hai hồn linh ra mặt, coi như là thật sự đụng phải cái kia hai vị huyền linh tồn tại, Tần Phượng Minh vững tin, cũng tất nhiên có thể ứng phó hai quyền. Trải qua cùng thứ hai hồn linh chạm mặt, Tần Phượng Minh tự nhiên đã từ hồn linh trong trí nhớ biết được kia vì sao vững tin phệ hồn thú có thể ứng với đối với những thần hồn năng lượng này nguyên nhân. Bởi vì phóng thích phệ hồn thú, chính là Phương Lương nói ra đấy. Phương Lương thân là quỷ quái thân thể tồn tại, đối với bất luận cái gì thần hồn năng lượng, có thể nói cảm ứng linh mẫn. Khắp hồn châu bên trong ẩn chứa khí tức quỷ dị kia, tự nhiên cũng trốn không thoát hắn cảm ứng. Phương Lương nói phệ hồn thú có thể ứng phó, tự nhiên có đạo lý riêng tồn tại. Đa Tạ vừa mới xuất thủ tương trợ, không biết đạo hữu giờ phút này có cảm giác khác lạ gì không? Thân hình xuất hiện ở thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh tinh hồn nhìn liếc sắc mặt trắng bệch chi sắc hiển lộ Phương Lương, trong lòng cũng là cả kinh. Lúc này Phương Lương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt hiển lộ kiên nhẫn chi sắc. Rất rõ ràng, lúc trước khu động thần hồn năng lượng thi triển loạn thiên quyết, đối kỳ tất nhiên đã tạo thành lớn lao tổn thương. Hoàn hảo, ta chỉ là trong cơ thể thức hải khô kiệt mà thôi, chỉ cần ăn một ít hồn dương luyện hồn hoàn, tự nhiên có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Lương hơi là gật đầu, hai mắt rất là kiên nghị mở miệng nói. Nếu như chẳng qua là thần hồn năng lượng khô kiệt, tự nhiên không phải là cái gì nguy hiểm sự tình. Đạo hữu cũng biết cái kia cuồng bạo thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa khí tức quỷ dị kia là vật gì sao? Nhìn thấy Phương Lương nói như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên tâm, nhưng hắn rất nhanh liền hỏi trong lòng nghi vấn. Kinh khủng kia khí tức, thiếu chút nữa đem bản thể hắn tinh hồn giết chết, điều này làm cho thực tế trong sớm đã sợ hãi không thôi. Không đem đã hiểu rõ ràng, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ lo lắng. Cái kia thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa chi vật, nhập lại không phải là cái gì huyền bí chi vật, nhưng cụ thể là vật gì, Phương Mỗ cũng không biết, bất quá Phương Mỗ rồi lại biết được vật gì tới có liên hệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.